Lại vung quyền, dĩ nhiên sinh ra lăng lệ kinh phong. An Tìm hai tay đột nhiên một trương, nguyên bản tinh tế bụng dưới dĩ nhiên mơ hồ hiện ra như sắt thép cơ bụng. Nàng vội vàng thu hồi sức lực, cơ bắp lại đều biến mất, giấu ở dưới da, nhưng chỉ cần thoáng dùng sức, liền lại sẽ hiện ra. An Tìm đạo, sư. Sư phụ, thật nhiều cơ bắp. Ta. Hạ Cực bình tĩnh nói, dù sao cũng là giao long chi huyết làm vật liệu chính, có cái này hiệu quả rất bình thường. An Tìm. Hạ Cực, còn có hai viên nhớ tới đều ăn, hiệu quả tốt, vi sư sau này lại vì ngươi chuẩn bị tốt hơn. An Tìm cong lên đầu, nhìn thấy rách nát trong gương đồng mình lúc này bộ dáng. Gầy gò yếu ớt, yếu đuối không xương. Nhưng bỗng nhiên vừa dùng lực, cơ bắp lập tức căng nứt quần áo. Sư phụ, không cần kích động, lúc trước ngươi nếu là có bực này thể phách, cũng sẽ không bị nam nhân vừa đẩy liền đổ, nhào vào trên bờ cát. An Tìm xa vào mê chi trầm mặc. Hạ Cực thấy cảnh này, đáy lòng nghĩ đến chính mình 11 cảnh đến cùng là cái pháp sư loại hình, chỉ có 18 mẫu tuyệt đỉnh pháp khí mới có thể phát huy dậy thì tác dụng lớn nhất, nếu như có thể nhiều cái lực lượng anh hùng đồ đệ, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Ý niệm này chợt lóe lên, dù sao An Tìm cùng hắn kém thực sự quá xa quá xa. Lúc này, Tô gia ba tầng. Trong tu luyện mật thất, tạm nghỉ lại tới băng đế nhìn xem trên tay ra cuốn. Tâm phúc người hầu cung kính nói, đế quân, tên ghi bên trên lần này Tô Nguyệt Khanh phái đi ra chợ giúp phong nam bắc người. Tô Băng Huyền cẩn thận thẩm duyệt, ánh mắt lấp lóe. Ý vị thâm trường nói một tiếng, bản tọa biết rõ. Chương 141, nhóm dao kéo quan tài. Bạc Kỳ đi đến một chỗ hoang vu tuyệt bích trước đó, đồng nhiên nhảy xuống, mới chạm đến nước biển, cũng đã lặng yên không một tiếng động hóa thành màu vàng cự dao. Ma ảnh hướng về biển sâu kín đáo đi tới. Nhiều lần, tại một mảnh tối tăm biển san hô vực, giao tinh ở giữa đối thoại truyền đến. Bạc Kỳ lời ít mà ý nhiều nói, hắn đã đáp ứng. Rất nhiều âm thanh truyền đến. Vậy là tốt rồi, có Tô gia ngầm đồng ý, lần này chúng ta liền có thể buông tay đi làm. Không sai, nhưng còn cần phân xuất lực lượng, đi bảo vệ cái kia người Tô gia. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Thiên giao vương thực lực sâu không lường được, lấy ngang ngược vô cùng giao long thân thể bước vào thứ 10 cảnh. Cảnh giới cỡ này cùng nhân loại thứ 10 cảnh hoàn toàn không thể so với, cái kia người Tô gia cho dù cường đại, có thể dựa vào thần binh chém giết giao tinh, nhưng chung quy không phải là thiên giao vương đối thủ. Đúng vậy a, con kiến thứ 10 cảnh có thể nào cùng giao long thứ 10 cảnh so sánh đâu. Bạc ngạc nhiên nói, ta quan cái kia phong nam bắc thực lực rất là không yếu, cho dù ta đối bên trên hắn, cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Chưa từng thức tỉnh thần ma máu, chưa từng phát huy đến cực hạn nhân loại, cuối cùng vẫn là nhân loại. Kỳ vương chớ có tự coi nhẹ mình. Bạc Kỳ suy tư một hồi, đống nhiên nói, bạc tuyết. Một cái dài nhỏ kim dao bơi ra tới. Bạc ngạc nhiên nói, tốc độ ngươi linh mẫn, tại ta biển giao nhất tộc bên trong đều là đứng hàng đầu. Đến lúc đó, ngươi thầm bên trong bảo hộ cái kia người Tô gia, một khi tình thế không đúng, ngươi lập tức hóa dao mang theo hắn, trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Cái kia dài nhỏ kim dao xinh đẹp nói, ta nhưng không nguyện ý bị một nhân loại cưới. Bạc Kỳ không nhìn thẳng nàng. Tiếp đó lại đi an bài chuyện khác hàng đi. Sau 5 ngày, chân chính quyết chiến là tại hắn mang theo đông đảo giao tinh bên trong cường giả, đối chiến bán long cùng thiên giao vương. Phe mình ưu thế tại cùng giao nhiều, cũng ở chỗ lấy có tâm tính vô tâm. Sau 5 ngày, ầm ầm, thiên khung bên trên như sấm công đích thân tới, điên cuồng nện lùi, thiểm điện từng đạo từ trời rơi xuống. Ngay sau đó, mưa to liên miên, phảng phất như cái này như núi giáng hồng vỡ nát, mà phá vỡ ngăn chặn thiên hà từ chỗ cao rủ xuống rót mà xuống. Núi bên trong cũng là tảng đá lan xuống, cây gỗ như bị thần minh thổi ngụm khí, nhao nhao hướng một bên áp đảo, tăng vọt dòng suối trở nên chạy xiết lên, hướng nơi xa mãnh liệt phóng đi. Bờ suối chảy, một tên quan sai ăn mặc nam tử vội vàng đè lấy mũ rộng vành, phát lực chạy nhanh. Lao Tắc Thiên, ngươi đây là muốn ngập tất cả duyên hải sao? Nam tử gọi Triệu Tuyên, là lớn nghiệp thành thành chủ gần hầu một trong. Lớn nghiệp thành thành chủ Lôi Lộc tuy là danh thành chủ, nhưng bây giờ đại thương hỗn loạn, ở chỗ này cắm rễ đã lâu Lôi Lộc đã thành liên hợp rất nhiều thế lực, thành nơi đây thổ hoàng đế, còn kém tự lập làm vương. Nhưng trời không tốt, năm nay hồng thủy tai họa đặc biệt nghiêm trọng, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là duyên hải đều là biển động, chẳng qua là cái này ngắn ngủn một cái dư tháng, cũng đã không biết chết bao nhiêu người, cũng không biết sinh bao nhiêu nạn dân. Lôi Lộc đang đau đầu, bất thình lình nghe nói bờ biển có một tiên nhân tại tế thế cứu nhân, hô phong hoán vũ, vai đầu thành binh, chạm yêu trừ ma. Thổi một hơi người giấy liền cũng sống tới, hắn chính là một bên điều động binh sĩ đi trấn an tất cả mọi nơi, duy trì trị an, một bên lại vội vàng sai người đi tìm vị này tiên nhân. Triệu Tuyên chính là một cái trong số đó. Hắn tìm khắp cả ngọn núi này, tiên nhân không ở chỗ này chỗ. Lúc này mới chuẩn bị rời đi, nhưng chợt gặp mưa rào. A. Triệu Tuyên đột nhiên kinh hô một tiếng, cả người một cái không chú ý, dưới chân chậm nhẹ, thân thể mất đi cân bằng, mà phi đằng. Đợi cho nặng nề rơi xuống đất, cảm giác đau truyền đến, đồng thời lại là một cơn gió lớn như muốn đem hắn lại lần nữa nhấc lên. Triệu Tuyên vội vàng vận khí, chân khí lưu chuyển, rót đến tứ chi, lấy trong giang hồ cái kích chi pháp, cường hành đè xuống thân thể của mình, hai chân mọc rễ đâm trên mặt đất, tiếp đó mới chậm rãi đi động. Hắn sắc mặt có chút hoảng sợ, hắn là thành chủ gần hầu, nếu theo Phong Vân lâu tối tân cho ra cảnh giới chắc định, hắn là cảnh giới thứ 7 cao thủ, nhưng lại vẫn là sẽ bị cái này gió thổi lên. Lại hơi ngửa đầu, hắn treo mũ rộng vành chính là trong nháy mắt mất tung ảnh. Thiên địa lúc này đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, hắn quan áo đã sớm ướt đẫm, con mắt hoàn toàn không mở ra được, trên trán, trên sống mũi đều đấm vào lạnh buốt hạt mưa, vừa ngứa vừa đau, khó chịu vô cùng. Triệu Tuyên vội vàng hướng dưới núi, chân phát chạy như điên. Kỳ quái là, hắn chân trước mới vừa đạp xuống sân dai, nước mưa liền biến nhỏ đi rất nhiều. Triệu Tuyên ngạc nhiên nhìn lại, cả tòa núi tắm rửa tại thiên hà bên trong, như thế tận thế chi cảnh, nhưng dưới núi một mực liền hoàn toàn không việc, tựa như là hai cái thế giới khác nhau. Thật sự là gặp quỷ, chẳng lẽ thật có tinh quái quái phá? Triệu Tuyên lắc đầu, hắn thân là người giang hồ, một mực nghe thấy nói có tinh quái, nhưng chưa từng thấy một lần, liền làm chuyện lạ trách luận, không để trong lòng. Hắn đang muốn rời khỏi, bất thình lình khiếp sợ trợn mắt to, không dám tin quỷ dạp xuống nước mưa chạy ngang trên thềm đá, nhìn xem chỗ cao. Xa xa đỉnh núi, mơ hồ nhìn thấy từng đầu ma ảnh kéo dài màn mưa, ở trên không bay vút lên mà tới. Cầm đầu một cái ma ảnh, tuyệt dài mà to lớn, về sau hơn 10 đầu ma ảnh thì là tại kéo lấy thật dài màu đen vật dư thừa, tựa hồ là quan tài. Cái kia thật dài thạch quan chung quanh thì là rất nhiều ma ảnh, như hộ vệ dò xét. Triệu Tuyên nhìn không sai. Cái kia màu đen vật dư thừa, liền là quan tài, trong quan tài là tất cả đều hôn mê đồng nam đồng nữ, số người rất nhiều, như thế hàng hóa đống chồng lên nhau, chỉ kém không chết rồi. Ma ảnh thì là giao tinh. Nhóm dao kéo quan tài, xuyên thẳng qua màn mưa, như thế chẳng cảnh, phàm nhân chính là nhìn thấy cũng không dám tin. Bành! Cả tòa núi đều như chấn động một cái. Màu đen thạch quan rơi ầm ầm một tòa miếu vũ trước. Miếu thờ cực lớn, bảng hiệu bên trên ghi miếu Long Vương bà chữ to. Tiểu chữ rực rỡ vàng. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này lại che một tầng màu xám đen, hiện ra kiểu khác gầm trầm cùng tà dị, làm cho người dùng mình. Trong nháy mắt tiếp theo, bao quanh khói đen nổ lên. Nhóm dao không thấy, chỉ có từng cái khuôn mặt, tứ chi đều băng lãnh, dữ tợn trắng hán. Trong những người này, lùn nhất đều có hơn 2 mét, đầy người dữ tợn, cho dù cách ra thịt đều có thể cảm nhận được huyết khí hùng hồn. Những này người chẳng qua là dựa vào thân thể liền có thể chọi cứng trong nhân loại thứ cửu hư bóng cảnh giới cao thủ công kích. Két két. Miếu Long Vương cửa lớn bất thình lình mở rộng, như thế đang phát ra chân thành mời. 12 cái tráng hán đột nhiên bắt lấy cái kia tuyệt dài hắc thạch quan tài, một vận lực chính là dơ lên. Thạch quan lên nơi, bị khiêng hướng Miếu Long Vương bên trong mà đi. Trong thạch quan, mấy ngàn đồng nam đồng nữ đang theo lấy sóc nảy mà lan lộn. Thiên Giao Vương hóa làm hình người cao tới 4 mét có dư, sạch bóng đầu, quanh thân tản ra kinh khủng uy áp, chắp tay, lấy phách tuyệt phong thái quét mắt bốn phía. Một bên khác trong sân cốc, mấy trăm đầu giao tinh hóa thành người đang lặng lặng chờ lấy. Bạc Tuyết hóa thành kim giáp thiếu nữ đang muốn tung người vọt lên, lại bị một cái khác thân cao gần gũi 4 mét kim giáp người trung niên bắt lấy. Kim giáp người trung niên chính là Bạc Kỳ. Bạc Kỳ đối với thiếu nữ lắc đầu, nói khẽ, chờ đợi thời cơ. Một tên khác hắc giáp tráng hắn nói, tiểu thư, chờ bọn hắn đem đồng nam đồng nữ ném vào dưới mặt đất tuyệt vực, bắt đầu vận chuyển nghi thức, chúng ta liền xuất thủ. Đến lúc đó, Miếu Long Vương bên trong bán long sẽ bị kéo lấy. Thiên Giao Vương mang đến rất nhiều hảo thủ cũng cần phòng ngừa nghi thức phá hư, mà không thể không thủ, đến lúc đó chính là chúng ta chỉ cần đối phó Thiên Giao Vương là đủ. Hiện tại xuất thủ, chúng ta sẽ bại. Người Tô gia còn chưa tới. Ta cùng hắn hẹn thời gian cố ý chậm hồi lâu, hắn nên còn đang trên đường tới. Làm tốt, nếu không thật chém giết, chúng ta còn cần đặc biệt bận tâm hắn. Các phương chuẩn bị vào chỗ. Mà đỉnh cao nhất Miếu Long Vương trước, bất thình lình đi ra một tăng một đạo, xuất hiện ở rất nhiều giao tinh trước mắt. Tăng nhân nhìn không ra tuổi tác, tay phải tuần lễ, tay trái thật nhanh đùa bỡn chẳng hạn. Trung niên đạo sĩ nắm lấy kiếm, tay trái đẻ lấy trong ngực một sấp đùa chú. Hai người liếc nhau. Trung niên đạo sĩ nhìn thấy cái này tăng nhân, ngạc nhiên nói, Tú Sơn Hòa Thượng, sao ngươi lại tới đây? Tăng người cười nói, nâng giữa không trung núi chân vũ các đạo sĩ tới, Hòa Thượng liền không thể có sao. Hai người liếc nhau. Hết thể đều là tại không nói bên trong. Hai người cấp độ đều là bước ra thiên bảng. Nhưng còn kém nửa bước liền nhập chuyển kỳ cảnh giới, hai người cũng đều là riêng phần mình môn phái nhân tài kiệt xuất. Chỉ có điều loạn thế còn phong núi, huống chi bực này sát kiếp mới nổi lên thời điểm, phàm là biết rõ biết được môn phái đều là đã trải qua cấm chỉ đệ tử ra ngoài, càng là cấm đệ tử đi treo chọc thị phi. Bởi vì tại thời kỳ này, chết gần như liền là chết vô ích, cái nào môn phái như muốn đi tìm ân oán, trừ phi muốn đem chính mình cả môn phái đều cuốn vào, rút dây động rừng, liền là bây giờ cái này sát kiếp mới bắt đầu thế cục. Người bình thường có lẽ không nhìn thấy, nhưng những này thế lực lớn đều là nhìn rất rõ ràng, lúc này còn ở bên ngoài chạy, đều là mang theo đầu tại chạy. Bây giờ, cái này Miếu Long Vương bên trên thị phi, thế nhưng là thiên đại thị phi. Dựa theo môn quy, hai người đều không nên tới. Nhưng hết lần này tới lần khác đều tới. Bởi vì, hai người cũng có thể cảm giác được cái kia trong thạch quan nhân khí, còn có nơi đây sùng thiên yêu khí. Yêu họa nhân gian, dục loạn thương sinh, chính là buông tha thân này, thì như thế nào? Thiên Giao Vương lạnh lùng quét lấy hai cái này thứ không biết chết sống, hắn cũng không chuẩn bị xuất thủ, phía sau chính là hai tên cự hán phi thân mà ra. Tăng nhân cùng đạo sĩ vội vàng đi ngăn cản, nhưng mới giao thủ một cái, liền cảm thấy khí huyết quay cuồng, những này cự hán căn bản cũng không phải là người, dùng lực lượng liền là chân chính giao long lực lượng. Thiên Giao Vương lại vỗ vỗ tay, lập tức lại là bốn tên cự hán đi ra. Sáu giao áp hai người, trong nháy mắt hai người này chính là miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống trong nước mưa, nhao nhao lấy tay đi bắt trong cửa bàn cho pháp khí, nhưng bọn hắn pháp khí đều là tiểu pháp khí, còn chưa dùng ra, liền bị Thiên Giao Vương một hơi toàn bộ thổi bay. Hai người mặt như bụi đất, nhưng lại lộ ra thấy chết không sờn vẻ. Rõ ràng tình huống tuyệt vọng, lại vẫn cứ bèn nhìn nhỏ cười. Sát kiếp. Thiên đạo thất thường. Trời vốn là thất thường, nhiều pháp cũng là thất thường, là bần tăng lấy tướng. Hòa thượng hối hận. Không hối hận, chung quy phải có người đứng ra. Tốt. Hai người toàn thân trong lỗ chân lông đều là máu, thất khiếu cũng là chấn động tràn đầy vết máu. Sáu tên tráng hán đã trải qua chuẩn bị giải quyết bọn hắn. Thiên Giao Vương tắc là cảm thụ được bốn phía, thật lâu mới chậm rãi quay đầu, hai người này hẳn là vô tình tầm đó cuốn vào nơi đây, cũng không tính là gì, trái tim của hắn chính là muốn bỏ xuống. Nhưng chung quy, vẫn còn không có để xuống. Thiên Giao Vương mãnh nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh cao nhất nhập ngọn núi miệng. Một đem cây rủ, một đạo cô bóng. Tại cái này sóng dữ tựa như cuồng phong mưa rào bên trong, tựa như đi bộ nhàn nhã. Mỗi một bước đạp xuống, thân hình đều tại mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Thân ảnh kia đi đến trước miếu, dùng ôn nhu cái động tác thu hồi ô che mưa, ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Giao Vương, nhàn nhạt hỏi một câu, trong quan tài là cái gì? Chương 142, một đao miểu sát. Tú Sơn Hòa Thượng cùng đạo sĩ đều là kinh ngạc nhìn người tới. Thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, bên hông một trái một phải treo hai cái đao, tóc đen trộn lẫn chút trắng xám, tựa như là đọc hết nhân thế tăng thương. Tú Sơn Hòa Thượng nghĩ ra lời nhắc nhở người tới những này tráng hán không phải người. Nhưng đạo sĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Ra hiệu hắn nhìn nhìn lại, không muốn mắt bị mù. Tú Sơn Hòa Thượng liền nghiêng đầu lại nghiêm túc vừa nhìn, cái này vừa nhìn, hắn nhìn ra mánh khỏe, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không biết lúc nào, cái này bốn phía cuồng phong mưa rào lại không còn là hướng về một phương chiếu xuống, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lấy người trẻ tuổi kia làm trung tâm, xoay chậm chậm. Tựa hồ hắn mới là nơi đây chi chủ. Hết thảy đều cần xoay quanh lấy hắn chuyển động. Tú Sơn Hòa Thượng so cái khẩu hình hỏi, hắn là ai? Đạo sĩ lắc đầu, tiếp đó nhún vai, sát kiếp quả nhiên danh bất hư truyền, dạng gì quái vật đều chạy ra ngoài, bất quá may mắn cái này một vị dường như đứng tại nhân loại bên này, hơn nữa là một con người thực sự. Cách đó không xa sơn cốc. Bạc Kỳ hai con ngươi chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn như thế nào lấy tới trước? Hắn dư giao tinh cũng nhao nhao im lặng. Hắn nên đợi đến đồng nam đồng nữ toàn bộ ném vào thờ cúng lại đến. Hắn đến sớm, hiện tại bán long, Thiên Giao Vương đô là vận sức chờ phát động thời điểm. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này lên, chính là muốn cùng bán long cùng Thiên Giao Vương hai vị giết nhau, căn bản không thắng được. Cái này người Tô gia như thế nào như thế không biết sống chết, ai? Bạc Kỳ con mắt giật giật, suy tư, tiếp đó nói khẽ, Bạc Tuyết, Vàng Thụy, các ngươi đi theo ta, nếu như Thiên Giao Vương đối với hắn hạ sát thủ, Bạc Tuyết đi cứu hắn, ta cùng Vàng Thụy cản trở hắn. Nếu như không hạ sát thủ mà chẳng qua là tù ở hắn, vậy chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch chờ. Chúng giao tinh suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như thế. Về phần cái kia người Tô gia có thể thắng, bọn hắn là căn bản không dám suy nghĩ. Không nói trước Thiên Giao Vương thực lực khủng bố. Huống chi còn muốn tăng thêm một cái dấu ở Miếu Long Vương bán long. Như thế một cái ẩn dấu đi hơn ngàn năm quái vật liền chờ cái này hóa rồng thời cơ, há có thể tha cho hắn làm loạn. Mà chỉ là một nhân loại, làm sao có thể đồng thời đối phó cả hai. Mưa lưu cùng rơi. Bạo gió thổi trong tầm mắt chỉ còn dư lại màu xám. Hạ Cực nhìn xem 4 mét có thừa kim giáp trắng hán, lạnh lùng hỏi, ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Thiên Giao Vương cũng không trả lời, hắn đạp bước đi về phía trước đến, mưa gió theo hắn mà đi. Hạ Cực hướng hắn đi đến, quanh thân lơ lửng sớm đã vẽ xong sinh tử phù, 18 đạo sinh phù, 18 đạo chết phù, ẩn vào không khí, vờn quanh xoay tròn. Mưa gió cũng chuyển động theo hắn. Hai cỗ mưa gió đụng vào nhau, tựa như hai nước giao phòng, vô số hạt mưa lẫn nhau va chạm, vỡ nát, tựa như là ngàn vạn pháo đốt đồng thời vang lên. Rất nhanh, một người một dao chạy tới trong vòng bà trượng. Thiên Giao Vương cười to nói, Phong tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Hạ Cực nói, ngươi đã đáp ứng ta ước hẹn bó tay bên dưới, lại không đi cướp giật đồng nam đồng nữ, không nể mặt ta liền là không cho. Thiên Giao Vương vội vàng kêu dừng. Một bộ này liên chiêu xuống, hắn nhưng ăn không tiêu. Hắn sau đó thu lại nụ cười. Than nhẹ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói làm sao bây giờ? Hạ Cực nói, trong quan tài đồng nam đồng nữ, đều thả, ước thúc thủ hạ, việc này ta coi như chưa từng xảy ra. Thiên Giao Vương thở dài nói, Phong tiên sinh không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt, ngọn núi này như thế lớn, nơi này mưa lại như thế lớn, thực sự không phải Phong tiên sinh nhân vật như vậy nên tới thâm sơn cùng cốc. Phong tiên sinh từ nơi này đi qua, việc này ta cũng làm chưa từng xảy ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho sao? Ta không phải sợ ngươi, ta kính chính là ngươi thế lực phía sau. Thiên Giao Vương quan sát Hạ Cực, cười gương mặt đột nhiên trong nháy mắt trở nên hung hăng. Phong tiên sinh, ta nói thật cho ngươi biết, nơi này còn có một cái thực lực không kém gì ta tồn tại, ngươi đánh không lại. Hạ Cực bất thình lình giơ tay lên, lại tại Thiên Giao Vương không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, đột nhiên đè xuống. Theo lấy động tác tay của hắn, trong lúc vô hình, 12 đạo quanh quẩn lấy hắc khí chết phù hướng về xa xa 12 cái giao tinh vọt tới. Cái kia 12 cái nhất quan tài giao tinh không nhìn thấy bùa tàng hình lục, lập tức cũng chỉ cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, mặc dù không sẽ lập tức chết đi, nhưng thân thể tinh huyết lại nhận được ăn mòn, mà hiện ra yếu ớt hình dạng. Bịch. Hắc quan lập tức rơi xuống đất. Nắp quan tài cũng trượt ra một điểm. Lộ ra trong đó vô số hài tử. Hạ Cực ánh mắt cong lên, hít sâu một cái thiên địa chi khí. Hắn hiện tại là Phong Nam Bắc, hiển nhiên không thể dùng đem Thần Vũ Vương phương thức tác chiến bại lộ trước mặt người khác. Thiên Giao Vương ánh mắt cũng khẽ động, ánh mắt lóe ra khí tức nguy hiểm, mà cả tòa núi mưa gió đều tựa hồ thoáng liền ngưng, theo lấy hô hấp của hắn mà chậm lại rơi tốc độ. Vâng! Vâng! Hòa thượng đạo sĩ Giao Tinh trong mắt, Thiên Giao Vương cùng tuyệt thân ảnh đã trải qua phóng lên trời, mà Hạ Cực cũng là vụt lên từ mặt đất. Xa xa Bạc Kỳ Bạc Tuyết cùng khác một tên tráng hán thì là khẩn trương nhìn lại, chỉ còn chờ Hạ Cực bị thua, liền ra tay cứu viện. Giữa không trung, Thiên Giao Vương phía sau. Cuồng phong mưa rào hóa thành một cái vắt ngang trời cao thiên hà pháp tướng. Theo lấy hắn một quyền đánh xuống. Toàn bộ thiên hà đều chút xuống. Cuồng phong. Thiên hà. Giao Vương máu kình lực lượng. Quyền còn chưa rơi. Mang động khí thế đã như sơn nhạc sụp đổ. Tồi núi đức thủy chi lực phô thiên cái địa nghiền ép mà tới. Vô tận nước mưa tại cái này cuồng bạo lực trùng kích bên dưới. Nhao nhao vỡ nát. Quyền phong chỗ đến đã đánh ra một mảnh tuyệt đối chân không. Quét ngang lấy chung quanh hắn, thậm chí phía sau toàn bộ thiên địa lực lượng, hướng về kia đối diện người Tô gia đánh tới. Hạ Cực cũng không nhẹ xem hắn, tại nhún người nhảy lên lúc, hai tay đã trải qua phân biệt giữ tại vạn lý sinh vân vụ cùng lôi hỏa bên trên, sương mù đao, lôi đao, đồng thời ra khỏi vỏ. Áp xúc đến cực hạn sương mù trong nháy mắt di tán, chính là cuồng phong cũng thổi không tan. Vô tận lôi hồ cũng như thả ra trói buộc, làm cho lưới đao sớm đã tránh thoát nguyên bản chiều dài. Hung hồn lực lượng bám vào trên đó. Bạc rồng pháp tướng tùy theo gào thét mà ra. Vâng. Thiên hà đối bạc rồng. Trong nháy mắt, rất nhiều cuồng bạo lực lượng lẫn nhau đấu, lẫn nhau độc các trả đạp. Một người một dao, cũng bị cái này năng lượng nổ tung cho đẩy phát tán hai nơi. Giao tộc 10 cảnh về mặt sức mạnh dĩ nhiên cùng không mở 11 cảnh Hạ Cực gần ẩn hòa nhau. Nhưng mà, lúc này Thiên Giao Vương Chu thân lóe ra màu tím hồ quang điện, thân thể có chút cứng ngắc, tứ chi động tác dĩ nhiên chậm chạp không ít, hắn quyết định thật nhanh, gào thét một tiếng, thân thể biến hóa. Khói đen tuôn ra, lập tức hóa ra hơn 40 trượng màu vàng cự giao bản thể, lực lượng lại lật không biết bao nhiêu. Một đôi càng thắng to bằng vại nước con người gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, cái này người Tô gia lực lượng dĩ nhiên không giới hắn. Hắn dĩ nhiên không có suất toàn lực, nhưng đối phương liền ra sao. Hơn nữa lúc này là mưa to thời tiết, hắn còn chiếm cứ thích hợp hắn phát huy lực lượng thiên thời. Đối diện, sương mù như cũ nồng đậm, cực kỳ không hợp lý khuyết tán mà ra, gió thổi không tan, dầm mưa không loạn. Mà trung ương lại lơ lửng một viên cực lớn lôi cầu, lôi hồ nhảy vọt, mơ hồ nhìn thấy trong đó một thân ảnh. Bốn phía một tăng một đạo còn có hai phe giao tinh khó có thể tưởng tượng, cuồng phong cùng sương mù dày đặc lại có thể cùng tồn tại. Bọn hắn đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng lại còn muốn cẩn thận đè lấy thân thể, để phòng bị gió thổi đi. Lôi quang bên trong, Hạ Cực hai tay buông phóng, nhìn xem bốn phía nồng đậm sương mù. Sẽ không có người phát hiện trong đó bất cứ chuyện gì. Hắn cũng đã không còn chỗ cố kỵ, nhanh chiến tốc quyết, trước tiên dây một cái, tất lại còn có một cái khác. Tạch tạch tạch. Trong sương mù dày đặc, tay phải hắn ẩm vang kịch biến, tinh mịn lân giáp rất nhanh sinh ra, xương cốt kinh mạch tại một cái chớp mắt mở rộng, móng vuốt nhanh chóng biến lớn, thẳng đến chỉ trong bàn tay dài đến 2 mét mới dừng lại, năm đạo sắc bén móng nhọn dò ra. Bành. Theo lấy cái này hắc long móng vuốt xuất hiện, bốn phía không gian như bị cự lực hung hăng kích đánh một cái, khí tức kinh khủng truyền ra. Cự trảo, hư nắm, lôi hỏa đen đao căn bản không cần lại bị nắm chặt, mà chẳng qua là khí lưu dẫn dắt, liền có thể trôi nổi tại giữa không trung. Lôi Vân nhỏ giọng hỏi, ta Phật, ngươi hôm nay, dùng, cũng không phải đạo gia. Hạ Cực nói, tiểu hữu, từng cái đại đạo thông dôn. Lôi Vân, xuống ngựa là chỗ nào? Mặc kệ, trước tiên ghi lại, ngược lại ta Phật sẽ không sai. Thế là, Lôi Vân a một tiếng, liền không nói. Niệm tưởng bên trong, một cái chớp mắt đã qua, đối diện Thiên Giao Vương đấy lòng bất thình lình sinh ra không rõ ràng dấu hiệu. Nhưng là, hắn hiện tại đã trải qua như mũi tên rời đi dây cùng. Chỉ có thể vào không thể lui. Vâng. Bản thể hắn khổng lồ kim dao, mang theo thiên hà pháp tướng, lấy vượt xa nhân loại thứ 10 cảnh lực lượng đánh thẳng tới. Hô. Hạ Cực lại một cái thở khẽ, tịnh minh đạo thuật bên trong nuốt tức giận chém kiếm chi thuật, liền đem cái này một cái thiên địa lực lượng, bám vào tại lôi trên đao. Vâng. Hắn cũng là lại bắn mà ra. Lôi hổ xương ngủ đi theo. Mà tại không người nhìn thấy dao xúc chi sát na. Tay phải hắn long chảo lại nhuộm bạc rồng liệt dương minh vương địa ngục thiên luân ô nha 5 tầng pháp tướng. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Cái này nếu không chết, thiên lý nan dung. Hắc long tức giận quanh quẩn bên trong, một đao lôi quang, ngàn trượng lôi hổ, một cái thiên địa chi khí thì là lại đem cái này lôi hổ bên trên độ nhiễm như bẻ cảnh khô gió bão, mà làm phòng lại chiến bằng phẳng, Hạ Cực đem còn lại 6 đạo tử vong đùa chú cũng hóa thành một đao, hôn tạp vào lúc này cái này cường đại vô song trong sức mạnh. Xoẹt xoẹt bốn. Chói thai vô cùng âm thanh bên trong. Mơ hồ tầm đó, nồng đậm trong sương mù, ngàn trượng lôi quang lướt qua một cái màu vàng ma ảnh. Ma ảnh kia như sóng dữ gặp đá ngầm san hô, hướng về trên dưới hai bên, chậm rãi tách ra tuyến một. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong nháy mắt, lôi quang đã trải qua cướp đến cực hạn, ma ảnh cũng vọt tới cực hạn. Hạ Cực đứng tại bên vách núi, về đao vào vỏ. Sương mù tùy theo chậm rãi tiêu tán. Hiện lộ ra hơn 40 trượng màu vàng cự dao nặng nề rơi ghé vào trên mặt đất. Thiên Giao Vương trừng lớn mắt, gắt gao chờ lấy phía trước, hắn thế mà còn có thể nói chuyện. Ngươi, đến tột cùng là ai? Hắn không cách nào tưởng tượng tại một khắc cuối cùng, nhìn thấy cái kia vô số lực lượng. 5 tầng pháp tướng, Hắc Long chi trảo, Thiên Điệu đao gió, khuấy động mênh mông đến cùng nhân loại không có chút quan hệ nào máu sức lực, còn có thần binh cùng một loại trong hư không lực lượng thần bí. Hắn chết không oan, mặt đối vừa mới lực lượng hắn hẳn phải chết. Hắn chẳng qua là không hiểu, người Tô gia không cách dùng khí cũng có thể mạnh như vậy. Nhưng hắn đợi không được đáp án, Hạ Cực cũng không có trả lời hắn. Thiên Giao Vương hỏi xong câu này, chợt phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, giao máu cường đại tới đâu, cũng không cách nào dán lại thân thể, không thể thừa nhận thân thể bị chém ngang thành hai nửa thống khổ. Bành! Giao máu bay vụt, thân thể hai điểm. Hóa rồng dạ tâm, kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp cuối cùng thành công dã tràng. Thiên Giao Vương bị một đao miểu sát. Đợt, ngày mai khôi phục 4.000 chữ đại trương. Chương 143, Cốt Long Địa Ngục. Hạ Cực cái này một đao, trừ 11 cảnh không có mở, rất nhiều pháp khí không có sử dụng, cơ hồ là dùng 70-80% lực lượng. Hắn không biết rằng Thiên Giao Vương cấp độ, nhưng Thiên Giao Vương không có hiện ra bản thể, lần thứ nhất liền có thể cùng mình đối bằng phẳng, như vậy hiển nhiên là vượt xa nhân loại chuyển kỳ thứ 10 cảnh trình độ. Nếu như đánh bại nó, mà không thể giết nó, như vậy thì sau đó mắc vô tận. Đánh bại đối thủ. Cùng giết chết đối thủ. Đây là hai cấp độ độ khó. Thiên Giao Vương nếu như một lòng muốn chạy trốn, mình tuyệt đối không để lại. Huống chi, còn có dấu ở miếu Long Vương bên trong bán long. Hạ Cực chợt khoanh chân, ngồi xuống ở trong mưa gió, khí cơ tập trung vào xa xa miếu thở, đồng thời tại xúc tích lực lượng. Miếu cổ. Điện lóe lôi minh. Một tăng một đạo đã trải qua nhìn ngây người. Ma chân núi. Triệu Tuyên cũng nhìn thấy đỉnh núi cái kia kỳ dị thời tiết, thì thầm trong miệng, mưa rào lôi điện, sương mù dày đặc cuồn phong, to lớn ma ảnh, cái này đều tập hợp lại cùng nhau. Nhưng là, hắn cũng nhìn thấy cảm nhận được cái kia thê lương gào thét, hiển nhiên có vật gì đáng sợ bị giết. Triệu Tuyên là được phái tới tìm kiếm vị kia tiên nhân, đáy lòng bất thình lình nghĩ có thể hay không tiên nhân ngay khi đỉnh núi, nhưng muốn hắn leo đi lên nhìn, nhưng lại là một chút cũng không dám. Nơi này nước mưa mặc dù nhỏ không ít, nhưng vẫn là mưa to, thế là, Triệu Tuyên tranh thủ thời gian lại chạy xuống núi. Chạy chạy, hắn thấy được một lương đình. Trong lương đình có cái cô nương, mặt mày như họa, đang ghé vào trong lương đình trên bàn đá tại vẽ cái gì. Triệu Tuyên chạy tới gần, mới nhìn đến nàng tại vẽ bùa, hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, bất thình lình mở miệng hỏi, lớn nghiệp thành thành chủ gần hầu Triệu Tuyên, gặp qua cô nương. Cô nương kia ngẩng đầu lên, cũng vội vàng đứng lên, dân nữ An Tìm gặp qua đại nhân. Triệu Tuyên vội nói không dám không dám, tiếp đó lại hỏi, cô nương một người ở chỗ này, là đang chờ người sao? An Tìm suy nghĩ một chút, sư phụ cũng không có ẩn nấp hành tung dự định, vì vậy nói, ta đang chờ ta sư phụ. Chẳng lẽ trên núi tiên trưởng? Đúng thế. Chẳng lẽ những ngày này giết giao trị thủy, hô phong hoán vũ, vung giấy thành binh, một cái trường phong thổi về biển động tiên trưởng? An Tìm suy nghĩ một chút, gần nhất cũng không có gặp phải những người khác, hẳn là sư phụ, thế là lại gật gật đầu. Triệu Tuyên bỗng nhiên biến sắc, lập tức hướng về An Tìm túi người chào thật sâu, chân thành nói, đa tạ cô nương, cảm ơn tôn sư có thể cùng nhân gian đại nạn là xuất thủ cứu giúp. An Tìm vội vàng nói, đều là sư phụ một người công lao, cảm ơn hắn liền tốt, không cần cảm ơn ta. Lớn nghiệp thành gần hầu đáy lòng bó tay rồi một cái. Cô nương này cũng thật là đơn thuần. Chính mình là khách sáo một cái. Nàng con tưởng thật, đâu ra đấy cùng mình nói đến. Nhưng cái này cũng một cái góc độ khác đã chứng minh, cô nương này nhất định là ngày bình thường ẩn cư núi sâu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế một loại kia. Hắn đông nhiên dừng lại, lại hỏi, vậy bây giờ, tiên trưởng tại đỉnh núi chẳng lẽ còn tại hàng yêu trừ ma? An Tìm đạo, sư phụ lần này đều không có mang ta đi, khẳng định là rất lợi hại đại yêu. Triệu Tuyên chấn động trong lòng, nhịn không được lấy cung kính mà kinh hại ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, có lẽ trước đó hắn cũng như những đồng liêu khác hoài nghi tới tiên nhân tính chân thực, nhưng giờ khắc này đã trải qua hoàn toàn tin phục. Không dối gạt cô nương, Lôi Thành chủ phái rất nhiều quan sai gần hầu đang khắp nơi tìm kiếm tiên trưởng tung tích, dục cùng bàn việc lớn, giải trừ cái này lũ lụt tai ương. Sư phụ là người tốt, nhưng là hắn nhẹ tên nhặt lợi, không biết rằng có chịu hay không gặp thành chủ đâu. Triệu Tuyên vội vàng nói, minh bạch minh bạch. Tiên trưởng chính là thế ngoại cao nhân, không biết hắn xưng hô như thế nào. An Tìm đạo, ngươi còn là chính mình các loại sư phụ đi, hắn không có đáp ứng, ta cũng không thể tùy tiện lộ ra sư phụ tục danh. Triệu Tuyên thân là cái này giang nam thổ hoàng đế bên người gần hầu, mặc dù không phải càng đến gần, nhưng chung quy là có thể lôi kéo ra hổ làm cờ lớn loại người kia, vô luận hắn tới chỗ nào, chỉ cần lộ ra thân phận của mình, tất cả mọi người sẽ khách khí, mà hắn cũng sẽ ngẫu nhiên triển lộ một chút quan uy, nhưng bây giờ... Hắn nhưng cũng không dám lô mãng, chỉ là nói, vậy ta liền ở chỗ này chờ tiên trưởng. Đỉnh núi. Thiên Giao Vương đã chết. Nhóm giao không đầu, mờ mịt đứng trong một giây lát, bất thình lình liền hóa ra giao thân, như từng đầu màu trắng nhạt cự mãng, bay vút lên lấy hướng đông bên cạnh bay đi. Chứa mấy ngàn đồng nam đồng nữ hắc quan tài bị bọn hắn vứt trên mặt đất cũng lại không đi quản. Hạ Cực cũng không để ý những này chạy trốn tiểu giao. Binh đối binh. Tướng đối với tướng. Vương đối vương. Những này tiểu giao hiển nhiên có người xử lý. Quả nhiên, càng nhiều giao tinh từ một bên trong sơn cốc bay vút lên, trực tiếp đem cái kia chạy trốn tiểu giao áp đến mặt đất. Tiểu giao còn muốn phản kháng, chỉ nghe một cái gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn. Muốn chạy trốn tiểu giao lập tức nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đây là giao tộc hoàng tộc uy thế. Quả nhiên, lại nhìn lúc, chỉ thấy bầu trời bên trên bay lượn lấy hai cái màu vàng cự giao, ba cái u lam cự giao. Tiểu giao bên trong còn có phản kháng, lại bị hai ba lần trực tiếp cho hoành sát, tiếp đó thân thể tách rời, thế là đều thành thật đi, có thể tu thành giao tinh, đều có mấy phần linh trí, lúc này nhìn thấy cái này hai cái biển giao bên trong hoàng tộc, hiển nhiên liên tưởng đến một cái tử, chính biến. Xoát xoát, hai đoàn khói đen nổ tung, đỉnh núi nhiều hai bóng người. Một cái kim giáp cự hán thân cao gần 4 mét, một người khác mặc vô cùng bại lộ, chỉ ở chỗ tư mật che đậy kim giáp thiếu nữ cũng là gần gôi 3 mét, hai thân ảnh từ trong mưa gió đi tới. Mưa rào cuồng phong đến hai người bọn họ bên người, tắc thì trở nên ôn thuần nhu thuận, tự động tránh ra một lối, mặc cho cả hai xuyên qua. Một bên Tú Sơn Hòa Thượng cùng Chân Vũ các đạo nhân hoàn toàn nhìn ngây người, hai người liếc nhau, nhao nhao cười khổ. Lại nhìn cái kia xếp bằng ở chỗ cao, hai tay áp đao, tính như vạn năm bản thạch thiếu niên, càng là lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ kính nghệ. Hai người mặc dù đánh không lại giao tinh, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra ai là yêu ai là người, thiếu niên này là chân chính người. Hai người đấy lòng nhịn không được suy nghĩ không biết vị tiền bối này là ai. Bạc Kỳ, Bạc Tuyết hóa thành hình người. Bạc Tuyết nhìn xem vị này, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Bạc Kỳ thì là đứng vững, cung kính nói tiếng, gặp qua Phong tiên sinh. Hạ Cực nói, cái này mấy ngàn đồng nam đồng nữ tướng chết, ngươi lại làm cho ta mượn. Bạc Ngạc Nhiên nói, là ta xem thường Phong tiên sinh. Hai người hai ba câu nói thoáng qua một cái, liền đã hiểu đối phương suy nghĩ. Bạc ngạc nhiên nói, chuyện còn chưa hoàn toàn kết thúc, cái này miếu thờ bên trong, còn ẩn sâu một cái thủ nơi này trưởng phòng đạt ngàn năm bán long. Không được. Bạc Kỳ bất thình lình thân hình chấn động, điên cuồng chạy hướng miếu Long Vương, xông vào bên trong điện, tốc độ của hắn rất nhanh, trên đường đi lư hương đỉnh đồng nhau nhau bị hắn cường tráng thân thể cho đánh bay. Bành! Hai tay của hắn đẩy ra miếu Long Vương bên trong điện. Bên trong xuất hiện rất một màn kỳ dị. Chính giữa Long Vương pho tượng chính đang ra bị nẻ. Cái kia tố thân vàng đồng bên trong tựa như là mất đi linh hồn, mà sinh ra rất nhiều khe hở. Bạc Kỳ đẩy cửa ra tốc cái này vỡ nát quá trình. Cánh cửa quay lên sóng gió đập nện pho tượng bên trên, để khe hở sinh ra tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Lạch cạch, lạch cạch. Long Vương pho tượng lập tức vỡ vụn thành rất nhiều khối, rơi trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang, tại cái này âm trầm đỉnh núi hiện ra rất quái dị. Kim giáp cao gầy thiếu nữ vội vàng cũng đi vào, Hạ Cực cũng cùng một chỗ đứng dậy đi vào. Bạc Kỳ sắc mặt thật không tốt, nhìn thấy hai người đi vào, cái này mới chậm rãi nói, bán long chạy trốn. Hạ Cực thần sắc giật giật. Hắn căn bản không có cảm nhận được có cái gì chạy trốn, dù là một chút cũng không có, nhưng nơi đây Long Vương pho tượng đúng là như mất hồn đồng dạng, khẳng định là có cái gì trốn ra được. Bạc ngạc nhiên nói, bán long ở chỗ này kinh doanh ngàn năm lâu, hô phong hoán vũ, thừa nhận hương hỏa, nó hiển nhiên có hết thể thủ đoạn vô thành vô tức chạy trốn. Kim giáp cao gầy thiếu nữ ngạc nhiên bên dưới, gần gũi 3 mét nóng bỏng thân hình đột nhiên động, chỉ nghe trong đại điện truyền đến rất nhiều vật, pho tượng, khí cụ đập xuống chói tai tiếng ồn ào. Trên đời có hai loại nữ nhân. Loại thứ nhất am hiểu lục tung. Loại thứ hai am hiểu thu nạp sắp xếp. Cái này Bạc Tuyết ấy nấy là loại trước. Kim giáp thiếu nữ lục soát xong, ánh mắt cùng Bạc Kỳ còn có Hạ Cực nhìn một chút, lắc đầu, ra hiệu không có thứ gì. Bạc Kỳ bất thình lình nhắm mắt, lại tìm tòi một lần, vẫn không có bất luận cái gì phát giác, hắn sắc mặt thật không tốt, Phong tiên sinh, bán long đầy trạng thái chạy, cái này vô luận đối ta còn là đối ngươi, đều không phải là chuyện tốt. Hắn chuẩn bị ngàn năm chuyện bị ngươi ta đánh gãy, nhất định là muốn báo thủ. Hắn học nhân loại lễ nghi, đột nhiên liền ôm quyền, cho ta đi trước lục soát, cho dù nó chạy trốn, cũng không thể để nó không tổn thương rời đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Nói xong, Bạc Kỳ chính là lao ra đại điện, phát ra một tiếng tức giận thét dài, lập tức rất nhiều giao tinh lơ lửng, tại mưa to thiên lý hướng về bốn phía bay đi, bắt đầu lục soát. Kim giáp thiếu nữ đang muốn đi theo hắn lao ra, lại đông nhiên dừng lại bước chân. Nhìn một cái như cũ đứng tại miếu Long Vương đại điện thiếu niên nói, ngươi thật là một cái lợi hại giống được nhân loại, ta còn dự định cứu ngươi đây, ngươi lại thế mà đem Thiên Giao Vương giết đi. Hạ Cực cười cười. Kim giáp thiếu nữ nói, hẹn gặp lại. Nói xong, cũng chạy theo ra ngoài. Nếu như nói, Thiên Giao Vương là vô cùng tới gần 11 cảnh tồn tại, như vậy bán Long hiển nhiên mạnh hơn mấy phần, tại cái này thiên địa đại kiếp giáng lâm, nhưng cũng đồng thời bỏ niêm phong 11 cảnh thời kỳ. Bán Long nói không chừng đã trải qua sông phá đến 11 cảnh, hơn nữa còn không phải nhân loại 11 cảnh. Bán Long nếu như muốn chạy trốn, muốn trốn, căn bản không có khả năng bị người phát hiện. Trống rông miếu Long Vương đại điện, lúc này hiện ra một cỗ kỳ dị âm hàn, mưa rào từ nóc nhà lỗ thủng bên trong đánh rơi, tại mặt đất hình thành từng bãi nước lạnh, rõ ràng là giữa hè thời gian, thời tiết lại như đã trải qua như cuối thu, tiểu khắc tiêu điều cô hàn. Hạ Cực đi đến vỡ vụn Long Vương pho tượng một bên, tay phải vỗ một cái. Đột nhiên hất bay tàn nước pho tượng cái đế, lại nắm lên nặng có một lạng tấn trầm trọng phiến đá, về sau bỏ qua. Phiến đá xuống lại không phải bùn đất, mà còn là phiến đá. Hạ Cực từng khối bỏ qua, từng tầng hướng xuống. Tại hướng xuống 8-9 mét chỗ, xuất hiện một tầng như sóng ánh sáng chậm rãi động lên giới màng. Nói là giới màng nhưng cũng không thỏa đáng, bởi vì Hạ Cực thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Giới màng bên trong. Một cái tiên khí bồng bềnh tóc dài mỹ nhân đang bị nhốt ở trên vách núi đá, hai tay hai chân đều trói buộc khóa sắt còng tay, nàng ngửa đầu đang nhìn xem chính mình, trong mắt tràn đầy chờ mong, phát ra im lặng mời, hy vọng Hạ Cực tranh thủ thời gian tới cứu nàng. Mà cái này tóc dài mỹ nhân, Hạ Cực không thể quen thuộc hơn nữa. Kia là mẹ của hắn, là Tô Lâm Ngọc. Vì tử mà không thể hết hiếu, là đáy lòng của hắn lớn nhất chấp niệm một trong, lúc này, Tô Lâm Ngọc đang đáng thương vô cùng nhìn xem hắn, chờ hắn giải cứu. Hắn sao có thể thờ ơ? Tô Lâm Ngọc phát ra im lặng mời. Hạ Cực rất muốn tiếp nhận cái này mời. Nhưng hắn cường đại tinh thần lực, lại vào lúc này làm ra mấu chốt tác dụng, một cỗ màu vàng trường hà tinh thần xoắn nát hết thể hư ảo, giống như có rồng đèn hoa ngọn đèn treo cao, an tĩnh tản ra huỳnh huỳnh thôn huy, làm lòng người thần yên ổn phản âm tiếng bên trong, hết thể đã bị soi phá. Hạ Cực tâm thần bình phục. Hắn lại mở mắt. Trước mặt hình ảnh đã trải qua sản sinh biến hóa, Tô Lâm Ngọc không thấy. Thay vào đó là, địa ngục giống như hung lệ sóng lớn bên trong, từng đầu cự long đang du động. Những này rồng trong hai con ngươi tất cả đều là lòng trắng mắt, hoặc là có dứt khoát không có con ngươi, lại có to lớn con ngươi treo ở bên ngoài. Mà bọn hắn to lớn trên người, tuyệt đại bộ phận huyết nhục đều đã tách ra, chỉ còn dư lại trắng bệnh xương rồng, tại tràn ngập hủy diệt hương vị khủng bố sóng lớn bên trong du đãng, lại như cũ bất diệt. Mà trong đó một cái xương cốt gần gũi hoang ánh cốt long đang ngửa đầu tại địa ngục bên trong yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên là nó chế tạo huyễn cảnh, chỉ có điều lực lượng của nó đã bị giới màng suy yếu rất nhiều, lúc này mới có thể bị hạ cực cho phá. Nhìn thấy hạ cực trong mắt khôi phục thanh minh. Địa ngục bên trong, một cái rồng đống nhiên bay vút lên, toàn thân huyết nhục một sát na toàn bộ tức đoạn, chỉ còn dư lại trắng bệnh mà lấp lánh xương rồng bay vọt tới giới màng. Giới màng sinh ra một tia nhàn nhạt gợn sóng, lại không cách nào bị xung phá. Thậm chí liền một điểm âm thanh đều không có giật tán ra tới. Cái kia xương cốt rồng trống rơi xuống về luyện trong ngục, lại ẩn nút đi xuống, thỉnh thoảng dùng đen nhánh to lớn hốc mắt nhìn về phía chỗ cao hạ cực, lại sâu kín ngầm dưới. Đây chính là tuyệt địa sao? Hạ cực trong nội tâm giật giật. Từ khi đi ra tảng kinh các, bình sinh lần thứ nhất bị sự sợ hãi vô hình bắt lấy tâm. Hắn toàn thân mỗi một chỗ ý thức đều tại nói cho hắn biết, nếu như hắn tiến vào cái này tuyệt địa, cho dù dùng ra 11 cảnh pháp thân, át chủ bài hiển lộ, cũng sẽ chết. Nhưng may mắn, cái này tuyệt địa cần 20 vạn đồng nam đồng nữ mới có thể bỏ niềm phong, hiện tại không cách nào hiện thế. Nhưng, hạ cực lại nghĩ tới năm thế gia lớn bên trong Ngô gia lại là cùng tuyệt địa liên minh. Thái tử cùng tứ hoàng nữ hạ cơ liền là Ngô gia khôi lỗi. Hạ cực đối thế gia nhận biết lại cao một tầng. Đây quả thực là biến hóa kỳ lạ linh dị cao võ thế giới. Nhiều lần, Bạc Kỳ đã trải qua quay trở về, Bạc Tuyết theo sát lấy hắn. Hai cái biển giao bên trong hoàng tộc cũng nhìn thấy cái này tuyệt địa, hai mắt cũng đồng thời trở nên mê mang. Một lát về sau, Bạc Kỳ khôi phục, chưa tới hồi lâu, Bạc Tuyết cũng khôi phục, hai giao trong mắt đều có hoảng sợ, nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cước này xuống địa ngục. Cái này các thứ, nếu như hiện thế, hậu quả khó mà lường được. Hạ cực hỏi, tìm tới bán long sao? Bạc Kỳ lắc đầu. Hạ cực đáy lòng có lấy suy đoán, nhưng hắn không nói, mà là nhìn xem cái này cốt long địa ngục im lặng không lên tiếng. Ba cái trầm mặc một hồi. Bạc Kỳ bất thình lình nghiêng đầu nói, "Tiểu muội, ngươi hóa thành pho tượng trấn thủ nơi đây, cái này tuyệt địa tuyệt đối không thể bị phá. Nơi đây khoảng cách ta Đông Hải rất gần, một khi bỏ niềm phong, vô luận là duyên hải nhân loại còn là ta Đông Hải, đều sẽ đứng mũi chịu sào đối diện với mấy cái này quái vật." Hạ Cực nói, "Ta Tô gia bây giờ phong tỏa, chờ bỏ niềm phong về sau, ta sẽ cho người tới thủ hộ." Bạc Kỳ gật gật đầu, "Ta sẽ cùng có thể tín nhiệm giáo hảo yêu tộc đi nói chuyện này, để bọn hắn cũng tăng thêm chiến lực tới thủ hộ nơi đây." Hai người đạt thành chung nhận thức, Bạc Tuyết cũng không có ý kiến gì, vị trí này mặc dù hung hiểm, nhưng bán long một bàn tay không vô nên tiếng, nó cũng sẽ không dễ dàng lộ vẻ thân. Huống chi, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ bị nghiêm mật thủ hộ. Nàng ở chỗ này, lại có thể biến hóa lấy chơi, lại có thể thừa nhận hương hỏa, dù sao vẫn so tại lu mờ ảm đạm biển sâu tốt hơn nhiều, nàng đấy lòng cũng là nguyện ý. Hạ cực đột nhiên nói, "Chuyện ngươi đáp ứng ta, không nên quên." Bạc Kỳ cười nói, "Ta định đưa Phong Tiên Sinh một tràng thiên đại thanh danh." Hai người đạt thành chung nhận thức, chính là riêng phần mình rời đi. Giao sở trường về dài khống chế mưa gió, bởi vậy, mưa to lôi điện rất nhanh liền ngừng, bầu trời tạnh. Tôi ánh sáng màu hoa phổ chiếu tại cái này nước mưa chảy ngang trên núi cao. Hạ cực đẩy ra hắc thạch quan tài, tinh tế cảm thụ một cái, nhưng phàm là có chút kỳ dị khí tức hài đồng đều bị hắn bắt ra tới, tính toán 100 đứa bé, bé trai nữ hài đều có. Tiếp đó, hắn vây vây tay, Tú Sơn Hòa Thượng cùng chân vũ các đạo sĩ chính là vội vàng đến rồi. Hạ cực từ không gian chữ vật bên trong lấy ra rất nhiều đồ ăn thả ở dưới mái hiên, những hài tử này đều là không chỗ có thể đi, Hòa Thượng cùng đạo sĩ cứu bọn họ đi, có thể cho bọn hắn một cái dung thân chi chỗ tốt nhất. Hai người vội vàng xưng phải, lại hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Hạ cực nói, Nhàn Vân Gia Hạc, tên không nói cũng được. Hai người càng thêm cung kính. Hạ cực vận khí vì cái kia 100 đứa bé thoáng chữa thương. Chờ những hài tử này tỉnh táo về sau, lại ném cho bọn hắn đồ ăn, lộ ra ôn hòa vẻ nói, đã không nhà để về, chính là theo ta đi thôi. Những hài tử này căn bản không có lựa chọn nào khác, chính là nhao nhao gật đầu. Hạ cực ánh mắt lại quét qua những hài tử này. Hắn gần như có thể xác định, bán long liền giấu ở cái này 100 đứa bé bên trong, nhưng bán long giấu đi phi thường sâu, hắn chỉ có thể khóa chặt một cái phạm vi, nhưng lại không cách nào khóa chặt đến cụ thể mục tiêu. Chương 144, hố trang phục bán long. Hạ cực mang theo bọn nhỏ xuống núi. Hắn thỉnh thoảng lại chú ý đến những hài tử này. Nhưng bán long không có lộ ra cái gì sơ hở. Bọn nhỏ đều khó khăn đi theo hắn, không bao lâu liền lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, nhưng bọn hắn đều là trải qua cực khổ, sức chịu đựng nhẫn tính so bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn. Có nữ hải cắn môi, đang không ngừng khóc, nhưng chính là không phát ra một điểm âm thanh, mà là cố gắng đuổi kịp đại bộ đội. Có bé trai trên chân đều đã chảy máu, nhưng vẫn là đang nhẫn nhịn đau đớn, tiếp tục bước đi. Có thể bị giao tinh dày vò mà không chết, lại có thể bị hạ cực chọn chúng, những hài tử này hiển nhiên đều là khí huyết thiên phú hơi tốt một loại kia. Huống chi lúc này, chính bọn hắn cũng không muốn tụt lại phía sau, dù sao có thể gặp phải hạ cực nhân vật như vậy, đối bọn hắn mà nói, nhưng là có thể cơ hội thay đổi số phận. Ôi chao! Có nữ hải kêu đau một tiếng, đau chân, mà đánh gục đến trên mặt đất, tiếp đó hai tay chống nơi, nghĩ phải gian nan bỏ dậy, nhưng lại làm không được. Nàng nỗ lực ngồi thẳng, vừa nhìn mắt cá chân chỗ, đã trải qua sưng lên cái máu ứ động bao lớn, lại nhìn về phía phương xa, những hải tử còn lại còn tại đi về phía trước. Nàng đỏ ngầu cả mắt, đáy lòng rất thương tâm. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hạ cực đưa tay chạm đến tại nữ hài mi tâm, tinh tế cảm ứng. Nhưng cũng không có phát giác được bán long dấu hiệu. Như thế một cái có thể chịu hương hỏa cung phụng ngàn năm bán long, nếu như một lòng muốn giấu đi, căn bản liền không tìm được. Hạ cực hiếu kỳ chính là, cái này bán long chẳng lẽ mình không có một cái nào kế hoạch. Không muốn rời đi. Cứ như vậy nguyện ý đi theo chính mình đi. Bán long nếu như muốn đi, nó căn bản không cần giấu ở những đứa bé này từ bên trong, chỉ cần trực tiếp bay đi là được rồi, vô luận là chính mình còn là bạc kỳ bọn hắn, đều ngăn không được. Nó tại sao muốn giấu ở chỗ này? Chính mình như thế nào mới có thể dẫn ra nó? Đây là một vấn đề. Trên mặt cô gái bẩn thỉu, trên người còn có một cỗ biển mùi tanh. Hạ cực suy tư thời điểm, nàng đang mở to mắt nhìn đứng ở trước mặt nàng tuổi trẻ thiên nhân. Thiên nhân đang vuốt ve trán của nàng trống. Trong lòng cô bé rất hoảng. Nàng không biết nên ứng đối như thế nào. Trên người nàng rất úi, có thể hay không hôn đến tiên nhân. Nàng thân thể run rẩy rất hung, đáy lòng sợ hãi lợi hại, bất thình lình liền quỳ xuống, hai tay chống đất, liền muốn dập đầu. Nàng chưa quỳ xuống dập đầu, đã trải qua không biết rằng còn có thể làm cái gì. Nhưng nàng không thể đập đi xuống, một cỗ nhu hòa thanh phong đưa nàng nâng lên. Hạ cực nhìn một chút nàng mắt cá chân chỗ sưng đỏ, hai ngón một điểm, hòa ứ theo huyết chi thuật với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nữ hài chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt tràn vào mắt cá chân, đau buốt nhức xương tấy cảm giác cũng tại cái kia lạnh buốt bên trong bị chậm rãi hóa đi. Nàng nhìn lên trước mặt tiên nhân nói với nàng, sau đó không cần quỷ. Nữ hài ứng tiếng, là. Hạ cực cũng không hỏi nàng tên, lại phiêu nhiên mà đi, nữ hài đáy lòng đột nhiên có chút ấm áp, hai mắt thủy ông ông nhìn xem tấm lưng kia, tăng tốc bước chân đi theo. Trên đường đi, không ít hài tử đều sẽ ngã xuống hay là ngất đi, hạ cực một dừng lại tiến hành kiểm tra. Nhưng không có phát hiện một giờ rưỡi rồng tung tích, về phần bọn nhỏ tổn thương, hắn đều là thuận tay chữa khỏi. Vốn là vô tâm trồng liễu cử động, xác thực để những hài tử này đi theo bước chân nhanh hơn. Sườn núi chỗ. An Tìm chính đang cái đỉnh bên trong vẽ bừa, Triệu Tuyên cũng tại kiên nhẫn các loại chờ. Chỉ gặp trên núi một đạo phiêu giật rơi thân ảnh, mang theo đen trắng song đao, đang lăng không hư vượt mà xuống, một chút bẩn thỉu hài tử thì là đi theo tại phía sau hắn. Triệu Tuyên vội vàng quá khứ cung kính nói: Lớn nghiệp thành thành chủ gần hầu Triệu Tuyên, gặp qua tiên trưởng. Nhà ta thành chủ. Hạ cực chỉ nhìn hắn một cái, Triệu Tuyên mà nói liền nói không được nữa, hắn chỉ cảm thấy mình đã bị nhìn thấu, vô luận là muốn nói lời, còn là tâm tư đều tại cái nhìn kia bên trong lại không tàng hình. Sơn giã ẩn sĩ, vô tình danh lợi. Hạ cực để lại một câu nói, chính là hướng đỉnh nghỉ mát vây vây tay, tiếp tục hướng dưới núi mà đi. An Tìm còn tưởng rằng lão sư muốn cùng người sứ giả này nói chuyện. Không nghĩ tới lao sư liền lưu lại 8 chữ liền đi, nàng vội vàng ôm lấy bữa chú, vội vàng thu thập xong, tiếp đó nhét vào trong ngực, xa xa hô hào lao sư, liền cất bước đuổi theo. Triệu Tuyên lưu tại nguyên chỗ, động mấy cái, làm thế nào cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể lộ ra cười khổ, trở về trước tiên bẩm thành chủ rồi hay nói. Buổi tối đến, tinh hải mang theo ánh trăng, sơn cốc thiên khung hiện ra đặc biệt tinh mịch. Đống lửa một bụi, soi sáng ra vây quanh thân ảnh. Hạ cực ngồi chung một chỗ lớn hắc thạch bên trên, khoanh chân ngắm nhìn nơi xa. Tháng lồng lạnh xa, như khói tựa như mây. Náo nhiệt bị ban đêm sương mù tuyền mở, đom đóm bay lầy trời. Hiện ra một loại yên tĩnh và sắc màu ấm. Đáy lòng của hắn sinh ra một loại thiên hạ vì cờ cảm giác. Mà hắn con cờ này lại là cờ bên trong biến số. Tại sóng lớn mãnh liệt bằng phẳng tĩnh hạ một mình đi, tại không người nhìn thấy trong bóng tối lẻ loi mà đi. Cho dù ngẫu nhiên gặp phải đồng dạng một mình người, nhưng lại là gặp nhau về sau. Lại ai đi đường đấy. Chính mình thực lực hôm nay tại gặp thân thể bên trong, hẳn là mạnh nhất một nhóm, huống chi hắn còn cất giấu 11 cảnh áp đáy hòm pháp thân không dùng, còn có lật sách liền có thể rút ra kỹ năng ngọc cường đại thiên phú, còn có hoàn toàn khác biệt song thân phận. Nhưng là liền trở thành mạnh nhất, cũng không đợi tại vô địch. Vạn vật tương sinh tương khắc, cái này vô tận trong vũ trụ, lại có cái gì là thật vô địch đâu? Có lẽ có. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi thôi miên chính mình, tại một viên quả táo bên trên viết lên đại đạo hai chữ, ăn quả táo, ngươi liền có thể nói với mình, chính mình đã trải qua vô địch, tất lại có thể mỗi ngày ăn một cái đại đạo. Nhưng tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, Hạ Cực cũng hy vọng chính mình là sống đang tưởng tượng bên trong, nhưng bây giờ hết thảy trước mắt, trải qua hết thảy đều nói cho hắn biết, thế giới này, tất cả những thứ này là chân thật. Người nơi này, toàn bộ đều là thật, mà không phải trong trò chơi nở tờ cờ. Phía sau bất thình lình truyền đến âm thanh, đem hắn từ suy nghĩ bên trong kéo về hiện thực. Lão sư, ngài còn không có ăn cái gì. An Tìm đang đứng tại phía sau hắn, trong tay nắm lấy một cái béo ngậy nướng đùi, tản ra mùi thịt. Hạ Cực tiếp nhận nướng đùi, nói tiếng cảm ơn. An Tìm vỗ ngực một cái, phải chết, lão sư thế mà nói với nàng cảm ơn. Đống lửa cháy hừng hực. Không ít hài tử bắt đầu tìm An Tìm nói chuyện, An Tìm cũng vừa hay có một bụng lời muốn nói, thế mà còn hàn huyên. Đêm dần khuya nặng. Rất nhanh, trong sơn cốc cũng chỉ còn lại có côn trùng kêu vang. An Tìm cùng bọn nhỏ đều ngủ thiếp đi. Hạ Cực đứng dậy, rời đi sơn cốc, đi đến một chỗ bị quần phong vây quanh không người khe núi trước. Ban ngày mưa to, dòng suối rất giàu có, từ đỉnh núi róc rách mà rơi, rất là chảy xiết. Chảy xiết tiếng bên trong cũng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, từ phía sau truyền tới. Hạ Cực nói, ngươi đã đến. Hắn sở dĩ hạ trại tại sơn cốc, lại một mình đi ra, chính là cho Bán Long một cái cùng hắn đơn độc chung đụng cơ hội. Hạ Cực chỉ bên người, tới ngồi. Trong bóng tối, đi ra một cái lưng hùm vai gấu, rất là tráng kiện bé trai, hắn trầm mặc không nói đi tới, ngồi tại Hạ Cực bên người. Có thể ngồi vào cùng một chỗ, đã là thân thiện biểu hiện. Hạ Cực nhận ra nam hài này, đúng là mình mang tới 100 đứa bé một chồng, thế là lời ít mà ý nhiều hỏi, người muốn cái gì? Cái kia nam hài không lưng, ngón tay một điểm dòng suối, suối nước giống như có sự sống, rất nhanh quấn quanh tới, đem hai người lồng ở trong đó, sau đó lại chậm rãi lơ lửng, như thế có thể cách ly dò xét. Hạ Cực cũng tiện tay căng ra một đạo lồng khí, coi như là song trọng cách âm. Bé trai, hoặc là nói Bán Long cái này mới chậm rãi nói, ngươi phá hủy ta tỉnh lại tuyệt địa cơ hội, phá ta hóa rồng cơ hội, ta vốn hẳn nên cùng ngươi là nợ máu. Nhưng là, ta phát giác được trên người ngươi có một cỗ kỳ dị khí tức, này khí tức tại nói cho ta, lần này sát kiếp, ngươi sẽ là trung tâm nhất một trong mấy người kia. Ngươi tại cái này 500 năm bên trong sẽ có đại khí vận, sẽ đóng vai một vị cực kỳ trọng yếu nhân vật. Cho nên, ta chỉ cần theo tại ngươi bên người, liền có thể sống đến sát kiếp hậu kỳ, đến lúc đó ta hiển nhiên cũng có thể hóa rồng. Hơn nữa, tuyệt điệu biến hóa kỳ lạ, nếu như không phải ta sợ sẽ không sống tới sát kiếp kết thúc, cũng sẽ không dễ dàng đi cùng chúng nó làm giao dịch. Bọn hắn là cái gì? Kỳ trùng. Kỳ trùng. Loại, tức là chủng tộc. Nhân loại, hết thể thế kỷ này sinh vật, đều là bình thường chủng tộc. Băng xương cự nhân, thuộc về thời đại thượng cổ lưu truyền xuống chủng tộc, bọn hắn thuộc về thượng cổ chủng tộc. Ma kỳ trùng, lại tên huyền bí chủng tộc. Bọn hắn cùng thời kỳ không có quan hệ, lấy không biết phương thức tồn tại ở mỗi lần một thế kỷ, không có ai biết bọn hắn từ nơi nào đến, lại vì cái gì mà tồn tại. Bọn hắn rất có thể không cách nào bị triệt để tiêu diệt, một khi chết đi, lại sẽ sống lại, hình thể khác nhau, tư thái khác nhau, có vô cùng bình thường, cũng có vô cùng không bình thường. Bình thường sẽ bình thường đến liền là một con người thực sự, trừ sẽ không chết đi, hắn dư cùng thường nhân không khác. Hạ Cực chợt nhớ tới Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Đê Ma. Suy nghĩ chợt lóe lên. Bán Long nói, về phần ta, ta muốn theo tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi đồng minh. Như thế nào đồng minh? Tín nhiệm lẫn nhau sao? Bán Long rằng đưa tay cầm ra một chương màu trắng da quấn. Đây là ta từ yêu tộc lấy được đặc thù tinh thần bình đẳng khế ước, từ cổ đại truyền xuống, bây giờ cũng không có mấy phần. Chúng ta chỉ cần đè lấy khế ước này tuyên thệ, như vậy nói tới hết thảy đều sẽ bị trừng giám, nếu như vi phạm với, liền sẽ phải chịu cường đại tinh thần xung kích làm vi trừng phạt, nhẹ thì cảnh giới trên phạm vi lớn lùi lại, nặng thì trực tiếp tử vong, như thế nào? Hạ Cực nhìn xem cái này quen thuộc màu trắng da quấn, nhịn không được hồi tưởng lại ban đầu ở Hoàng Cung thời điểm, Hồ Tiên Nhi cầm lấy cái này ra cuốn tìm chính mình ký kết trắng cảnh, hắn đối cái này ra cuốn đã trải qua rất quen thuộc, thế là che giấu đi đáy lòng cổ quái cảm xúc, cố ý ngạc nhiên nói, quả thật như thế thần dị. Bán Long gật đầu, thiên chân vạn sắc. Hạ Cực ra vẻ chần chờ. Bán Long nói, hết thảy điều lệ hiển lộ hết trong tim, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, không đánh dấu là được rồi. Hạ Cực nói, chỉ cần bình đẳng cùng có lợi, ta liền đánh dấu. Bán long trái giơ tay lên. Màu trắng da cuốn lơ lửng giữa không trung, chậm rãi triển khai. Bán long đọc thầm điều lệ. Hạ Cực thỉnh thoảng cũng làm bộ bổ sung mấy câu. Hai người nói điều lệ, một khi đơn ý rõ ràng lại nhất trí, liền sẽ tại da cuốn khế ước nổi lên hiện. Một người một rồng đều rất chứa. Cả hai chứa xong. Đồng thời duỗi ra ngón tay ấn về phía cái kia da cuốn. Theo xong. Bán long chậm rãi đưa tay, lộ ra kỳ dị mỉm cười. Ta quên cùng tiền sinh nói chờ chút. Bán long bất thình lình lộ ra vẻ kinh nộ, ngươi không có đánh dấu. Hạ Cực cũng không nói nhảm, tại bán long còn chưa kịp phản ứng trước, hai tay đã trải qua rút ra dùng đại chiêu trước nhất định phải thả ra thời tiết đạo cụ. Không. Kia là vạn lý sinh vân vụ cùng lôi hỏa. Nhất thời. Nồng đậm sương mù hướng bốn phía cút lan đi, che kín trời trăng. Âm âm quần quận lôi mình, từ trên trời giáng xuống, tử điện cùng thiểm. Lôi điện sương mù dày đặc, nhiễu loạn thiên cơ, ngăn cách hết thể nhìn trộm. Vô số lôi hồ đã trải qua trèo leo đến trước mắt bé trai trên người, bán long mặc dù cường đại, nhưng thứ nhất hắn không có kịp phản ứng, bị Hạ Cực tiên cơ, mà tiên cơ chuẩn bị ở sau là rất trọng yếu. Thứ hai hắn còn bị buộc ở cái này, thậm chí liền hậu thiên võ giả đều không phải là bé trai trong cơ thể. Trong nháy mắt, bán long ý thức trở nên trống không, cơ bắp thân thể bị lôi hồ nhảy vọt, bởi vì cảm giác điện duyên cớ, mà biến đến vô cùng cứng ngắc, cái này lại chậm nửa nhịp. Mà trong sương ngủ, Hạ Cực trong nháy mắt cởi ra trói buộc, 11 cảnh huyết dịch như biển cả bị tỉnh lại, đập lăng ra, tựa như là sóng to gió lớn tại vô tuyệt bích, nhưng thanh âm này bị tiếng sấm ầm ầm che đậy. Một đạo khủng bố vĩ ngạn thân ảnh tái hiện ra, nhưng lại bị sương mù dày đặc cần giấu, bị chung quanh núi cao chỗ che đậy, đây chính là Hạ Cực tỉ mỉ chọn lựa địa điểm gặp mặt. Trong nháy mắt, 24 đầu, 18 con tay, 9 trượng độ cao pháp thân xuất hiện tại trong rừng sâu núi thẳm này. Hạ Cực thân người cong lại, 18 con trên tay tất cả nặn một chuỗi như lai chẳng hạn. Từng đạo màu vàng vạn xoay tròn lấy dáng lâm. Bán long rốt cuộc tỉnh táo lại, tức giận rít gào lên một tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa, nhưng mới bắt đầu biến, cái kia rất nhiều vạn cũng đã đập xuống tại trên người hắn. Lâm vào hắn da thịt bên trong, hóa thành kim quang đem hắn chặt chẽ trói buộc lại. Bành! Bành bành bành bành! Bán long vận dùng lực lượng cường đại phản kháng. Một vòng vòng kim quang trói buộc lại hắn lực lượng xuống bị kiếm vỡ. Nhưng mà, đầy trời đều là vạn chữ. Cái này rất nhiều Phật quang về sau. Là không tình cảm chút nào 24 con không biết tồn tại. Bán long đấy lòng là vừa sợ lại kỳ vừa giận, hắn đột nhiên dừng lại, toàn thân tản mát ra dị thường đáng sợ khí tức. Nhưng mà, đầy trời màu vàng vạn chữ bất thình lình đổi thành 10 trượng màu vàng lớn Phật thủ. Bán long đáng sợ khí tức lập tức bị Phật thủ cho đánh nghiêm. Hai cánh tay hắn giơ cao, miễn cưỡng chống cự lại bực này như mưa rông gió bao công kích. Bán long cũng xác thực cường đại, bực này pháp khí công kích, đổi làm nhân loại bên trong vô luận vị nào truyền kỳ. Đã sớm chết không biết mấy lần, nhưng hắn ở đây đợi nghịch cảnh bên trong còn có thể chống đỡ. Mấy đọc về sau, bán long trong mắt bất thình lình lóe qua một vẻ tâm trầm cùng kiên quyết. Toàn thân khí tức cũng leo lên đến đỉnh phong. Lại ngẩng đầu, hắn chuẩn bị phá vỡ cái này nặng nghề chấn áp mà xuống Phật thủ, phóng lên trời. Nhưng mà, từng đạo màu vàng lớn Phật thủ, đổi thành từng tòa Phật núi. Bán long mới dục xung thiên phách tuyệt vai hùng, lập tức lại bị chấn đi, đỉnh phong khí tức cũng bị áp tán. Đến lúc này một lần, nói xong trễ, kỳ thật cũng mới qua mấy chục đọc mà thôi. Mà đối Hạ Cực mà nói, mỗi lần hơn một chút chút thời gian, cũng sẽ tăng thêm một tia bại lộ khả năng. Thế là, hắn không lại chờ, 18 trong tay, cầm ra hai cái Phật quốc, 6 tòa Phật núi, hắn dư toàn bộ là Phật trưởng, hắn muốn lấy trước mắt hắn mạnh nhất pháp khí phát ra, đem bán long đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Bán long, hắn trang phục, cũng lại không đi dễ rủa cầm tù trong thân thể kim quang trói buộc. Tinh thần khí tức cũng tại mới vừa đối kháng phía dưới, trở nên mệt mỏi, mà ngã xuống đáy cốc. Nhưng mà, chỗ cao, Phật quốc Phật núi Phật trưởng cũng không có rơi xuống. 24 đầu, 48 viên mắt yên tĩnh nhìn hắn một hồi, bất thình lình pháp thân biến mất, một lần nữa nồng rút về phong nam bắc bộ dáng. Hạ Cực cái này mới đột nhiên đưa tay, theo hướng mới vừa đặc thù tinh thần bình đẳng khế ước. Khế ước có hiệu lực. Hạ Cực cường tuyệt tinh thần, trong nháy mắt nghiền ép bán long bây giờ yếu ớt vô cùng tinh thần. Hắn lúc này mới tiếp lấy bán long trước đó mà nói, kỳ thật, ta cũng quên cùng ngươi nói, ta biết ngươi quên cùng ta nói cái gì. Khế ước này cũng không phải là đối với song phương hữu hiệu, chỉ có kẻ yếu cần đối cường giả chấp hành khế ước, trừ cái đó ra, kẻ yếu còn cần vô điều kiện chấp hành cường giả hết thể ý nghĩ. Đúng hay không? Bán long. Đúng hay không? Bán long thở dài một tiếng, gặp qua chủ nhân. Đợt, phiếu đề cử vé, nguyện phiếu ném lên nha. Chính văn nhân vật chính hiện nay công pháp sắp xếp. Có thư hữu nói phải làm người sửa sang một chút, phía dưới liền là hiện nay tiến độ. Hạ Cực, Thần Vũ Vương. Công pháp. Một màu vàng kỹ năng, bất động minh vương thân, tầng thứ 9, ngụy pháp thân huyền công, công phòng nhất thể. Hai sâu màu vàng kỹ năng, cửu dương tâm kinh, tầng thứ 9, chân khí huyền công. Ba màu vàng kỹ năng, 18 chấn ngục sức lực, tầng thứ 9, sức lực pháp huyền công. Bốn sâu màu vàng kỹ năng, bảo ngày thiên tử thân, tầng thứ 9, tác dụng, gia trì hỏa thuộc tính pháp môn, có thể tăng lên một cái cấp độ. Năm màu vàng kỹ năng, chém thần bay đao, kỹ nghệ loại công pháp, có thể tự do tăng thêm pháp tướng, ra đao tắc thì tất chúng. Sáu màu đỏ thâm kỹ năng, tam thế Phật thiền, tầng thứ 9, tác dụng, siêu cường tinh thần khôi phục, công pháp dung hợp, dấu ấn tinh thần. Màu đỏ kỹ năng, như lai thiền, tác dụng, giao cảm thiên địa, giao cảm thương sinh, chế tác như lai chẳng hạn. Màu đỏ kỹ năng, nhiên đăng thiền, tác dụng, phá hư ngông, kinh tâm thiền, chế tác nhiên đăng cây đèn. Màu đỏ kỹ năng, Phật di lạc thiền, tác dụng, dung ý nghĩ sang bậy, soi ý nghĩ sang bậy, chế tác không gian áo. 71 cảnh pháp thân, pháp sư loại 24 đầu 18 tay, tác dụng, dùng pháp khí chỉ cần hao tổn tinh thần, lại không tiêu hao pháp khí bản thân bền bỉ. Thần binh, một lớn hắc ám trời kích. Trạng thái, thai linh nhanh muốn sinh ra linh trí. Tác dụng 1, cỡ lớn A-O-E kỹ năng, có thể ma khí hóa rắn, thôn phệ người tinh huyết. Tác dụng 2, cải biến thiên tượng là đen thẩm, hiện nay phạm vi rất nhỏ. Hai ma khải, biểu hiện bình bình áo giáp. Đặc thù, địa phủ mặt nạ, nhưng quán đỉnh, nhưng làm không gian trung chuyển, xuất quỷ nhập thần. Phong Nam Bắc, đế sư. Công pháp, một màu vàng kỹ năng, bạc rồng pháp điện, tầng thứ 9, chân khí huyền công. Hai màu vàng kỹ năng, tiểu hắc long tức giận, tầng thứ 10, tác dụng, tay phải hóa rồng móng, uy áp vô tận. Ba màu đỏ kỹ năng, phán quan bút phủ, tầng thứ 9, tác dụng, tử vong, sinh cơ, ngự linh. Đợt, trước đó thái tử cũng không có khả năng kế thừa cái này huyền công, hạ cực là dựa vào cường đại tinh thần lật ra sinh tử bạc trang thứ 2 mới nhận được. 40 sinh đao xưa gì kỹ nghệ, nuốt chỉ riêng, từng tại phong lưu mã trước khi chết dùng qua. 10 thức, vì bồi dưỡng bộ hạ mà sáng tạo ra. 5 màu vàng kỹ năng, tịnh minh đạo thuật, tầng thứ 9, tác dụng, nuốt tức giận chém kiếm, có thể nhổ ra gió bão, hoặc là đem phong lực kèm theo tại binh khí bên trên, người giấy hóa vật, huyễn thuật, đùa chú chi thuật các loại. 6 hắc long pháp điện, vì không để cho người cảm thấy vô cùng yêu nghiệt, trước tiên không có học. Thần binh, một lôi hỏa, đen đao, vô cùng cường đại lôi vân làm vì đó khí linh, xuất thủ liền là vô tận lôi lưỡi đao, tiện tay một kích liền có thể chế tạo cảm giác điện cứng ngắc hiệu quả. Khí linh tính cách, học bá, sẽ nghiêm túc làm bút ký, nhưng cũng có thể. Đã bị dạy sai lệch. Hai vạn lý sinh vân vụ, trắng đao, còn kém hơn một tháng liền sẽ sinh ra linh trí, xuất thủ liền là nồng đậm sương mù, quả thật nhà ở giết người tốt nhất thần binh. Khí linh tính cách, có thể ăn những binh khí khác, tao lăng tiện, phản xạ cung hơi dài. Chương 145, máu đỏ bạch hạc áo, ẩn sâu kính hồ Tây. Đông Hải lũ lụt mặc dù còn chưa giải trừ, nhưng đợi đến biển giao nhất tộc chính biến hoàn toàn hoàn thành, chính là lũ lụt kết thúc chi lúc. Bắc Kỳ hứa thần bí phong tiên sinh một tràng thiên đại thanh danh, hiển nhiên còn sẽ kéo dài tạo áp lực. Mà Hạ Cực, hắn cùng Triệu Tuyên nói vô tình danh lợi, cũng không phải là thật, cũng không phải giả. Bởi vì, hắn sẽ không say mê tại cái này cái gọi là danh lợi bên trong, cho nên vô tình. Nhưng hắn cần những này danh lợi tới vì hắn đế sư con đường tương lai đặt vững cơ sở, cho nên để ý. Có người lấy danh lợi vì hưởng thụ, đổ xô tới. Có người lấy danh lợi là giả ngụy, tránh chi như hổ. Hạ Cực lại coi đây là quân cờ, không xu thế không tránh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người muốn sống, chỉ có không ngừng vươn lên. Thiện ác, sinh tử, thắng bại, ai trước tiên ai sau. Tất nhiên là trước tiên có thắng bại, tiếp đó mới có sinh tử, mới có thiện ác. Sách sử tử là như thế. Thắng bại tại trong cục. Đã 500 năm vì một kiếp. Như vậy, hiển nhiên 500 năm vì một ván. Hạ Cực mang theo bọn nhỏ, An Tìm, Bán Long trở lại giữa hồ trang viên. Phát Tây Viện cho đám người ở lại. May mắn, chỗ này trang viên vốn là cực lớn, Tô Gia An bài tòa này đặc thù trang viên có thể dung hạ gần vạn người quân đội. Hạ Cực nhìn xem tương lai quân cờ, bây giờ bọn nhỏ. Từ trong đầu tìm tòi một môn màu tím khổ luyện loại công pháp để bọn hắn tu hành. Về phần kỹ nghệ, hắn dung hợp ngàn kỹ hóa ra một cái chém thần bay đao, đã trải qua cùng cực rất nhiều kỹ nghệ, cùng hắn tìm kiếm kỹ nghệ loại công pháp không bằng chính mình sáng chế một môn. Cho nên hắn thế là hoa đã hơn nửa ngày thời gian, lại lấy nguyên bản Bắc Địa Đao Vương Phong Lưu Mã Không Sinh Đao làm chủ thể, dung hợp rất nhiều chiêu thức làm một thể, mà sáng chế ra bản mới Không Sinh Đao 10 thức, để bọn nhỏ siêng năng luyện tập. Bán Long phụ thể cái kia Nam Hải tên là Hà Lãng, Hạ Cực cũng không chuẩn bị để hắn đi làm cái gì đặc thù chuyện, đã hắn đóng vai thành bé trai, vậy liền tiếp tục đóng vai đi xuống đi, hơn nữa có hắn tỏa chân cái này hồ thượng trang viên, cũng coi là tại trận pháp bên ngoài nhiều tầng thứ hai phòng hộ. Hàn Lãng phi thường quái gở, căn bản sẽ không cùng những hải tử khác cùng nhau. Hắn bị xem như người lập dị. Nhưng, Hàn Lãng căn bản không thèm để ý, hắn một cái bị hương hỏa cung phụng ngàn năm bán long, hoàn toàn có thể như Bồ Tát ngồi xuống trăm năm không động không dung. Đi ngang qua lúc ban đầu phiền muộn, bán long đã trải qua tiếp nhận hiện thực, huống chi, phong tiên sinh cường đại như thế, thần bí như vậy, dĩ nhiên cất giấu 11 cảnh át chủ bài, hắn bại không an. Mà thần Vũ Vương thanh danh, cùng duy nhất một chàng Phù Ngọc Sơn chiến đấu chi tiết nhỏ cũng không có truyền ở đây, nếu không, bán long sẽ trong nháy mắt minh bạch người này liền là thần Vũ Vương, đến lúc đó lại sẽ càng thêm cảm khái. Đồng thời, Hàn Lãng đáy lòng cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong, hắn nghe nói qua, mỗi một lần đại kiếp chắc chắn sẽ có hạch tâm mấy người đi cuốn lấy phong vân, mà hạch tâm nhất vị kia liền sẽ bị phán vì cấp chủ. Cấp chủ là một chàng đại kiếp người giải trông, cũng là một chàng trong đại kiếp thu hoạch nhiều nhất người. Bán Long mặc dù không cảm thấy phong tiên sinh sẽ là cấp chủ, nhưng cùng hắn cùng một chỗ, sống đến sát kiếp cuối cùng, nhưng cũng có chút ít hy vọng, tuy nói bị triệt để nô dịch, nhưng kỳ thật cũng là khác loại hoàn toàn trói ổn định ở một chiếc chiến xa bên trên. Hàn Lãng chính là an phận ở chỗ này ở lại. Mới đầu, còn có hài tử tới gọi hắn cùng một chỗ luyện tập võ công, về sau, liền không có người để hắn. Hàn Lãng cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, thường xuyên một người lặng lẽ ngồi vào đáy hồ đi hít thở không khí. Thỉnh thoảng nuốt ăn một chút đi qua tôm cá. Cuộc sống như vậy, đối với một cái bị trói buộc ngàn năm lão quái vật tới nói, cũng coi là tự do. Nhưng sát kiếp đã tới, vạn vật nơi này bên trong, đều có thể vẫn diệt, cũng đều có thể quật khởi. Hàn Lãng nhìn trước mắt tĩnh mịch sóng nước, trong con ngươi lóe qua một vẻ lo âu. Phong Nam Bắc, ngươi đến cùng định làm gì? Hạ Cực đang chờ. Thời gian nửa năm này, hắn phát triển rất nhanh, vô luận là lực lượng, tinh thần còn là bản thân, đều là. Từ lúc ban đầu, một cái bị nhốt manh thú dị số quân cờ, cho tới bây giờ, một vị rục xuống 500 năm thế cuộc kỳ thủ. Từ lúc ban đầu, vụng về đến không cách nào trưởng không thế cục thủ đoạn, cho tới bây giờ, đại khí bàng bạc thủ đoạn. Hắn phát triển rất nhiều. Quá khứ, hắn hận, bây giờ, hắn như cũ hận, tương lai, có lẽ sẽ còn tiếp tục hận, thế gian nếu không thể hủy diệt, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Hắn chờ đợi lúc, an vị ở bên hồ, vớt ve chẳng hạn, chế luyện chẳng hạn. Nghe Hồ Tiên Nhi báo cáo ở xa cực Bắc Chi địa hoàng đều tình huống, tiểu tô an nguy. Bọn nhỏ sẽ đem luyện công khó khăn thống nhất lại, chờ lấy hắn hoàng hôn thời gian đi cùng nhau đáp lại. An Tìm thỉnh thoảng sẽ chạy tới hỏi bùa chú phương diện vấn đề, nàng đã trải qua nuốt ăn 3 viên giao huyết đan, bây giờ cũng không dám dùng sức, nếu không trong nháy mắt cơ bắp nổ tung. Nàng cũng lại không đem thiếu niên này xem như bạn cùng lứa tuổi, mà là xem như một cái nghịch sinh trưởng lão quái vật, chỗ mang thai lại không một chút tình yêu nam nữ, mà là chân chính tình thầy trò. Bên hồ liễu xanh, ao bên trong hoa hồng, củ sen gió ra tòa, bách điểu tiếng hót. An Tìm lại một lần nữa nắm lấy bút ký chạy hướng về phía bên hồ, nàng như hôm nay thiên tinh lực thịnh vượng, cho nên bước đi đều mang gió. Nàng vốn nghĩ xông đi lên hỏi vấn đề, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước. Bên hồ ngồi người kia, bóng lưng mặc dù hiện ra kiệt ngạo, nhưng lại cho người ta một điểm không tên cô độc cảm giác. An Tìm không nhịn được nghĩ sư phụ nếu như là lao quái vật, như vậy sư nương đang ở đâu? Có thể xứng được với sư phụ, nhất định cũng là một vị chân chính tiên nữ a. Nữ nhân trung quy rất bắt quái, nàng hỏi xong đùa chú vấn đề tương quan, liền thuận miệng hỏi, sư phụ, ngươi là đang chờ người sao? Ta ai cũng không các loại. Cái kia một mình ngươi, quá khứ một mực sống ở nơi này sao? Hạ Cực không có trả lời nàng. Nhưng đấy lòng lại có một tia kỳ dị cô độc. Hắn cũng có được thất tình lục dục. Nhưng đoạn đường này bộ bộ kinh tâm, 500 năm vì một ván nhỏ đánh cờ, 6.000 năm vì một ván lớn đánh cờ, 12 sát kiếp tiền đồ chưa biết, đến tột cùng có ai có thể cùng hắn đi xuống đâu. Lại có ai có thể theo kịp cước bộ của hắn. Nếu như theo không kịp hắn, như vậy trung quy sẽ càng chạy càng xa, đi thành người của hai thế giới, nước đổ đầu vịt lẫn nhau căn bản là không có cách giao lưu, mà song phương nếu như ngay cả lẫn nhau nhìn thẳng đều làm không được, lại nói tình cảm gì. An Tìm lẽ lưới, cẩn thận đi xuống, đứng ở đằng xa lại nhìn một hồi, trung quy đau lòng sư phụ. Đến lúc ăn cơm chiều nhìn thấy sư phụ còn chưa tới, liền lấy rất nhiều đồ ăn, lại bưng một bàn rượu ngon đưa qua. Hạ Cực chẳng qua là đang suy tư vấn đề, hắn liếc qua mỹ tiểu mỹ thực, ngạc nhiên nói, ngươi sợ ta không có cơm tối ăn. An Tìm vội vàng lắc đầu, không phải không phải, ta là sợ sư phụ không đúng hạn ăn cơm. Sư phụ tuy là tiên nhân, nhưng vẫn là muốn quy luật một điểm. Hạ Cực có điểm dở khóc dở cười, hắn nhìn xem cái này theo Tâu Nguyệt Khanh chi ý nhận lấy đệ tử, nói, ta không sao. lần sau không cần tiễn. An Tìm, a, cái kia lão nhân gia ngài nhiều chú ý bảo trọng. Hạ Cực sững sờ, đoán được nàng đoán chừng đem mình làm lão quái vật, cũng không nhiều lời, chẳng qua là nhẹ gật đầu, ta đã biết. An Tìm sau khi đi, trong bóng tối xuất hiện một cái cao lớn bé trai thân ảnh, Hàn Lãng chậm rãi đi đến Hạ Cực phía sau, nhẹ giọng nói, những này kỳ thật đều là vướng hữu. Hạ Cực nhìn hắn một cái, không có nhận vấn đề này, mà chỉ nói, ngươi thực sự không chuyện làm, cha nhìn một chút tòa trang viên này có hay không phòng ngự sơ hở, hoặc là đối với chúng ta bất lợi cả bấy. Nếu như ngươi sẽ làm pháp khí, có thể bắt đầu làm, 500 năm mới bắt đầu, hiện tại chính là lúc ban đầu tích lúc mệt mỏi, sau này thật đánh nhau, ngươi nhưng không còn bây giờ này thời gian. Hàn Lãng cũng không trả lời, quay người ẩn vào bóng tối. Trong bóng đêm, giữa hồ đẩy ra gợn sóng. Một chiếc thuyền nhỏ chở 10 người đi tới hộ trang trước đại trận. 10 người này đều mặc Tô gia con cháu phục thị, Hạ Cực vừa nhìn liền biết mấy người kia là rõ là Tô gia phái đến giúp đỡ chính mình, thầm là Tô Nguyệt Khanh, hoặc là nói An Dung Dung phái tới để cho mình giết. Hạ Cực mở ra đại trận, mặc cho thuyền nhỏ đi vào. 10 người kia nhìn thấy Hạ Cực, nhao nhao cung kính nói, gặp qua Phong tiên sinh. Chợt 10 người bắt đầu chia đường lấy ra Tô gia tín vật, cùng giới thiệu thân phận của mình. Đợi đến kết thúc về sau, bầu không khí thoáng buông lỏng, có người nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy rất nhiều hài tử còn có An Tìm, nhịn không được lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Đường đường đế sư liền mua đám hàng này tới chơi. Thế là, có người nói, các gia tộc lớn cửa mở, ta nguyện tặng bên trên 10 tên mỹ nhân, thành đế sư trang viên tăng thêm phong cảnh, cái này 10 tên mỹ nhân bảo đảm từng cái ở nhân gian thân phận lừng lẫy. Có người nói, ta nguyện vì đế sư tặng bên trên một đôi canh cổng chó giữ. Lại có người nói, ta nguyện vì đế sư chế tạo 5 răng thuyền lớn 10 chiếc, vắt ngang tại hồ này bên trên. Còn có người nói, ta nguyện giúp đế sư khơi thông đường thủy, mở kênh đảo, đế sư muốn ngồi thuyền đi nơi nào liền đi nơi nào, thiên hạ tiêu giao. Hạ Cực nghe một hồi, ánh mắt hết lên 10 người này, lại rơi ổn định ở 7 người kia trên người. 7 người kia đều là nguyên bản chân chính trưởng công chúa Tâm Phúc. Mà một người trong đó bất thình lình cùng Hạ Cực ánh mắt đối bên trên. Hạ Cực vẫy tay, người đi theo ta. Vâng, Phong tiên sinh. Tên này vì Tô Hùng đệ tử theo lấy Hạ Cực dọc theo bên hồ đi xa, mấy người còn lại thì là từ An Tìm mang bọn hắn vào ở sương phòng. Hạ Cực nói, có chuyện gì nói đi. Tô Hùng hạ giọng nói, Phong tiên sinh, băng đế một mực ngưỡng mộ tiên sinh lớn mới, trước đó đế quân cũng là bởi vì tin nhầm Tô ý, cho nên mới ủng hộ hắn mà cùng tiên sinh đối địch, kia là trận doanh cùng tình thế chỗ xu thế. Nhưng đế quân bản nhân cùng tiên sinh cũng không có chút thù hận, ngược lại là mỗi lần nhắc lên tiên sinh, đều là khen không dứt miệng. Hạ Cực lặng lẽ nói, tiếp tục. Tô Hùng một vệ gương mặt, đổi thành một cái nam nhân khác bộ dáng, sau đó nói, Phong tiên sinh, ta không phải thật sự Tô Hùng, thật Tô Hùng đã cùng đế quân nói rõ rất nhiều chuyện. Chuyện gì? Giả Tô Hùng nói khẽ, bây giờ trưởng công chúa là giả. Hạ Cực theo nhiên không chút biến sắc, cái kia thật đây này. Giả Tô Hùng chần chờ một chút, sau đó nói, hẳn là đã bị nhốt, hay là chết rồi. Hạ Cực suy nghĩ một chuyện, lập tức có một cái đơn giản phỏng đoán. Trưởng công chúa phân hai phê an bài nhân thủ ra ngoài. Băng đế đoạn cuối cùng danh sách, tiếp đó phát giác trong đó người có dị dạng. 7 người kia bị đồng thời phái ra, lại không có đạt được trưởng công chúa xác nhận, đáy lòng tự nhiên sẽ bởi vì hoài nghi mà sinh ra dị dạng. Nhưng cái này cũng tại trưởng công chúa cân nhắc bên trong, bởi vì 7 người này là lâm thời tăng thêm, cho dù bọn hắn có hoài nghi, nhưng cũng không đủ thời gian đi chứng thực, gia tộc mệnh lệnh không thể được phản. Nhưng băng đế lại nhạy cảm đã nhận ra cái này dị thường. Thế là trong đêm cầm ra trong đó phòng độ chênh lệch một người tiến hành đột phá, từ từ dụ ra tất cả. Sát kiếp mới vừa lên, vô luận băng đế cùng trưởng công chúa đều đang tiêu hóa gia tộc ban cho huyền công quán đỉnh, mà không cách nào đi làm chuyện khác. Cho nên, băng đế điều động trong bộ hạ một người thay thế Tô Hùng, ra ngoài tới chiêu hàng chính mình, đồng thời chuẩn bị quán đỉnh kết thúc về sau, liền lập tức làm khó dễ. Nhưng, cho dù Tô Hùng cũng không biết rằng chân chính trưởng công chúa như thế nào, cho nên trước mặt vị này giả Tô Hùng mới có thể không xác định cho mình một đáp án. Giả Tô Hùng tiếp tục nói, Phong tiên sinh lớn mới, chính là ta Tô gia thế hệ này trụ cột, trưởng công chúa cho dù đối ngươi có ơn chi ngộ, nhưng đó cũng là vì cùng đế quân tranh đoạt quyền thế. Nếu nàng là thật trưởng công chúa, đế quân cũng sẽ không để ta tới khuyên ngài, nhưng bây giờ, nàng nếu là hàng giả, liền không đáng Phong tiên sinh lại hiệu chung. Hạ Cực trầm mặc, ánh mắt lộ ra một loại biết được thông tin, nhưng lại hoài nghi, lại cẩn thận bộ dáng. Giả Tô Hùng nhìn hắn thần sắc, tiếp tục nói, đế quân nói, nàng sở dĩ tăng thêm 7 người này ra tới, liền là muốn mượn nhờ Phong tiên sinh tay vì nàng diệt trừ hậu hoạn, Phong tiên sinh nhưng ngàn vạn không thể chiếm hữu nàng cái bẫy. Hạ Cực ra vẻ nghiêm nghị gật đầu, nhưng lại bỗng nhiên nói, nhưng ta sẽ không tin ngươi lời nói của một bên, việc này chờ ta về Tô gia, tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Giả Tô Hùng thở phào một cái, xem ra hết thảy quả nhiên như đế quân suy đoán, cái này Phong Nam Bắc cũng là bị giấu tại cổ lý, kỳ thật cũng bình thường, nếu như trưởng công chúa là hàng giả, như vậy có cái nào người Tô gia chịu cùng nàng cùng một chỗ nổi điên. Phong Nam Bắc cố nhiên là trưởng công chúa trận doanh người, nhưng đầu tiên, hắn là người Tô gia. Phong tiên sinh, ta tên Tô Trạch, nhưng về sau còn là lấy Tô Hùng xưng hô ta cũng được. Nói xong, giả Tô Hùng lại vừa lau mặt lớn, mặt của hắn dĩ nhiên lại biến thành Tô Hùng bộ dạng. Hạ Cực nói, ngươi đi nghỉ trước đi. Vâng, Phong tiên sinh. Tô Trạch cung kính lui xuống. Hạ Cực nhìn xem một hồ ánh trăng, nhẹ nhẹ thở hát ra. An Dung Dung, ngươi tự cầu phúc đi. Nghĩ đến An Dung Dung, hắn liền nghĩ đến mèo, nghĩ đến nàng từng tại trong lồng ngực của mình ủi tới ủi đi trêu chọc, nhưng vô luận là hắn còn là An Dung Dung, đều cần một mình đảm đương một phía, nếu không không cách nào tại cái này bộ bộ kinh tâm sát kiếp bên trong sống sót. Hắn sẽ làm tốt chuyện của hắn, nhưng An Dung Dung nếu như không chịu được nổi, như vậy, nàng bất quá cũng chỉ là cái đặc thù một chút người qua đường mà thôi. Đầu này đường đi không có phần cuối, bàn cờ này cục nhảy vọt ngàn năm vạn năm thậm chí càng lâu. Hạ Cực thu hồi tâm tư. Hắn lúc đầu dự định là giết bảy người kia, bây giờ có từng chút một hơi điều, nhưng cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Giang Nam có tiên nhân, di thế mà độc lập. Hóng gió bình hải rít gạo, phất tay tuyệt bầy yêu. Mười tầng giết một dao, máu đỏ bạch hạc áo. Chuyện phất trần đi, ẩn sâu kính hồ Tây. Trên đài cao, một tên bạch y tài tử nhấc bút tại mây trắng lầu chỗ cao nhất, vung bút lạc thơ, dẫn tới một mảnh tiếng khen. Tài tử kia ném bút, uống rượu nói, mấy ngày nay, ta đi khắp bờ biển, khắp nơi đều có thể nghe nói cái này tiên nhân chi danh, thật sự là tâm ngóng trông lâu rồi, chỉ hận không thể nhìn thấy. Đoạn đường này nghe ngóng, mới hiểu tiên nhân kia càng là ở tại kính hồ phía tây, ta đi bái phỏng, nhưng là nhập không thể bên trong. Đáng tiếc ta phúc duyên nông cạn a. Đề tài này lập tức đưa tới rất nhiều người cộng minh. Lại một tên hoa y y nam tử nói, ta nghe nói tiên nhân kia lấy phù thủy cứu tính mạng người, dưới đường đi đến, không biết cứu bao nhiêu người, rất nhiều làng trài, thậm chí trấn nhỏ đều đã lập hắn trường sinh tử. Cái này tính là gì, ngươi không có gặp tiên nhân kia một cái thiên địa khí, hóa thành cuồng phong cuốn làm trăm dặm. Một thanh dài đao vào biển đạp đảo, chém giết yêu nghiệt như giết gà, một cái người giấy rơi ra, biến ảo lực sĩ cường binh áp quái vật biển. Đám người nghị luận ầm ĩ, thảo luận cái này những ngày gần đây thanh danh cực thịnh thần bí tiên nhân. Mây trắng trên lầu, một tên thân hình khôi ngô nam nhân đang lặng lặng nghe, tiếp đó yên lặng đứng dậy, liền trực tiếp hướng về lớn nghiệp thành bên trong phủ thành chủ đi. Hắn là lớn nghiệp thành chủ Lôi Lộc rất nhiều mật thám một trong. Không bao lâu, hắn quỳ gối một tên tướng mạo khí độ đều là bất phàm nam tử trước mặt. Bẩm chúa công, ngày hôm nay theo thành phố phường Lý Tài Tử lời nói, tiên nhân kia ở tại kính hồ phía tây. Lý Tài Tử, cái kia bốn phía tìm tiên Lý Thanh Liên. Đúng vậy. Lôi Lộc dạo bước trầm ngâm, hắn mặc dù thích rượu như mạng, nhưng ở tìm tiền cùng thơ ca bên trên, lại là tuyệt đối có thể tin, hơn nữa kính hồ phía tây xác thực ở lấy một vị cao nhân. Chờ ta tự mình đi bái phỏng. Chúa công nhật Lý Vạn Kỳ. Không ngại, bực này nhân vật, nếu để cho người khác đi, thực là chậm trễ. Chương 146, ba cô trên hồ trang, tác pháp bảy sao đàn. Bầu trời xanh thẳm như rửa, bị cỏ nước nhuộm bích mặt hồ phản chiếu lấy bầu trời. Nước trời giúp chiếu, một chiếc thuyền lớn phá vỡ một cái gợn sóng, mà đi tới kính hồ phía tây. Lôi Lộc rõ ràng vì lớn nghiệp thành thành chủ, trong bóng tối cũng đã gần như cái này nam triều chi chủ, hắn tự mình đến bái phỏng, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Phía sau hắn rèm xốc lên, đi ra hai thân ảnh. Thiếu niên tên là Đường Thanh, rõ ràng vì Lôi Lộc nghĩa tử, trong bóng tối lại là ngu triều hậu duệ, một lòng nghị phục quốc thanh vương. Hai con ngươi tựa như điểm sơn, đặc biệt sáng ngời, không chỉ khí chất siêu phàm, quanh thân càng có một cỗ kỳ dị xâm lược khí phách, để cho người chẳng qua là nhìn một chút, liền nhịn không được đi phản kháng, hoặc là thần phục. Thiếu niên áo xanh trang phục, một bộ mới vừa luyện võ công giỏi bộ dáng. Theo ở thiếu niên bên người thì là một thiếu nữ này có thể nói là nhân gian tuyệt sắc, nhỏ nhắn linh lung, quyến rũ mê người. Khí chất thanh thuần ưu nhã, mọi cử động có thể treo chọc lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Hạ Cực cách hộ trang đại trận nhìn sang. Trong trận có thể nhìn thấy ngoài trận. Ngoài trận nhìn bên trong lại là hoàn toàn mờ mịt. Tô Trạch nói, Phong tiên sinh, thiếu niên kia liền là thanh vương, thiếu nữ kia ngài đáng là nhận ra. Hạ Cực đương nhiên nhận biết. Tô Băng Huyền bên người như mộng tuyệt nha, lúc trước khuyên chính mình trở lại yến hội, lại mỗi ngày dùng tình sâu vô cùng tới vì chính mình đưa linh đan rượu dược, về sau lại thành công hố Tô Cảnh. Có thể nói là một cái đem thân thể của mình cùng cảm tình xem như binh khí đáng sợ nữ nhân. Tô Trạch tiếp tục nói, băng đế để nữ nhân này ẩn núp đến Thanh Vương bên người, để nàng nỗ lực đi trở thành Thanh Vương phi, đến lúc đó hết thảy liền càng thêm tại chúng ta trong khống chế. Thanh Vương làm vì Tân Quân khối thứ nhất đá mài dao, chú định muốn cùng Tân Quân giằng co, có Thanh Vương phi tại, đến lúc đó cho dù ra một chút xíu ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời bình định lập lại trật tự. Đế quân làm việc luôn luôn như thế, binh mã không đi, lương thảo động trước, như mộng tuyệt cái này tao đệ tử vốn là bị nên trở thành bị tùy ý đùa bỡn mặt hàng, đế quân lại không bám vào một khuôn mẫu, đem nàng chọn ra tới, để nàng đi làm việc. Chỉ dùng người mình biết, có thể thấy được lốm đốm. Hắn trong giọng nói tràn đầy một loại ở trên cao nhìn xuống, tựa như là đánh giá lấy đồ chơi. Hạ Cực vừa nghĩ liền hiểu, như mộng tuyệt trung quy chẳng qua là từ nô lệ bên trong để bật lên, có bản lãnh đi nữa, lại làm sao có thể thật vào người Tô ra mắt. Bất quá là từ tiện tịch tăng lên tới người hạ đẳng mà thôi. Hộ trang đại trận bên ngoài. Lớn nghiệp thành thành chủ cất giọng chân thành nói, Lôi Lộc nghe Văn Tiên Sinh sống lâu kính hồ, một mực không dám quấy rầy Tiên Sinh thanh tĩnh, bây giờ nước lũ tràn lan, bầy yêu quấy phá, dân chúng lầm than, Tiên Sinh đã có xuất thế tế thế chi tâm, Lôi Lộc cả gan khẩn cầu Tiên Sinh có thể rời núi giúp ta, cùng bình định trời này thai yêu họa. Nói xong, hai tay của hắn chắp tay, thân thể hơi cong, hướng trước thật sâu cúi đầu. Trên hồ sóng gió khá lớn. Như Mộng Tuyệt vừa đúng chỗ tốt lộ ra mấy phần yếu đuối, nhẹ nhàng dục khục, nhưng lại đè nén xuống, sợ quấy rầy đến cái này một phần trang nghiêm, tất cả những thứ này rơi vào Thanh Vương trong mắt, hắn nói khẽ, "Trên hồ phong hàn, ngươi về trong khoang thuyền đi đi." Như Mộng Tuyệt thăm hắn, ánh mắt lộ ra vừa đúng chỗ tốt ôn nhu, tiếp đó lại cẩn thận bắt góc áo của hắn. Ngay khi Thanh Vương nghi hoặc lúc, Như Mộng Tuyệt ánh mắt lại hết lên lôi lộc. Thanh Vương lập tức minh bạch, nhẹ nhẹ cười cười, tại chính là đi lên trước, hơi hơi đứng ở nghĩa phụ phía sau, cùng nhau chắp tay, khom lưng, bái lạy. Tô Trạch ở một bên nhìn xem một màn này hí kịch, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này tao đệ tử thật là biết diễn. Cũng không biết rằng nàng là suy nghĩ biện pháp gì, mới có thể nhanh như vậy lăn lộn đến Thanh Vương bên người. Phong tiên sinh, ngươi chuẩn bị gặp bọn họ sao? Hạ Cực nhìn một cái bên người Tô gia nam tử này từ khi hai ngày trước cùng hắn thẳng thắn gặp nhau về sau, một bộ càng không chút kiêng kỵ dáng vẻ. Hắn nhàn nhạt hỏi một câu, ta làm việc phải sớm nói cho ngươi sao? Thật yên lặng một câu, lại làm cho Tô Trạch đáy lòng rung động, hắn chợt nhớ tới thiếu niên trước mắt này mặc dù chỉ có 18, thậm chí còn so với hắn bàn nhỏ tuổi, nhưng là thiên mệnh sở định đế sư, là tại trên chiến đài chém giết Tô gia người trong tộc hai đại thiên tài yêu nghiệt. Trong lòng của hắn phát lạnh, vội vàng nói, không dám không dám. Đi xuống trước đi. Đúng. Hạ Cực vỗ tay một cái, bên người trong hồ liền bước lên một cái đầu. Đây là chính đang đáy hồ hít thở không khí bán long Hàn Lãng. Hàn Lãng mới đi đến bên bờ, toàn thân giọt nước liền hướng bên ngoài chấn động, lơ lửng giữa không trung, tiếp theo nhanh chóng trở về trong hồ. Gọi ta chuyện gì? Ngươi giả bộ ta đồng tử, ra ngoài nói ta đi Vân Du rồi, cần hai ngày nữa mới trở về. Hàn Lãng gật gật đầu, một chân bước ra, trực tiếp giẫm ở trên mặt nước, như giẫm trên đất bằng. Hắn đang muốn đi về phía trước, Hạ Cực kéo lại hắn, chỉ đỗ tại bên bờ thuyền nhỏ, ngồi thuyền ra ngoài. Hàn Lãng, đường đường bán long, trong gió tới trong nước đi, ngồi thuyền tính là gì? Ân. Hàn Lãng nghe lời chèo thuyền ra hộ trang đại trận, nhìn xem túi đầu chắp tay Lôi Lộc cùng Thanh Vương, nói thẳng, nhà ta tiên sinh Vân Du tứ hải đi. Lôi Lộc sững sờ, tiếp đó hỏi, không biết tiên sinh khi nào trở về? Hàn Lãng, ngày về không có kỳ, nhưng tiên sinh trước khi đi đã từng lưu lại thư, nói là nếu như hết thảy thuận lợi, chính là hai ngày sau trở về. Lôi Lộc bên người một thành viên hình thể hung hãn hắc giáp võ giả chợt mà nói, nhà ta thành chủ Nhật Lý Vạn Kỳ, có thể chỗ này đã bị đủ mặt mũi, đứa nhỏ, ngươi lại đi hỏi một chút tiên sinh có hay không tại. Hắn lúc nói chuyện, một cỗ hung thần khí chẳng như sóng chiều ra, bao trùm qua Hàn Lãng. Hàn Lãng ngẩn người, chính mình chẳng qua là cái bình thường đồng tử, có nên hay không chịu đựng lấy khí thế kia. Hơi chút phán đoán. Hắn ai nha một tiếng, mặt không thay đổi về sau lùi lại hai bước. Tựa hồ cảm thấy không đúng, trên mặt biểu lộ rất nhanh từ không chút biểu tình biến thành thất kinh. Cái kia hắc giáp võ giả. Đám người. Quá giả. Lôi Lộc yên tĩnh xem ở đáy mắt, hắn bên người hắc giáp võ giả thế nhưng là thiên bảng thứ hai máu sư Đỗ Chiến, mà hắn so thiên bảng canh thứ nhất có tiềm lực, bởi vì Đỗ Chiến càng tuổi trẻ, kém liền là một bản huyền công mà thôi. Nhưng cái này tiên nhân tùy tiện một cái đồng tử, liền có thể chịu đựng lấy Đỗ Chiến uy áp, có thể thấy được cái này tiên nhân bản thân cường đại cỡ nào. Thế là, hắn trừng mắt liếc hộ vệ bên người nói, tiên sinh chính là cao nhân, Đỗ Chiến không thể làm cản. Hắc giáp võ giả túi đầu hư một tiếng, chính là lui về sau. Lôi Lộc cất giọng nói, còn mời đồng tử chuyển cáo nhà người tiên sinh, Lôi Lộc hai ngày sau lại tới bái phỏng. Hai ngày sau, Lôi Lộc cùng Thanh Vương bái tại sơn trang trước. Hàn Lãng nhìn xem đối diện một đám người nói, nhà ta tiên sinh còn chưa có trở lại, ngày về chưa đến, chắc là trên đường làm trễ nải, nhưng đợi thêm hai ngày nhất định là trở về. Đỗ Chiến nghiến răng, muốn xông tới, lại bị Lôi Lộc đưa tay cản lại. Vị này lớn nghiệp thành thành chủ cung kính nói, Lôi Lộc hai ngày sau lại tới. Thành chủ, còn tới cái gì? Cái này cái gì tiên nhân rõ ràng là không muốn gặp chúng ta. Đỗ Chiến, không thể phỏng đoán tiên nhân ý nghĩ. Lúc này, Hạ Cực ngay khi đại trận hộ sơn bên trong, nhìn xem một màn này. Hắn ánh mắt nhìn về phía thuyền kia chắc như mộng tuyệt, cái này một vị hiện tại nên coi như hắn lâm thời minh hiếu, như vậy liền giúp một tay nàng, cũng vì chính mình trải đường. Thế là, một đạo truyền âm lộ ra che đậy màng. Như mộng tuyệt tiếp được truyền âm, thần sắc chưa từng biến hóa, chẳng qua là nhẹ nhàng lôi kéo Thanh Vương lui về sau lùi, nhẹ giọng thì thầm. Thanh Vương ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi như thế thật có thể đi. Nhưng nhìn thấy trước mặt yếu đuối thiếu nữ đáy mắt lòng tin, hắn gật gật đầu. Lại là hai ngày sau. Một đoàn người là ba cố kính hồ đảo giữa hồ. Thanh Vương cùng Lôi Lộc đã trải qua sớm nói xong, lúc này hắn ra khỏi hàng túi đầu, sau đó nói, tiên nhân tất nhiên là vô câu vô thúc, cho dù xuất thế, ta cùng nghĩa phụ cũng sẽ không nhiều hơn trói buộc, tiên nhân muốn đến thì đến, muốn đi cứ đi, tới tắc thì phụng làm khách quý, đi cũng sẽ không ép ở lại. Bây giờ hồng thai tràn lan, nạn dân khắp nơi, Đường Thanh cùng nghĩa phụ cả gan khẩn cầu tiên sinh có thể rời núi, cùng bình định cái này yêu họa. Thanh Vương nói xong, Lôi Lộc cũng là tiến lên lại cung kính bái, một bên hộ vệ nhìn quả thực đáy lòng có khí, hận không thể trực tiếp xông đi vào đem cái này tiên nhân cầm ra tới. Thật lâu, một chiếc thuyền đơn độc đẩy ra giữa hồ. Trên thuyền đứng lấy một đạo cô tuyệt xuất trần thân ảnh. Bạch hạc áo khoác, đen trắng đao, tóc xanh hôn tạp trắng, rủ xuống đầu vai, quanh thân tản ra một cỗ gần như ma lực khí phách. Lôi Lộc nhìn xem thân ảnh này, ánh mắt lộ ra mấy phần khiếp sợ. Tuổi trẻ, quá trẻ tuổi. Không đúng, hẳn là có thuật chú nhan. Thanh Vương nhìn một cái như mộng tuyệt, lộ ra tán dương thần sắc. Hạ Cực cất giọng nói, Phong Nam Bắc gặp qua Lôi thành chủ. Lôi Lộc vội vàng tiến lên kích động nói, Phong tiên sinh. Hạ Cực ngược lại là nhìn ra được, người này là chân chính tình chân ý thiết, coi như là một đời nhân tử minh quân, đáng tiếc. Sinh ở thời đại này. Lôi Lộc nói, Đông Hải tuy được tiên sinh cứu trợ, nhưng bây giờ lũ lụt như cũ chưa giảm, yêu nghiệt như trước hung hăng ngang ngược. Hạ Cực nói, thành chủ chỉ cần vì ta tại Đông Hải bờ biển hàng dài ngọn núi, bố trí bảy sao đàn, ta có thể mượn thiên địa lực lượng, lui bước bảy yêu. Lôi Lộc ngẩn người, nghe theo tiên sinh phân phó. Mấy ngày sau, hàng dài trên đỉnh, bảy sao đàn đã trải qua xây xong, nhị thập bát tú cờ phân cắm phương hướng, trung ương lư đồng đốt hương. Hạ Cực sớm cùng bây giờ Đông Hải biển giao nhất tộc tân nhiệm Thiên Giao Vương Bạc Kỳ ước định cẩn thận. Hôm nay không chỉ là hắn hiện ra kỳ tích thời điểm, càng là song phương lẫn nhau mượn đao giết người, diệt trừ đối lập cơ hội tốt. Hạ Cực muốn giúp Tô Dung Dung giết bảy người kia, hiển nhiên không có thể tự mình động thủ, cũng không thể trong bóng tối động thủ, cho nên hắn cần Thiên Giao Vương giúp hắn giết. Thiên Giao Vương cương mới vừa hoàn thành trình biến, nhưng cũng có mấy cái không phục tùng hắn ra lệnh giao tinh, Thiên Giao Vương vì ổn định giao tộc, cũng không tốt tự mình động thủ. Thế là liền để Hạ Cực tới giết. Đây chính là đổi người đầu. Cái gọi là tác pháp một tràng, mượn thiên địa thần thông bình định lũ lụt, đều là giả vờ giả vịt. Trọng điểm còn là Lăng Xê hắn bây giờ tiên nhân thanh danh, để hắn tại toàn bộ Nam Triều có thể đặt vững danh vọng, cũng vì sau này đế sư trải đường. Thân là đế sư, cũng không thể bừa bãi vô danh A. Đồng thời, cũng là vì song phương cùng có lợi diệt trừ đối lập. Mặc dù là giả vờ giả vịt, nhưng Hạ Cực cũng là mặc lấy bạch hạ cáo khoác. Đứng tại trên đài cao, hai tay mở ra, áo khoác tay áo bay lên như tầng mây kéo dài, liệt liệt mà động. Dưới chân hắn đạp lên bảy sao phương vị, trong miệng niệm niệm có lấy chính mình cũng không biết tại nói cái gì từ. Bảy sao dưới đài. Lôi Lộc cùng Thanh Vương, lại mang theo mấy ngàn binh sĩ trấn thủ, đồng thời cũng ngắm nhìn phương xa. Giữa thiên địa, dáng hồng như cự long che đậy ánh mặt trời, đập vào mắt hết thảy đều là tối tăm mờ mịt, mà chỗ xa hơn còn có thể nhìn thấy không ngừng nhấc lên thao thiên cự lãng. Biển động ngập trời từ đằng xa mà đến, nếu là đến bên bờ còn có thể duy trì như vậy lực lượng, vậy liền sẽ như ma thú leo lên đất liền, thôn phệ hết thể trên lục địa sinh mệnh cùng tất cả phong ốc. Tầm mắt lại sau này nhìn xem, đếm không hết nạn dân người người nhôn nháo, đứng xếp hàng, bung thong đầu mà tại hành tẩu. Lôi Lộc trong mắt lóe lên một vệ từ bi, thở dài một hơi, nhưng mà hắn tuy là Nam Triều vua không ai, nhưng lần này nạn dân số lượng thực sự khổng lồ, hắn thật sự là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn thu xếp tốt. Còn có thủy phỉ sơn tặc, nạn dân bên trong bản thân có lấy điều dân, các loại nhân tố, làm cho an bài càng khó khăn hơn, hắn đành phải tận lực điều vận vật chất, duy trì trật tự. Lôi Lộc tuy vẫn trung niên, nhưng trung quy là quá mức vất vả, mà hiện ra rất nhiều tóc trắng. Lúc này ở đỉnh núi Trường Phong bên trong, híp mắt nghiêng đầu nhìn về phía bảy sao đài phương hướng, mơ hồ tầm đó, chỉ có thể nhìn thấy cái kia cao ngạo xuất trần thân ảnh tại theo phong nhi múa. Đỗ Chiến hừ lạnh một tiếng nói, thoạt nhìn cùng thành phố phường qua sĩ không có gì bất đồng sao. Để ta đi nhảy hai lần, ta cũng biết. Làm càn. Lôi Lộc hừ lạnh nói, ngươi như lại như thế cùng tiên người nói chuyện, liền không cần đi theo nữa ta. Đỗ Chiến ngạc nhiên nói, chúa công. Tiếp đó hắn thở dài một hơi, tốt ta, chỉ cần hắn thật có thể một tràng pháp sự liền đã bình định cái này Đông Hải lũ lụt, ta lão Đỗ sau này nhìn thấy hắn một lần, quỳ hắn một lần, lại không có nửa điểm bất kính. Thanh Vương cũng nhìn xem phương xa, bên người không có gì ngoài Như Mộng Tuyệt, còn theo một tên khác mỹ mạo thiếu nữ. Cái kia mỹ mạo thiếu nữ nói khẽ, Thanh ca ca, ta không có cảm nhận được nửa điểm thiên địa chi khí chấn động, cái này tiên nhân sợ không phải là giả sao. Ta cũng từng gặp sư tôn bố trí đàn, hô phong hoán vũ, cái kia động tĩnh cũng lớn. Căn bản không phải hắn dạng này. Đường Thanh cũng là có chút kỳ quái, nhưng hắn lòng ôm chí lớn, dấu dếm phục hồi tiền triều dạ tâm, phía sau càng là có một đống cường giả đang vì hắn trợ giúp, cho nên cứ việc đấy lòng cũng đang hoài nghi cái này tiên nhân không phải là cái hàng giả A, nhưng vẫn là duy trì lấy sắc mặt tiên lặng, nhàn nhạt nói, thư nhi không thể nói bừa. Mỹ mạo thiếu nữ tên Triệu Thư, là Mây Trắng đạo quán quán chủ con gái. Như Mộng Tuyệt lại không lên tiếng tóc, nàng dường như thể lạnh, tại gió núi bên trong nhẹ nhàng ho khan. Triệu Thư nói, thân thể ngươi không được liền đừng đến, còn là nghị quân lấy Thanh ca ca. Như Mộng Tuyệt cắn môi, không nói một lời, nhưng cũng không lui lại, chẳng qua là yên tĩnh nơi, kiên định mà đứng tại Đường Thanh bên người. Triệu Thư nói, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi có không có nghe được. Như Mộng Tuyệt nói khẽ, Triệu cô nương, ta nghe được. Vậy ngươi xuống núi thôi. Không. Thân thể ngươi đều yếu như vậy, còn kiên trì cái gì? Như Mộng Tuyệt hơi hơi nghiêng đầu, nhìn một cái Đường Thanh, cái kia trong con ngươi cảm xúc gần như có thể để cho sắt đá đều nóng chảy, nhưng nàng chỉ nhìn một cái, liền đưa tay chỉ hướng nơi xa là một gốc từ vách núi trong khe đá sinh ra cây tùng, lấy như kỳ tích tư thái sinh trưởng. Như Mộng Tuyệt nói khẽ, vách đá lỏng, trong đá cỏ, vạn vật đều có kiên trì, ta cũng có. Nàng mấy lời nói, lăng nhiên mà khá có khí độ, để Triệu Thư lập tức yên lặng. Đường Thanh khỏe môi ngoắc ngoắc, nghiêng đầu hỏi, Mộng Tuyết thấy thế nào? Như Mộng Tuyết cất giọng nói, Lôi Thành chủ thánh hiển, quân cung thánh hiển, tài đức sáng suốt chi thế, hiển nhiên có thể ra tài đức sáng suốt người, lấy ta quan chi, lũ lụt nhất định bằng phẳng. Chúng đều là ghé mắt. Đường Thanh cũng là sững sờ, cô nương này thật sự là thông minh, giam ba câu ngay khi nói với mình cần phải mượn chuyện này tuyên truyền chính mình tài đức sáng suốt chi danh, còn có trước đó mời ra cái này tiên nhân, thật sự là đa trí. Chính mình dưới trướng cường giả không thiếu, nữ nhân cũng không thiếu, nhưng ngược lại thật sự là thiếu như thế một cái thông minh chủ mưu, còn nếu là có thể đưa nàng thu nạp nhập trên giường, chính là tốt hơn rồi. Đáy lòng của hắn nghĩ đến liền đem đấu đồng lấy xuống, nhẹ nhàng lồng tại Như Mộng Tuyệt đầu vai, tiếp đó lại đi về phía trước hai bước, coi như là đang vì nàng che khuất gió núi. Triệu Thư hung hăng giẫm chân. Như Mộng Tuyệt thần sắc như thường, không động không dung, tại nàng đáy mắt, Triệu Thư liền là cái mới nhập loạn thế tiểu cô nương. Thật sự là cái gì cũng đều không hiểu lòng người hiểm ác, cũng không hiểu cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm đau. Mà nhưng vào lúc này, Hạ Cực manh hít một hơi, lại rút đen đao, nguyên bản yên lặng thiên địa đột nhiên rung chuyển mà lên, ngàn trượng lôi hồ, theo một cái trường phong, hướng về nơi xa cút lan đi. Chúng người ánh mắt sáng lên, chỉ gặp đập vào mắt trăm dặm ngàn dặm, thậm chí không cách nào nhìn thấy vạn dặm vùng đất đều hiện ra biến hóa kỳ dị. Thiên khung hậu tích màu gỉ sét dáng hồng như thế bị cái này một đao chém ra khe hở. Kim quang lộ ra tuyến một, phổ chiếu tại cái này nghìn vạn dặm duyên hải. Đáy biển, Thiên Giao Vương đích thân tới hiện trường, núp trong bóng tối, mang theo rất nhiều giao tinh đang phát động giao tinh đặc thù thiên phú, đem cái kia rất nhiều dáng hồng xua tan. Nhưng mà, hết thảy còn chưa kết thúc. Bầu trời mặc dù tạnh, nhưng biển động bên trong, mấy đạo ma ảnh lại càng thêm hung hăng ngang ngược, trực tiếp dẫn phát biển động, hướng về hàng dài dưới đỉnh làng trài đánh tới, tựa hồ là đang gây hấn với. Hạ Cực nghiêm nghị nói, ra khỏi hàng, giết. Vừa dứt lời, 10 tên đã sớm kích động Tô gia con cháu hướng về kia biển động phương hướng phóng đi, bọn hắn át chủ bài phong phú, lần này đi liền hiệp trợ đế sư trừ yêu. Chương 147, thân quân đã chết, thâu thiên hoán nhật. Sau đó, Hạ Cực cùng Thiên Giao Vương như là đi theo quy trình, lấy chuyên nghiệp diễn viên tố dưỡng, đem cái này cỡ lớn sân khấu hí kịch đi một lượt. Thứ nhất màn, Tô gia đệ tử kịch đấu ác giao tình, nhưng không chịu nổi Thiên Giao Vương âm thầm ra tay, tiến hành ám sát. Dựa theo ước định, Thiên Giao Vương giúp Hạ Cực giết chết 9 cái Tô gia con cháu, chỉ chống không Tô Trạch không có giết. Thứ hai màn. Hạ Cực nổi giận phía dưới, phi thân rơi xuống bảy sao đàn, đi thay Tô gia con cháu báo thủ, giơ tay chém xuống. Dựa theo ước định, giúp Thiên Giao Vương chém giết tất cả ác giao tinh, đồng thời cũng cứu Tô Trạch. Tô Trạch cảm động đến rơi nước mắt. Thứ ba màn. Hạ Cực quay về bảy sao đàn, mà bầu trời mây đen phá, nghìn vạn dặm bờ biển biển động cũng lui, toàn bộ thiên địa một bộ tận thế gột rửa sau bộ dáng, rất nhiều là đem bị dìm ngập làng trài tựa hồ cũng cảm nhận được hắn tồn tại, mà hướng về hàng dài ngọn núi bảy sao đàn phương hướng quỳ xuống. Lôi Lộc, Thanh Vương đám người là thật khiếp sợ, chắp tay dài bái. Thứ bốn màn. Hạ Cực mang theo Tô Trạch phiêu nhiên mà đi, thở dài nói xong không biết những yêu ma này ngông cuồng như thế, thế mà giết ta Tô gia con cháu. Tô Trạch là thấy được toàn bộ hành trình, hắn lúc này còn lòng còn sợ hãi, một bên cảm ơn Hạ Cực, một bên nói loại này tai họa không thể tránh khỏi, hắn nhất định sẽ vì Phong Tiên Sinh giải thích. Hoàn thành dây chuyền sản xuất giả vờ giả vị sau, Hạ Cực về tới kính hồ bên trên trong trang viên, tiếp tục bắt đầu ẩn cư, Tô Trạch thì là trở về Tô gia bẩm báo. Mùa thu đã đến, sát kiếp càng ngày càng gần. Hạ Cực mỗi ngày đọc sách, khắc vẽ trang hạt, mà tại một ngày nào đó sáng sớm, Vạn Lý Sinh Vân Vũ Thai Linh cũng sinh ra, toàn bộ kính hồ xung quanh bị sương mù bao trùm, ước chừng 7 ngày 7 đêm đều không có tán. Mà có lẽ là bởi vì tiên nhân chi danh chuyên bá, kính hồ bên ngoài trở nên ngựa xe như nước, vừa bắt đầu vẫn chỉ là tham tiên cầu đạo tài tử tiểu thư, các đạt quan quy nhân tới tìm hắn. Lại về sau, rất nhiều bách tính thậm chí thương nhân, hiệp khách các loại không xa ngàn dặm chạy tới, tại kính hồ hướng ngoại lấy hắn vị trí trang viên lễ bái, nghiễm nhiên coi hắn là làm một cái còn sống thần minh. Trèo lên bảy sao đàn tác pháp một tràng, liền lui thiên thai lũ lụt yêu nghiệt, đây không phải thần minh là cái gì. Kính hồ nguyên bản thanh lũ, nhưng bây giờ lại trở nên như là hoàng đô trung tâm náo nhiệt. Nguyên bản chỉ có lá xanh hoa hồng hương vị, lúc này dĩ nhiên nhiều hơn rất nhiều hương hỏa vị. Nguyên bản trên mặt đất đều là bụi đất, bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều tàn hương. Mấu chốt nhất là, những người này tới bái một lần thế mà lại còn bái lần thứ hai. Càng ngày càng nhiều kỳ quái danh tiếng truyền ra ngoài. Kính hồ tiên nhân, rất linh. Ta từ khi bái tiên nhân, ra ngoài hành thương theo sắc vô cùng, không còn gặp phải một lần giặc cướp. Thật rất linh nghiệm. Ta lần trước giúp con gái của ta kỳ phúc, kết quả không có mấy ngày ta cô nương liền cho ta sinh cái lớn tiểu tử béo, ta là tới thực hiện lời hứa. Không quản chuyện gì, tới trước bị tiên nhân tổng không sai. Mỗi lần cầu nhất định ứng, ta hôm nay cũng là tới thực hiện lời hứa. Tiên nhân, mời ban thưởng ta một cái. Trên thực tế, Hạ Cực cái gì cũng không làm. Nhưng kính hồ tiên nhân phong Nam Bắc thanh danh đã trải qua truyền khắp toàn bộ Nam Triều. Thứ nhất là hắn tại trước mắt mọi người triển lộ thần tích, thứ hai là như Ngộng Tuyệt hỗ trợ tạo thế, Thanh Vương đang vì mình cùng Lôi Lộc tài đức sáng suốt tạo thế lúc, không thể không đem phong Nam Bắc mang lên. Một tới hai đi, kính hồ tiên nhân chi danh, như mặt trời ban trưa. Tô gia đến tiếp sau cũng người tương lai, Hạ Cực cũng không biết rằng An Dung Dung bây giờ tình huống. Hắn quay trở về mấy lần hoàng cung. Quả nhiên hỏa cấp đã trải qua từ Tây mà đến. Đại lượng dị tộc nhân bởi vì mà trôi dạt khắp nơi, chạy hướng bên trong nguyên, nương theo mà đến là lượng lớn hỗn loạn. Hạ Tiểu Tô sức đầu mẻ chán xử lý lấy tất cả những thứ này, nguyện ý thần phục nhận lấy, không nguyện ý thần phục giết chết. Nàng gian xếp lấy những người kia. Nhưng kỳ quái là, Tô gia cũng không có đến tiếp sau phái ra 11 cảnh người tới tấn công chính mình. Hạ Cực lấy Thần Vũ Vương thân phận ra tay rồi mấy lần, chế tạo ra Thần Vũ Vương một mực tại hoàng cung biểu hiện giả dối, tiếp đó lại trở về hồ thượng trang viên. Trung thu lúc đầy tháng, Hạ Tiểu Tô như cũ phi thường bận rộn, quả thực bận bịu đầu đều nhanh không có. Hạ Cực chờ đến nửa đêm, vị kia nữ hoàng mới vội vàng đuổi trở về, tâm sự nặng nề cùng hắn cùng một chỗ ăn xong bữa cơm đoàn viên. Hạ Cực cũng lơ đễnh, đây không phải xa lánh, mà là nàng đã có con đường của mình. Cuối thu thời điểm, Như Mộng Tuyệt thành công thượng vị, Đường Thanh cưới nàng làm thiếp, đại hôn rất long trọng, lớn nghiệp thành thành chủ Lôi Lộc phái người mời mình đi chứng hôn, hắn cự tuyệt. Thời gian trải qua đơn giản mà bình thản. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trải qua chỉnh hợp ra một vạn viên công pháp loại kỹ năng ngọc, cũng khắc vẽ ra ba chùm có thể hóa thành trưởng thượng Phật quốc 3000 thế giới. Hắn thử mấy lần đối cái kia vạn viên kỹ năng ngọc dung hợp, nhưng vẫn là thiếu một sợi cơ hội, mà không cách nào thành công. Hắc Long pháp điển thì là một viên sâu màu vàng kỹ năng ngọc, lấy tiểu Hắc Long tức giận khu động, không chỉ có thể hóa ra Hắc Long pháp tướng tấn công, còn có thể đem Hắc Long quấn quanh chính mình bốn phía tiến hành phòng ngự. So màu vàng bạc rồng pháp điện chức năng càng nhiều, lực lượng mạnh hơn. Vào đông rốt cuộc giáng lâm. Trời tuyết lớn bên trong. Kính hồ tiên nhân mang theo tiểu đạo đồng cùng đi ra khỏi kính hồ, đi tới trời ngu núi. Khí trời rét lạnh đông đến dọc theo đường lại không gặp người. Chúng ta tới nơi này làm gì? Chờ một cái người trọng yếu. Ai? Tương lai ngàn năm vương triều khai triều chi chủ. Đây là ước hẹn thời điểm. Hạ Cực tại trời ngu đỉnh núi ăn khớp cái nhà tranh, mỗi ngày chính là ở trong đó đọc qua sách, khắc lấy chẳng hạn, không giây phút nào không tại dư giả lấy át chủ bài. Hàn Lãng cũng không có nhàn rỗi, hắn mỗi ngày tại mài giũa một loại lệnh bài pháp khí, nhưng hắn chế tác lệnh bài tốc độ so Hạ Cực thế nhưng là chậm nhiều lắm. Hai người tại đỉnh núi lại đợi ước chừng 7 ngày. Hàn Lãng hỏi, thân quân như thế nào còn chưa tới? Hạ Cực, chờ một chút. Thế là, hai người lại đợi 3 ngày. Hạ Cực đấy lòng sinh ra một điểm cổ quái cảm xúc. Người ở trên núi các loại, ta đi bốn phía tìm một chút nhìn. Nói xong, Hạ Cực bước ra một bước, Lăng Không Hư vượt giống như hướng dưới núi mà đi. Không biết là thiên mệnh, còn là chú định. Hắn tại chân núi trong bụi cỏ tìm được một bộ thiếu niên thi thể, thiếu niên tướng mạo đường đường, lưng hùm vai gấu, thật sự là bất phàm. Hắn trong lòng hơi động, từ thi thể này bên trong lấy ra một giọt máu, tiếp đó lại không gian chữa vật cầm ra một cái bình ngọc. Đưa tay khẽ hấp. Miệng bình cũng là bay ra một giọt máu, máu nghe nói là đại thương khai quốc chi quân. Đây là thế gia nói cho hắn biết tần quân nghiệm chứng chi pháp, đều là thiên mệnh người, tự sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Tân quân cũng không phải là bọn hắn tùy ý thiết lập, mà là từ chúng lao tổ suy tính ra thiên mệnh chi tử sẽ ở mùa đông này ngày nữa ngu núi, cho nên Hạ Cực chỉ cần sớm tới các loại, chờ đến lại tiến hành khảo nghiệm thông qua là đủ. Lúc này, cái kia hai giọt máu bị Hạ Cực nâng ở lòng bàn tay, nâng giữa không trung tinh phủ. Hạ Cực thở phào một cái, hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều. Thiên mệnh chi tử làm sao có thể như thế chết đi? Hẳn là còn chưa tới đi. Nhưng, hắn cái này nhất nghiệm mới lóe qua. Nâng giữa không chung cái kia hai dọn căn bản không có liên hệ máu mủ máu đột nhiên động càng nhanh, sau này dính hợp lại cùng nhau, long lánh một loại nào đó huyền bí hào quang. Cho dù là Hạ Cực, cũng sửng sốt mấy giây. Hắn đem cái này giọt máu cấp tốc đưa vào bình ngọc. Hư không vẽ ra một đạo sinh phủ, sau đó đánh về phía trước mặt thiếu niên, vô dụng. Hắn lại tiếp lấy bức tranh, liền bức tranh năm đạo, nhau nhau đánh vào thiếu niên trong cơ thể. Sáu đạo sinh phủ đi xuống, chỉ cần còn không tắt thở, liền đều có thể cứu sống. Nhưng mà, thiếu niên đúng là chết hẳn. Hạ Cực đưa tay một vệt, là cái cổ bị vặn gãy. Hắn tiếp tục điều tra, phát hiện thiếu niên trong ngực có một cái bao bố nhỏ, nhưng là trong bọc trống không, hiển nhiên là nguyên bản cất giữ tiền tài, nhưng bị người trộm. Đây là gặp phải sơn phỉ. Hạ Cực ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Lao thiên, ngươi có phải hay không chơi ta? Hắn nhắm mắt cẩn thận nghĩ nghĩ, trời ngu núi gần như Đông Hải, nếu như hắn không có đi cứu vớt bách tính. Không có đem biển động tối lui, nơi đây sớm đã bị nước biển nhấn chìm, căn bản cũng không tồn người. Nhưng chính là bởi vì biển động về sớm, nơi này còn có bách tính ở lại, mà nơi đây lại xen vào hỗn loạn khu vực, cho nên còn có sơn tặc thổ phỉ di chuyển gây án. Cho nên, tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong không nên tồn tại sơn tặc xuất hiện, tiếp đó đoạt thiên mệnh chi tử, thậm chí còn giết người diệt khẩu. Thế ra tính được không sai, mình quả thật là dị số. Hiện tại chính mình cái này dị số đem thiên mệnh chi tử cho trong lúc vô tình khắc chết rồi. Hạ Cực sờ một cái thi thể, còn nóng hổi. Hắn đột nhiên thần thức bung ra, hơi chút lục soát, liền cảm nhận được đông nam phương hướng có người nhìn trộm. Dòm nó người kia thân hình khôi ngô, hiện ra khổng vũ hữu lực, trên đầu quấn lấy màu xám khăn trùm đầu, trong tay nắm thật chặt một cái côn thép, đang ghé vào tối tăm mở mịt diện tích đất đai tuyết phía sau cây. Người này nhìn thấy lại có người đến, liền là chuẩn bị tiến lên. Nhưng hắn mới khẽ động, liền bị bên người một cái khôn khéo tiểu cá tử kéo lại. Nhìn cho kỹ, lần này không phải dê béo. Thế nào cái đúng không? Ngươi nhìn cái kia khí chàng, hoàn toàn liền là cao. Người đâu? Người mới vừa còn ở bên kia, như thế nào đột nhiên biến mất? Khôn khéo tiểu cá tử kinh sợ. Đợi thêm lấy lại tinh thần, mới vừa còn tại chỗ rất xa người kia bất thình lình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khôi Ngô Sơn Phỉ phản ứng rất nhanh, nắm lấy côn thép múa ra ô ô kình phong, liền nghĩ người tới đập tới. Nhưng người tới căn bản không động, mặc cho hắn đập tới. Bành! Côn thép đập thật, Khôi Ngô Sơn Phỉ chỉ cảm thấy đập trúng một đoàn lôi điện, lực lượng đáng sợ từ côn sắt bên trên phản hồi trở về. Tạch tạch tạch. Hắn xương cốt từ xương tay bắt đầu, mãi cho đến toàn bộ thân thể đều bị cái này phản hồi lực lượng làm vỡ nát. Một cái khác khôn khéo Sơn Phỉ thấy choáng. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này kinh khủng người tới vồ một cái, nơi xa. Vài giây sau, Hạ Cực đem cái này Sơn Phỉ nhét vào cái kia trước mặt thiếu niên, hỏi, nói đi. Cái kia Sơn Phỉ sắc mặt đại biến. Hạ Cực nói, yên tâm, vô thân vô cố. Sơn Phỉ lúc này mới dập đầu nói, đại hiệp, ta bên trên có lão. Nói, băng lanh thấu xương âm thanh để Sơn Phỉ lập tức sợ hãi, hắn cái này mới nói, thiếu niên này một mình lên núi, anh ta hai hiển nhiên đánh cướp hắn, nhưng huynh đệ của ta xuất thủ không nhẹ không nặng, một gậy đánh gãy cổ của hắn. Hạ Cực hỏi, hắn có nói gì hay không? Cái này Sơn Phỉ nhớ lại, nếu như ta nói. Mau nói. Hắn trước khi chết nói rất nhiều ăn nói khủng điên, nói cái gì hắn cơ huyền chịu đến thần minh chỉ dẫn, tới đây tìm kiếm có thể trợ giúp hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Sơn Phỉ vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, hắn. Hắn đổ vật đều ở chỗ này. Hạ Cực nói, thực không dám dâu dếm, ta là vị công tử này hộ vệ, bây giờ hắn chết ta không cách nào giao nộp, các ngươi sơn trại người nhưng nhiều, nhiều, dẫn tiến ta nhập bọn. Cái kia tiểu cá tử Sơn Phỉ ngạc nhiên nói, không có sơn trại, liền hai chúng ta. Hạ Cực gật gật đầu, yên tâm, hắn có thể nhận ra cái này Sơn Phỉ không có nói láo mà nói, thế là tiện tay một kích đem Sơn Phỉ giết. Hắn một điểm hy vọng cuối cùng cũng thoái diệt, thiên mệnh chi tử thật đã chết rồi, cỗ thi thể này đang nhanh chóng lạnh bớt. Vậy làm sao bây giờ? Hắn suy tư một lát, bất thình lình khom lưng ôm lấy thiếu niên này, tiếp đó nhanh chóng hướng đỉnh núi mà đi. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Tim của hắn đập bất thình lình thêm nhanh hơn một chút. Hạ Cực thân như gió táp, không bao lâu, hắn đã đến đỉnh núi. Hàn Lãng đang ngồi ở tuyết lớn bên trong khắc lệnh bài. Trong hai bất thình lình truyền đến vội vàng tiếng bước chân, hắn một bên đầu, chỉ gặp vị kia cường đại tiên nhân xông đến như bay, trên mặt thế mà mang theo một vệt. Gấp, nhanh, đoạt xá hắn. Hạ Cực thúc giục nói. Hàn Lãng. Hạ Cực cũng không mở miệng, mà là tại trên mặt đất cực nhanh viết hắn chính là chúng ta người, nhưng xảy ra ngoài ý muốn, hắn chết. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng nhất định phải sống sót, cho nên, ngươi lập tức đoạt xá. Hàn Lãng nhìn xem hàng chữ này, chỉ cảm thấy nhịp tim cũng tăng nhanh. Thân là bị hương hỏa tắm rửa ngàn năm bán long, hắn hiển nhiên biết rõ khai sáng ngàn năm vương triều khai triều chi chủ ý vị như thế nào. Nhưng vì cái gì bực này thiên mệnh chi tử sẽ chết. Hạ Cực thúc giục, không có thời gian. Bán long gật gật đầu, trước đó hắn bị Hạ Cực khống chế, vẫn chỉ là đứng tại sát kiếp bên ngoài, bây giờ cái này một đoạt xá, liền là trong nháy mắt tiến lên sát kiếp trung tâm nhất, nhưng cũng là càng đại kỳ ngộ vị trí. Hắn hai ngón một điểm thi thể này mi tâm, nguyên thần chấn động truyền đến. Đột nhiên, Hàn Lãng trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hạ Cực hai tay đẩy một cái, vội vàng chống lên cách âm lồng khí, lại nhìn thật kỹ, chỉ gặp Hàn Lãng hai mắt trắng dã, đang lộ ra thống khổ bộ dáng. Muốn đoạt xá thiên mệnh chi tử, thừa nhận mạng của hắn, cho dù chẳng qua là nhập thi thể, cũng là rất khó, cái kia dính đến không biết mệnh số cùng khí vận. Hạ Cực yên tĩnh chờ đợi, hắn có thể thông qua khế ước cảm nhận được bán long tiến độ. Mặc dù gian nan, lại còn đang tiến hành. Từ từ, Hàn Lãng mềm mại đổ xuống, mà cái kia vốn là thi thể thiếu niên lại như quỷ nhập vào người, co quắp. Hồi lâu sau, thiếu niên kia rốt cuộc đình chỉ dãy rủa, yếu ớt vô cùng mở mắt ra. Hạ Cực từ không gian chữ vật lấy ra mấy hạt bảo mệnh chân quý đan dược đưa vào trong miệng hắn, tiếp đó vận khí dẫn vượt qua, giúp hắn khôi phục. Như thế bận rộn thật lâu. Bán Long mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hắn lộ ra cười khổ, may mắn ta có 1000 năm hương hỏa lực. Nếu không lần này đoạt xá, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành công không? Bán Long gật gật đầu, thành công, ta có thể cảm nhận được cái này thân thể bên trong có lấy vô hạn kỳ dị tiềm lực, nhưng ta lực lượng của mình lại toàn bộ không có. Ta cũng bị triệt để vây ở thân thể này bên trong, sau đó ta thật chính là hắn. Hạ Cực đáy lòng có một loại kỳ diệu cảm giác. Thiên mệnh chi tử bị chính mình khắc chết rồi, nhưng bên cạnh hắn lại vừa vặn có một cái có thể chiếm cứ thiên mệnh chi tử thân thể Bán Long, biến thành người khác còn không được. Cái này nhất ẩm nhất chắc, như thế định số. Lại như là thiên đạo bình định lập lại trật tự, đem hết thể gọi về nguyên bản đường dây thủ đoạn. Từ nay về sau, ngươi chính là chân long thiên tử, Bán Long lực lượng không cần cũng được. Hai người liếc nhau. Trầm mặc thật lâu. Hạ Cực tiếp tục nói, sau này tên của ngươi gọi Cơ Huyền, vào núi lúc thụ sơn phỉ một côn, mà quên mất rất nhiều chuyện. Ngươi đi tới đỉnh núi bái ta làm thầy, ta chuyển cho ngươi tiểu Hắc Long tức giận cùng Hắc Long phát điện, đồng thời chuyển cho ngươi các loại tri thức. Thiếu niên ngồi, phát thật lâu nán lại, rốt cuộc tiếp nhận thế cục hôm nay. Hạ Cực nói, chúng ta còn có không ít thời gian. Ngươi muốn dạy ta cái gì? Chủ tu khóa, diễn kỹ. Chương 148, đồng thời đến người quen. Con mắt, tại đặc biệt tình huống dưới, có thể diễn tả ra ngươi là hạ người gì. Ánh mắt có lẽ sẽ nói dối, nhưng ngươi tứ chi sẽ không. Ngươi có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng thân thể của ngươi nhất định sẽ nói cho người khác biết chân tướng. Mà ngươi thân là thiên mệnh chi tử. Trên người muốn vĩnh viễn mang theo chính năng lượng. Cơ Huyền nhấc tay, lão sư, cái gì gọi là chính năng lượng? Ngươi nói là dương thuộc tính, hoặc là ngũ hành hơi lửa loại lực lượng kia sao? Hạ Cực không để ý tới hắn, tiếp tục nói, tự tin, kiên nghị, quả quyết, gặp nguy không loạn, tóm lại ngươi không thể vội vàng hấp tấp. Sau 5 ngày, Cơ Huyền, quá khó khăn, làm người thật là khó, ta còn là trở về làm pho tượng đi. Hạ Cực nhìn xem vị này thiên mệnh chi tử, tinh tế suy tư. Không phải Cơ Huyền không nỗ lực, là xác thực không dậy nổi. Ngươi như thế nào để một cái ăn ngàn năm hương hỏa bán long, đi biến thành một nhân loại vương giả? Chuyện này xác thực rất khó, bởi vì bán long rất nhiều ý nghĩ đều đã sơ cứng, trong thời gian ngắn là không cách nào cải biến. Lại qua hai ngày, Hạ Cực hoàn toàn từ bỏ. Hắn bắt đầu suy tư như thế nào tổ chức một cái tốc thành ban. Đỉnh núi hoàng hôn, thiên khung đã sớm đen. Tuyết lớn bay lả tả rơi, tại mao trống hậu tích gần gũi nửa thước. Hàn phong cuốn đến, thổi lên bạc mảnh vô số, lại càng từ cửa sổ khe hở chen vào, dẫn vào núi sâu cô hàn. Đùng. Hạ Cực đem cửa sổ lôi kéo nhanh, ngăn cách gió núi. Cái kia một cái trên bàn gỗ ánh nến liền không hoảng hốt không dung. Ánh nến chỉ riêng rất nhạt, soi sáng ra căn phòng bên trong một bàn hai ghế hai giường. Hạ Cực ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem ánh nến nhảy vọt, suy tư giải quyết như thế nào để giả thiên mệnh chi tử thoạt nhìn như cái thật thiên mệnh chi tử vấn đề này. Bán Long ngồi tại một bên khác, cũng đang buồn rầu. Không phải không chăm chỉ, là không có thiên phú a. Hắn mặc dù không cách nào học được diễn kỹ, nhưng chung quy là từ từ tiếp nhận thân phận bây giờ, thân là sát kiếp bên trong tương lai tân triều khai quốc thiên tử, cái này nhưng là chân chính đại khí vận gia thân, chỉ nên nắm chắc tốt. Tương lai thành tựu xa so với ngàn năm hương hỏa bán long muốn cao hơn nhiều. Một đôi sư đồ, ngồi tại ngày này ngu đỉnh núi cô xá bên trong, suy tư cái này thế nhân vĩnh viễn đoán không được vấn đề. Cốc cốc cốc. Hạ Cực ngón tay tại mặt bàn đánh. Ánh nến đi theo nhảy lên. Hắn bất thình lình linh quang lóe lên, có biện pháp. Đồ nhi, ta có biện pháp. Cơ Huyền nói, lão sư, mời nói. Hạ Cực dựng thẳng lên ba ngón tay, chậm rãi nói, ta dạy cho ngươi ba chiêu bí pháp, một chiêu tâm pháp. Có thể bao quát hết thể thân là đế vương diễn kỹ. Cơ Huyền hưng phấn, a, lại có như thế diệu chiêu, xin chỉ giáo. Chiêu thứ nhất, trừng mắt đại pháp, vô luận là hỉ nộ ai ố, chỉ cần gặp biến hóa, trừng mắt, chuẩn không sai. Cơ Huyền lập tức liền trừng mắt. Hạ Cực gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Cơ Huyền tiếp tục trừng mắt. Hạ Cực bổ sung một câu, nhớ kỹ, không muốn mang bất cứ tia cảm tình nào đi trừng mắt, tục ngữ nói gần vua như gần cọ. Ngươi không có thể để người ta thông qua ánh mắt của ngươi đến phán đoán ra ngươi nội tâm ý nghĩ. Cơ Huyền không có cảm tình trừng mắt nhìn trừng mắt. Hạ Cực gật gật đầu. Tiếp tục nói, chiêu thứ hai, hổ khu chấn động, nếu như ngươi hy vọng người nào đó đi vì ngươi làm chuyện gì, nhưng hắn cự tuyệt ngươi, lúc này, thân là thiên mệnh chi tử lại đi dài dòng, liền làm mất thân phận. Lúc này, ngươi liền có thể hổ khu chấn động. Trừ cái đó ra, ngươi có thể ở bất kỳ trường hợp nào sử dụng, nhưng chú ý chấn động đường cong. Nhỏ chấn thoải mái, đại chấn thương thân, nếu như gặp phải nan đề, còn có thể chấn động mãnh liệt. Cơ Huyền cố gắng thử mấy lần, rất nhanh minh bạch hổ khu chấn động áo nghĩa, trong tim vui vẻ vô cùng, hắn chỉ cảm thấy một loại ngàn năm chưa từng học được kỳ quái tri thức đang gia tăng, hắn vội vàng nói, lão sư, chiêu thứ ba đâu? Hạ Cực nghiêm túc nói, rằng không kinh truyền. Cơ Huyền chính là vội vàng quỳ xuống, hành đại lễ, mời lão sư chỉ giáo. Hạ Cực cái này mới chậm rãi nói, chiêu thứ ba, mắt hổ dương dương. Đây là đối trừng mắt đại pháp bổ sung, cũng là ngươi duy nhất có thể lưu lộ ra ngoài cảm xúc, mắt hổ rưng rưng lại phân làm hơi hơi ẩm ướt, nén ngấn lệ, song mắt đỏ bừng, ngạnh hán mí môi, quay người báo tố nước mắt các loại. Năm đó, một vị gọi Huyền Đức người đã từng dựa vào một chiêu này kém chút đoạt được thiên hạ khí vận. Cơ Huyền cả kinh nói, lại như thế đến. Xin hỏi lão sư, cái này tâm pháp lại là cái gì? Một chữ, mãng. Mãng. Thiên mệnh chi tử hành sự, không thể trốn tránh tránh. Không thể không phóng khoáng, mà muốn đại khí bằng bạc. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là tướng quân, mang theo 5.000 người, nhưng đối phương có 5 vạn người, ngõ hẹp gặp nhau, ngươi nên như thế nào? Cơ Huyền nói, tạm thời tránh mũi nhọn. Sai. Sai. Hạ Cực nói, ngươi nên toàn quân xuất kích. Cơ Huyền khó hiểu, vì cái gì? Hạ Cực nói, đoàn chiến thua không nói trước, ngược lại khí thế không thể trước tiên bại. Cơ Huyền chỉ cảm thấy trước mặt đế sư càng thân bí. Đoàn chiến loại này từ càng là chưa từng nghe thấy, nhưng hắn đại khái hiểu Hạ Cực ý tứ, có chút hiểu được gật đầu. Hạ Cực nói, gặp chuyện không quyết làm sao bây giờ. Cơ Huyền hơi chút trầm ngâm, tiếp đó hổ khu hơi chấn động một chút nói, mãng. Hạ Cực gật gật đầu. Cơ Huyền nói, đồ nhi minh bạch, đồ nhi đi luyện một chút. Hắn quay người đi vài bước, cảm giác như thế chấn động về sau, tâm cảnh xác thực bất động, thế là hắn lại quay người, túi người chào thật sâu, cảm ơn giáo dục. Hạ Cực nói, người ta cũng chủ tớ. Diệp sư đồ, cũng quân thần, không cần đa lễ. Cơ Huyền mắt hổ rưng rưng, bờ môi nhấp thành một cái kiên nghị tuyến, nặng nặng nhẹ gật đầu, Cơ Huyền có thể gặp đến lão sư, thật sự là Cơ Huyền phúc khí. Hắn đi tới trước cửa sổ, đột nhiên đẩy mở cửa sổ, ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ đầy trời khắp núi tuyết lớn. Tuyết thành cùng long, quanh quẩn tại mênh mông trời ngu núi bên trong. Hạ Cực nhìn sang, chỉ gặp cái kia rộng lớn thân ảnh ngăn tại phía trước cửa sổ. Bất thình lình, thân ảnh kia chấn động mạnh một cái, tiếp theo chậm rãi quay đầu, mắt hổ trừng trừng, ngậm lấy lệ quang mà nhìn xem Hạ Cực, "Lão sư, mời Bồi Cơ Huyền cùng một chỗ thống nhất cái này loạn thế đi." Hạ Cực, "Học diễn kỹ không được, học những bí pháp này ngược lại là một học liền thông." Hắn nhàn nhạt nói tiếng, "100 điểm." Cơ Huyền lộ ra mỉm cười. Hạ Cực nói, "Mắt điểm 150." "Cơ Huyền, lại siêng năng luyện tập đi, không muốn làm như thế làm cùng cứng nhắc." Cơ Huyền nghiêm mặt nói, "Vâng, lão sư." Tuyết lớn trời trong xanh, giữa thiên địa, vạn vật đều là bao phủ trong làn áo bạc. Cơ Huyền nhìn xem trên bàn xếp hàng lấy 10 cái bình sứ trắng, bình tĩnh từ bên trong đổ ra đan dược đưa trong cửa vào. Những này bình sứ trắng đều là Tô gia sớm chuẩn bị, bao gồm hết thể tẩy tủy dịch cân sinh ra chân khí rèn luyện huyết nhục thanh tâm rõ ràng ý các loại chức năng. Đại thể tới nói, liền xem như thiên mệnh chi tử là người ngu ngốc, cũng sẽ bị những đan dược này cho cải tạo thành kỳ tài. Huống chi, Cơ Huyền không chỉ không phải là đồ ngốc, còn là một cái đã từng gần như đứng tại 11 cảnh bán long. Trong sân, sư đồ hai người trên người mặc trang phục. Hạ Cực cho hắn biểu diễn một lần tiểu hắc long tức giận, vừa tỉ mỉ giảng giải công pháp. Cơ Huyền trừng mắt gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ, công pháp này là vận chuyển long khí pháp môn, quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Về sau thời kỳ, Cơ Huyền chính là chăm chỉ tu luyện tiểu hắc long tức giận, diễn kỹ, cùng chính mình nguyên bản trưởng khống huyền công mưa gió huyền thiên ghi chép, cái môn này có thể trưởng khống mưa gió thiên tượng, thậm chí tại mưa gió thời tiết sẽ gần gũi vô địch huyền công. Ngày đó, nếu như nó không phải bị nhốt ở nhân loại nam đồng trong thân thể, nếu như không phải đột nhiên đánh lén, mà nếu như lại là tại mưa gió trời, Hạ Cực cho dù biến thân làm 11 cảnh pháp thân, vẫn đúng là không nhất định có thể giữ lại được hắn, có thể thấy được pháp này chi mạnh. Đương nhiên, Hạ Cực trực tiếp để Cơ Huyền canh chừng mưa huyền thiên ghi chép viết tay một phần giao cho hắn. Hắn bỏ ra một canh giờ, nhìn từ đầu tới đuôi. Tiếp đó, thế mà thu hoạch một cái màu đỏ nhạt kỹ năng ngọc mưa gió huyền thiên công tầng thứ 9 long trùng chuyên dụng. Tác dụng rất đơn giản. 1. Hô phong hoán vũ. 2. Ở trong mưa gió, thực lực mức độ lớn tăng lên. 3. Ở trong mưa gió có thể ẩn nấp bản thân, không cách nào bị người phát hiện. 4. Đem mưa gió biến thành vũ khí, thi triển cường đại thuật pháp, phát động cường đại phạm vi công kích. 5. Mưa gió ngưng tụ thành cự nhân pháp tướng, tiến hành công kích. Hạ Cực nhìn xem long trùng chuyên dụng 4 chữ, thật sự là có chút im lặng. Hắn cố gắng nếm thử sử dụng viên này kỹ năng ngọc, thế mà lần thứ nhất xuất hiện không cách nào sử dụng tình huống. Nhân mạch cùng long mạch bất đồng, cái này cũng có thể hiểu được. Đồng thời, Hạ Cực cũng đại khái hiểu màu vàng kỹ năng ngọc cùng màu đỏ kỹ năng ngọc chủ yếu khác nhau là cái gì. Màu vàng đại thể liền là thuần túy lực lượng. Mà màu đỏ lại có nhiều liên quan đến nguyên tố khác, như là thời tiết, sinh tử, tinh thần. Đương nhiên, một môn công pháp nếu như có thể đạt tới 10 tầng, đó là chân chính lên trời mà hình thành biến chất, tỉ như tiểu hắc long tức giận. Nhưng mà màu đen kỹ năng ngọc, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cực khó gặp được. Sư đồ hai người tại đỉnh núi chờ đợi nửa tháng, chính là thừa dịp một cái trời nắng xuống núi. Hạ Cực mang theo Cơ Huyền trở về kính hồ. Hai người mang theo mũ trùm, đi qua bây giờ đã trải qua náo nhiệt vô cùng, thậm chí tạo thành sản nghiệp kính hồ tiên nhân phong cảnh khu, từ nhỏ người địa phương đi thuyền tiến vào trong hồ trang viên. Mới nhập trang viên, Hạ Cực thấy được ba người. Ba cái khách không mời mà đến, cũng là ba người quen. Hai cái xem mặt, còn có một cái là nghe thanh âm. Người đầu tiên là trưởng công chúa Tâu Nguyệt Khanh, hoặc là nói là An Dung Dung, nàng xuất hiện tại An Tìm trước mặt, có hay không nhận nhau. Vô luận có hay không nhận nhau, An Tìm nhất định nhận ra nữ nhân này có thể là tỷ tỷ nàng. Cái này vốn là đều là đại hoan hỷ chuyện, nhưng mà... Người thứ hai là băng đế Tô Băng Huyền, hắn nhìn thấy Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, tiếp đó thản nhiên nói, gia tộc đã trải qua bỏ niềm phong, gia chủ để ta cùng trưởng công chúa dẫn người tới giúp người, cho nên đặc biệt đem nhập trang chìa khóa cũng giao cho ta, không ngại à. Sau đó, Tô Băng Huyền ghé mắt quan sát một chút Hạ Cực bên người thiếu niên. Cơ Huyền trừng lớn mắt, không có chút nào ý sợ hãi nhìn thẳng hắn. Tô Băng Huyền hài lòng gật đầu, ra vẻ không nhận biết mà hỏi thăm, vị tiểu huynh đệ này khí độ bất phàm, không biết xưng hô như thế nào. Cơ Huyền, người ta tên bên trong đều có một cái huyền tự, đây cũng là hữu duyên. Băng đế khá có phong độ cười cười, lại điểm đến là rừng, không cần phải nhiều lời nữa. Hạ Cực nhìn thấy hai người như cũ duy trì lấy ở Trung Hòa thuận bộ dạng, biết rõ tối thiểu còn không có vẻ mặt, hoặc là băng đế còn không có hoàn toàn bắt được có thể gây nên trưởng công chúa vào chỗ chết chứng cứ. Hắn cùng An Dung Dung ánh mắt giao thoa mà qua, loại kia quen thuộc tâm hữu linh tê cảm giác lại trở về. Tựa hồ liếc mắt, cũng đã trao đổi đầy đủ thông tin. Người thứ ba mang theo thần bí thầm mặt nạ vàng, quanh thân bao phủ ở trong tối vàng trong trường bảo. Hạ Cực liếc mắt liền nhìn ra, đây là địa phủ kiểu mặt nạ. Hơn nữa hẳn là cái này một hệ liệt mặt nạ bên trong mạnh nhất một vị hậu thổ. Hậu thổ tại trong thần thoại vì lục ngự một trong, trưởng trong tam giới địa giới. Cái gọi là hoàng thiên hậu thổ, hoàng thiên tại thượng, là vì thiên đế, hậu thổ tại hạ, cũng cùng cấp thiên đế. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận này độ cao. Hạ Cực để Cơ Huyền đi nghỉ trước. Cơ Huyền rời đi về sau, hậu thổ mới mềm dẻo nói, ta là người nhà họ Ngô, lần này người tới thế vì bóng quân. Năm thế gia lớn, xuất thế có thứ tự, đế sư đi trước dạy bảo thiên tử, bóng quân sau đó trưởng khống dưới mặt đất, lại sau là quốc sư, cuối cùng là đại tướng quân cùng đầu. Nàng vừa lên tiếng, Hạ Cực đáy lòng liền không nhịn được cảm khái một tiếng, thế giới vẫn đúng là nhỏ. Cái này Ngô gia phái ra bóng quân, cái này mang theo hậu thổ mặt nạ nữ nhân thần bí. Lại là cùng mình chung sống hơn 10 năm tứ hoàng trị Hạ Cơ, bây giờ hiển nhiên nên gọi là Ngô Cơ. Hạ Cực chợt nhớ tới thái tử. Nam nhân kia trước khi chết để cho mình nhất định phải cứu em gái của hắn, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy em gái của hắn sở dĩ giết hắn, là bị khống chế. Hắn cũng hứa hẹn nam nhân kia, nhất định sẽ đem Hạ Cơ mang đến vì hắn tảo mộ. Bây giờ gặp lại là quang cảnh như vậy. Hạ Cực nói, ta là Tô Gia Phong Nam Bắc. Bóng quân xưng hô như thế nào? Ngô Cơ nói, hậu thổ. Hạ Cực gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, còn nhiều thời gian. Hơn nữa hắn lúc này rất lo lắng một vấn đề, chính mình đi vào địa phủ có thể hay không cẩn thận gặp phải vị này hậu thổ. Mặc dù mọi người đều mang mặt nạ, ai cũng không biết ai là ai, ai cũng không cách nào đi đạt đối phương chạm trung chuyển, nhưng là thái tử dùng qua Diêm La mặt nạ, hơn nữa Hạ Tiểu Tô vạn nhất tại địa phủ gặp phải vị này hậu thổ, cái kia cũng không tốt. Hậu thổ ôn nhu nói, ta tới chẳng qua là cùng đế sư đánh cái đối mặt, nhận thức một chút. Đi trước. Nàng phất phất tay, chính là đạp bước ra đại sảnh. Hạ Cực hơi híp mắt lại, bởi vì ở phía sau đất đi ra đại sảnh một sát na kia, ánh mặt trời quang tới, soi sáng ra mấy chục cái bóng, ở sau lưng nàng lít nha lít nhít, rất là khủng bố. Đại sảnh chỉ còn dư lại ba người. Bất Thình Lình trầm mặc lại. Băng Đế Bất Thình Lình ưu nhã cười cười, hai vị nhất định có rất nhiều lời muốn nói, ta đi tản bộ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Hạ Cực, mang theo thiện ý nói, Phong tiên sinh, xin nhớ kỹ, ngươi đầu tiên là một cái chân chính người Tô gia, mà trùng hợp ta cũng thế. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Đại sảnh chỉ còn giữ lại Hạ Cực cùng trưởng công chúa. Trưởng công chúa vẫn không thay đổi, thon dài năm ngón tay như mềm hành, đang chống cằm mà ngậm cười, dáng người như mèo yếu đuối không xương nghiêng ghế dài, tuyết trắng chân dài chặt chẽ nghiêng cũng, bao phủ như ẩn như hiện ngân xa. Nàng tay trái đang cuốn lấy mái tóc dài của mình, một vòng lại một vòng, tiếp đó ném tới một cái mê người mà rung động lòng người ánh mắt. Có thể nói tuyệt thế giai nhân. Nàng bất thình lình như mèo đạn đi qua, thân mật mà tựa như quen ngồi vào Hạ Cực trên đùi, hai tay ôm lấy cổ của hắn, tiến đến hắn bên hai, hà hơi như lan. Đồng thời dùng yên lặng giọng nói khẽ, Tô gia không có gì ngoài một chút có thể cường hành đi ra ngoài lao quái vật, còn lại chỉ có ta cùng băng đế tại 35 tuổi trước đó. Ta cùng hắn mấy ngày này trong nhà tiếp nhận 3 tầng quán đỉnh, chỉ kém một điểm cuối cùng ma hỏa liền có thể kích hoạt huyết mạch, mà bước vào 11 cảnh. Bây giờ, ta cùng hắn thế thành nước lửa. Lần này ra ngoài nhất định chỉ có một người có thể còn sống trở về. Hắn còn không biết ngươi cùng ta quan hệ, hẳn là sẽ nghĩ đến lôi kéo ngươi. Chúng ta. Trưởng công chúa âm thanh càng thấp, tương kế tiểu kế. Hạ Cực hai tay vòng qua eo thon của nàng, đưa nàng mang theo hướng thân thể mình rán rán. Trưởng công chúa phát ra mê người ngâm khẽ. Hạ Cực đồng dạng hạ giọng nói, em gái của ngươi làm sao bây giờ? Trưởng công chúa thở phì phò, đã qua 12 năm, nàng nhìn thấy ta nhưng không dám hỏi ta. Hẳn là không nhận ra được, ta cũng giả bộ như không nhận biết nàng. Như thế tốt nhất. Hai người bất thình lình dừng lại. Một giây sau, trưởng công chúa bất thình lình như tóc xuân mèo, lớn tiếng thở gấp lấy. Mà Hạ Cực đưa tay, đem trưởng công chúa trực tiếp ném ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng ôi chao kêu đau, tiếp đó trưởng công chúa tức giận nói, Phong Nam Bắc, ngươi. Hạ Cực nhàn nhạt nói, thật xin lỗi, ta là một cái người Tô gia. Xa xa băng đế lộ ra mỉm cười. Chương 149, băng đế lôi kéo. Trưởng công chúa đẩy ra cửa phi, mang theo làm cho người ta đau lòng biểu lộ, bắt đầu truyền âm. Nhưng nàng truyền âm âm thanh cùng trên mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt, thậm chí mang theo cười, diễn kỹ không kém nha, như thế nào luyện ra được. Hạ Cực không chút nào không ẩn giấu âm thanh, giống như căn vốn không muốn cùng trước mặt nữ nhân lại lặng lẽ đàm luận bất cứ chuyện gì. Hắn nghiêm nghị nói, trưởng công chúa, người đối ta có ơn chi ngộ là không sai, nhưng ân tình này ta Phong Nam Bắc sẽ trả. Trưởng công chúa hai mắt rưng rưng, tiếp tục truyền âm, như thế nào còn? Không bằng mời ta ăn một bữa tốt chứ? Không được, dừng lại không đủ, không bằng mời ta ăn cả đời a. Hạ Cực ông nói gà bà nói vịt đáp lại, hắn sắc mặt chính nghĩa lâm nhiên nói, lời nói của một bên. Trưởng công chúa làm ta Phong Mộ không có có mắt sao? Việc này ta sẽ tra rõ ràng, như gió nào đó trách lầm công chúa, tự sẽ chịu đòn nhận tội. Trưởng công chúa quay đầu chỗ khác, cắn môi, thần sắc quyến rũ mê người, làm người thương yêu tình yêu, nhưng truyền âm lại mang theo cười, ngươi đổi gai thời điểm, ta có thể kèm theo roi ra ngọn đến sao? Hạ Cực truyền âm, nghiêm túc điểm. Mặt khác, lớn nghiệp thành thành nam nam giang phường khẩu vị không sai, có thể đi thử một chút, nhất định phải điểm cá nướng, cái kia đầu bếp thủ pháp là nhất tuyệt. Hai người tại truyền âm, nhưng hiện trường lại có vẻ vô cùng trầm mặc. Bầu không khí như đông kết khối băng, lộ ra xa lạ, mang theo lạnh giá. Gặp lại quân không phải quân, đã là người dưng. Rốt cuộc, trưởng công chúa lại không truyền âm, nàng tựa như có lẽ đã đối nam nhân trước mặt thất vọng cực độ. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp theo lộ ra mỉm cười mê người, Phong Nam Bắc, quên cùng ngươi nói, tô ý là Tô Băng Huyền Đường đệ. Hạ Cực nói khẽ, cái này thì như thế nào? Trưởng công chúa lệ trên mặt chỉ riêng đã trải qua biến mất, nàng có thể tao ngộ phản bội, tao ngộ hoài nghi, nhưng sẽ không mất đi chính mình. Nàng hướng trước bước ra, đưa tay sửa sang Hạ Cực tóc, không còn che giấu mỉm cười nói, ta nghe người ta nói, lớn nghiệp thành thành nam nam giang phường khẩu vị không sai, đêm nay, ta chờ ngươi. Ta mời khách, ngươi vì ta bày tiệc mời khách, có được hay không? Nàng âm thanh nu như ngọt ngào mật đường, để nam nhân không thể từ chối. Hạ Cực mặc dù còn chưa từ chối, lại là đã trải qua bế mắt túi đầu. Trưởng công chúa tiếp tục nói, từ xưa đến nay thật thật giả giả thật thật, đều không phải là từ mặt ngoài liền có thể nhìn ra được. Có lẽ hôm qua ngươi nhìn lầm ta Tâu Nguyệt Khanh, nhưng hôm nay đây, ngươi lại nhìn lầm, nhưng ta vẫn là ta xưa nay không sợ người khác nhìn lầm ta. Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc, nếu như dăm ba câu liền có thể xa lánh ngươi ta, như vậy ta Tâu Nguyệt Khanh thật là xem thường ngươi. Nói xong, trưởng công chúa quanh thân khí chất đã trải qua thay đổi, lại không như dính người quấn người mèo con, mà là thành cao quý thiên Nga, nàng quay người đi hai bước, ôn nhu nói, đêm nay, ta chờ ngươi. Đồng thời truyền âm nói, phía dưới nhờ vào ngươi, đừng đến A, ta chỉ chọn một người phần. Người ngoài xem ra. Trưởng công chúa nói xong cái này năm chữ, tựa hồ đang đợi cái gì, nhưng đế sư lại trùng quy chẳng qua là nhắm hai mắt, mà chưa từng hồi phục một câu. Trưởng công chúa không lại chờ, nàng đã trải qua đạp bộ ly mở nơi đây, thậm chí ra trang viên hộ trang đại trận, mới đến kính ven bờ hồ, chính là có hơn 10 người vây quanh tới, vây quanh nàng bên trên một chiếc xa hoa xe ngựa màu vàng óng, hướng nơi xa đi. Hạ Cực đi đến bên kính hồ, đứng lặng thật lâu. Chẳng biết lúc nào, Tô Băng Huyền đã trải qua đứng ở hắn bên người. Nói câu nói đầu tiên, ta đường đệ rất nhiều, thêm một cái thiếu một cái không việc gì. Tiếp đó vừa nói câu thứ hai, ta phụ tá đắc lực rất ít, ai muốn đứt một cái, ta định cùng người kia không chết không thôi. Hóa giải trưởng công chúa chân ngoài sau. Tô Băng Huyền mới nhẹ nhàng vỗ vô Hạ Cực bả vai, cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, Nam Bắc, đêm nay ta dẫn ngươi đi nhìn một chút nhân gian chân chính phồn hoa. Hạ Cực lắc đầu, con ngươi như kết băng, còn không có hòa tan. Tô Băng Huyền ha ha cười nói, nữ tử này thủ đoạn cao minh, thâu thiên hóa nhật, đối địch với ta dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phòng, chính là tâm ta đấy đều thầm thầm bội phục, nhưng ta đã tra rõ ràng, nàng không phải người Tô gia, chẳng qua là ta cũng không đủ chứng cứ đi thuyết phục những người khác mà thôi. Ngươi bị nàng dăm ba câu mê hoặc ở, không thể bình thường hơn được. Không ngại, quá khứ ngươi ta từng có sự hiểu lầm, ngày hôm nay ngươi ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, ngày sau ngươi ta lẫn nhau vì huynh đệ. Băng đế đi đến bên hồ, hai tay mở ra, đại kiếp đã lên, là mạc đại hung hiểm, cũng là mạc đại kỳ ngộ, quá khứ người Tô gia sống không quá 300 năm, bây giờ chúng ta lại có cơ hội có thể sống đến ngàn năm và năm. Nam Bắc, tốt đẹp như vậy thời cơ, tuyệt đối không nên chậm trễ tại nhi nữ tỉnh trường A. Hạ Cực trong mắt hàn băng như có thoáng hòa tan, hắn nghiêng đầu nhìn một cái băng đế, ta chỗ nào đều sẽ không đi. Băng đế cười cười, xem ra cái này Phong Nam Bắc hay là không muốn tỏ thái độ, không đáp trưởng công chúa mời, cũng không đáp chính mình, đây mới là một nhân tài chân chính nên có bộ dạng, cho nên hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói, ta hiểu. Hạ Cực quay người rời đi, chỉ để lại băng đế một người chạm ở bên hồ, con người hơi nhúc nhích. Đêm khuya, Hạ Cực ai yến hội đều không có đi. Hắn ngồi tại kính hồ trang viên thật dài thả câu cầu tàu bên trên, uống rượu mạnh, thưởng tháng 11. Trời đông ra rét hàn khí rán vào mặt hồ lướt qua, đâm người cốt thủy, gây nên người vô tận cô đơn cùng tịch mịch. Rượu vi lạnh tính, vào cổ họng về sau, thiêu đốt sinh mệnh nhiệt độ, tiếp theo chính là liên tâm đều lạnh. Ánh trăng dần dần biến mất, lại một trận tuyết lớn từ trời rơi xuống, Băng lãnh thời tiết tựa hồ tại xua đuổi lấy người tranh thủ thời gian trở về phòng. Hạ Cực về phòng. Trong phòng cực điểm xa hoa, nhưng lại trống rỗng. Hắn như là mệt mỏi lữ nhân, tháo xuống nặng nghề gánh nặng, nhưng mà dù chỉ là tiếng bước chân, đều sẽ chói tai vô cùng, trừ tuyết rơi âm thanh, thiên địa liền chỉ còn dư lại một mình hắn phát ra thanh âm. A. Hạ Cực ra một cái bạch khí, xoa xoa tay, liền là chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Nhưng mà, hắn bất thình lình nhăn mi, bởi vì trên giường của hắn có người. Một thiếu nữ. Thiếu nữ xinh đẹp. Tóc mây hơi loạn. Màu da màu hồng. Một gương mặt xinh đẹp đang khẩn trương nhìn qua. Mà tựa hồ là vô cùng khẩn trương, nàng dọa đến lắc một cái, chấn động rất xuống cái chăn, lộ ra hắn xuống vô biên xuân sắc. Thiếu nữ gấp vội vàng hai tay nắm lấy cái chăn, như bị kinh sợ dọa vội vàng lại đem chăn mền kéo đến dưới cằm, một đôi mắt lại là sợ sệt lại là mong đợi nhìn xem Hạ Cực. Nguyên bản băng lãnh cô đơn căn phòng, tựa hồ đột nhiên có ấm áp, cũng tăng lên trừ tiếng bước chân bên ngoài hắn thanh âm của hắn. Bản tiểu thư, ta, nô tài. Thiếu nữ liên tiếp đổi ba cái giọng nói từ, sau đó tiếp tục nói, xin chủ nhân thương tiếc nô tài, à, không, không muốn thương tiếc nô tài. Hạ Cực, Tô Băng Huyền để ngươi tới sao? Thiếu nữ một mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết rằng Tô Băng Huyền là ai. Băng đế để ngươi tới sao? Thiếu nữ còn là mờ mịt. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Thiếu nữ như cũ mờ mịt. Hạ Cực lúc này mới hỏi, ngươi là ai? Làm sao tới? Thiếu nữ nói, ta gọi gió Phương Nam Nhu, giang hồ bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp, đêm nay vốn là tân hôn của ta đêm. Nhưng hôn lễ mới tại cử hành, ta liền bị cướp chỗ này. Không, không phải lướt đến, là ta cam tâm tình nguyện tới. Chỉ cầu chủ nhân thật tốt sủng ái nô tài một đêm. Hạ Cực lập tức minh bạch, đây là băng đế lôi kéo chính mình thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn này cũng thật là có một phong cách riêng, cực điểm người đấy lòng dục vọng. Ngươi quá một đêm, ngày mai đi thôi. Gió Phương Nam Nhu chợt nhớ tới nếu như chính mình không thể thật tốt phụng dưỡng trước mắt nam nhân, toàn cả gia tộc hạ chẳng sẽ như thế nào, nàng đè xuống đáy lòng khó chịu, vốn mình theo người, lộ ra nụ cười ngọt ngào, tối nay là Nhu Nhi đêm tân hôn, đã phu quân không tại, chủ nhân liền bồi ta cùng đi Vu Sơn mây mưa, được không? Hạ Cực truyền âm nói, có hay không ngươi không bồi ta, gia tộc liền sẽ phải gánh chịu kiếp nạn. Gió Phương Nam Nhu sững sờ, toàn tức nói, là Nhu Nhi chính mình nguyện ý. Hạ Cực thấy được nàng như thế sững sờ, đáy lòng liền đã hiểu, thế ra làm việc thật sự là không kiêng nể gì cả, thiên hạ này giang hồ hoàn toàn là bọn hắn hậu hoa viên, những này cái gọi là giang hồ mỹ nhân, thế gia đại tiểu thư, đều chẳng qua là trong hậu hoa viên sinh ra đóa hoa, mặc cho ngắt lấy. Mình bây giờ có ba cái lựa chọn. Một, lên giường, như thế liền là vào băng đế trận doanh. 2. Vì nàng cầu tình, thiếu băng đế nhân tình. 3. Không quản không hỏi, băng đế thật sẽ phái người diệt nàng toàn tộc. Băng đế nắm đúng chính mình là cái trọng tình trọng nghĩa người, cho nên tuyệt đối không sẽ chọn cái thứ ba. Như vậy, vô luận chính mình như thế nào chọn, hắn mãi mãi cũng là người thắng. Mà nếu như mình thật đối thiếu nữ này sinh ra từng chút một cảm tình, băng đế đô sẽ trực tiếp đem nàng đoạt lại, để nàng đi theo tại bên cạnh mình, làm nô làm tỳ, như thế chính mình lại là nhập hắn trận doanh. Hạ Cực nghĩ rõ ràng những này, đi tắm. Gió Phương Nam Nhu khẩn trương chờ đợi. Hạ Cực thay đổi áo ngủ, ngồi ở mép giường, hướng bên trong đi một điểm. Gió Phương Nam Nhu lập tức lăn đến giữa giường mặt. Hạ Cực đưa tay, tại giường trung ương quẹt cho một phát tuyến, tiếp đó liền bắt đầu ngủ. Gió Phương Nam Nhu thử thăm dò đưa tay, nhưng tay mới đụng phải đầu kia vô hình tuyến, liền cảm thấy bị một cỗ hùng hồn chân khí cho chấn trở về, nàng âm thầm kinh hãi. Chính mình đến tột cùng là ở nơi nào? Cái này cần chính mình thị tẩm nam nhân lại đến tột cùng là tồn tại gì? Cái kia có thể giữa lúc giơ tay nhấc chân, một chiêu đè xuống thân ở thiên bảng phu quân, càng là trực tiếp để cha mình, cũng Nam Phong gia gia chủ không dám nộ cũng không dám lời thế lực thần bí, đến tột cùng là cái gì? Phải biết, phụ thân của mình Gió Phương Nam trời cao thế nhưng là một đời giang hồ truyền kỳ, giơ tay nhấc chân đã ngưng pháp tướng, hùng phách một phương không người dám động, chính là thành chủ hoặc là các phương quyền quý đều sẽ bán mấy phần mặt mũi. Nhìn xem cái kia cũng trải qua ngủ say thiếu niên, Gió Phương Nam Nhu lúc này mới đè xuống nguyên bản khuất nhục cùng sợ hãi, tò mò dò xét. Hắn rất trẻ trung, tóc xanh rủ xuống, hôn tả mấy phần không thuộc về tuổi tác này hoa dâm, có chút râu ria, quanh thân tản ra một loại ma lực kỳ dị. Gió Phương Nam Nhu thân là giang hồ bách hoa bảng thứ nhất giáp, tự nhiên gặp rồi nam nhân ngàn ngàn vạn, không khỏi là tài tử phong lưu, thiên tài thiếu hiệp, nhưng này tất cả mọi người gặp lại, đều đã so ra kem trước mắt cái này thiếu niên thần bí. Nàng chỉ cảm thấy mình lúc trước bất quá là hết ngồi đại giếng, bây giờ bị người cường hành dẫn tới miệng giếng, tiếp đó mới nhìn trộm đến thế giới này chân chính một góc. Còn đang lo lắng sao? Âm thanh bất thình lình truyền đến, Gió Phương Nam Nhu giật nảy mình. Hạ Cực đưa lưng về phía nàng, truyền âm nói, lo lắng, chính mình dày vò, gọi một đêm đi. Gió phương Nam Nhu. Nàng cắn răng, bất thình lình vén chăn lên, lộ ra khiết bạch vô hà thân thể, hỏi, công tử, nô tài không đẹp sao? Hạ Cực không có quay đầu. Trăm năm hồng nhan thành xương khô. Nếu không thể làm bạn đoạn đường này, cũng không cần lưu lại một tia tình. Cho nên, hắn tiếp tục truyền âm nói, chính mình kêu to lên, chân thực một điểm là được. Nói xong, hắn vận dụng chân khí ngăn chặn thai, nhiều lần liền ngủ mất. Gió phương Nam Nhu quả thực dở khóc dở cười, cẩn thận nghĩ nghĩ, thế là liền bắt đầu kêu, nhất thời gian, xuân sắc đầy phòng. Hạ Cực ngủ ngon giấc, gió phương Nam Nhu ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, vì hắn trải vuốt tóc, lại vì hắn phủ thêm quần áo, lúc này mới hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Cực nói, Nam Phong cô nương, coi như là một cơn ác mộng đi, chúng ta sẽ không lại thấy. Ta chưa từng thấy ngươi nam nhân như vậy. Hạ Cực không có trả lời, nhàn nhạt nói, đưa ngươi trở về người sáng nay nên đến rồi, chuẩn bị một chút đi. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phía sau chuyển đến âm thanh. Công tử. Hạ Cực đống nhiên dừng lại bước chân. Cảm ơn ngươi. Đông tuyết rơi một đêm, bao trùm trai xá năm tấc. Hạ Cực cùng Tô Băng Huyền ngồi đối diện, trên bàn đổ đầy tinh xảo bữa ăn điểm, mỗi một phần đều cực nhỏ, chỉ đủ 2-3 ngụm, nhưng đều là vật hy hãn. Hai người rất có ăn ý, an tĩnh ăn bữa sáng. Mái hiên thỉnh thoảng cuốn rơi một chút bạc mảnh, bị gió thổi rơi dưới mái hiên. Nhưng còn chưa chạm đến hai người, liền bị một cô nhu hỏa khí kình cho đẩy ra. Sau bữa ăn, dâng trà. Tô Băng Huyền khoát khoát tay, đổi rượu. Rượu tới. Tô Băng Huyền vì Hạ Cực rót một chén, tiếp đó nói, Nam Bắc không thích nữ tử kia sao? Chỉ một câu này thôi, Hạ Cực liền biết Tô Băng Huyền biết rõ tối hôm qua giả vờ giả vịt. Đây là tại bức lấy chính mình cầu tình. Thế là, hắn nói khẽ, ta chung quy không phải tại Tô gia lớn lên. Tô Băng Huyền cười ha ha nói, tốt. Ta liền thích ngươi như vậy khí khái, nếu là đổi lại người khác, tối hôm qua đã sớm cẩn thận an ủi, tiếp đó cùng nữ tử kia động phòng. Ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa người, tại Tô gia thế nhưng là có rất ít. Yên tâm, ta xem ở trên mặt của ngươi, sẽ không lại động gió phương Nam nhà. Hắn giơ lên cao cao, lại nhẹ nhàng để xuống. Tại đem Hạ Cực bức bách đến đi suy tư muốn hay không cầu tình lúc, hắn lại chủ động thực hiện ân huệ. Hạ Cực đấy lòng nhịn không được cảm khái một câu, cái này băng đế thật sự là một đời kiêu hùng, nhất cử nhất động ai cũng đều tích chứa đặc thù quyết đoán. Nhưng mà, đáng tiếc hai người cũng không cùng đường, hắn cùng thế gia tầm đó, từ trước đến nay đều là thủy hỏa bất dung. Tô Băng Huyền nói, mấy ngày nữa, căn cứ gia tộc căn bài, chúng ta cần muốn đi trước phương Bắc, thứ nhất là để tân quân mở mang tầm mắt, thứ hai để hắn gặp một lần hỏa kiếp. Thứ ba chúng ta cần phải ở bên ngoài đối mặt hỏa kiếp, lấy một luồng ma hỏa lấy nhập 11 cảnh. Bây giờ trời đông giá rét, hỏa cướp lại là mới nổi lên, đang là có thể ở bên ngoài thử dò xét thời cơ. Việc này, gia tộc đã có vạn toàn chuẩn bị, chúng ta tuy là đi tiếp xúc hỏa kiếp, nhưng sẽ không ra ngoài ý muốn. Hạ Cực gật gật đầu. Tô Băng Huyền nói, đến lúc đó, ta cùng nàng đều sẽ đi. Nói xong câu đó, băng đế thật sâu nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực ánh mắt do dự một cái trước mắt, chậm rãi rủ xuống bên dưới, lại không cùng hắn đối mặt. Tô Băng Huyền trong nháy mắt rõ ràng trắng hắn ý tứ, ngược lại nói khẽ, Nam Bắc, người chung quy phải làm ra lựa chọn, ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta không bức ngươi, ta sẽ cho ngươi cơ hội trả tình này phân. Hạ Cực nhắm mắt, cho mình liền ngược lại 10 chén rượu, đều là uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, ngón tay hắn chỉ hơi hơi siết chặt lấy chén rượu, chậm chậm nói, cảm ơn đế quân. Nghe được ba chữ này, băng đế lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ giờ khắc này nam nhân ở trước mắt đã trải qua làm ra lựa chọn. Hạ Cực túi thấp đầu. Hắn biết rõ giờ khắc này, trước mắt băng đế đã bắt đầu chân chính tín nhiệm hắn. Chương 150, hỏa cướp tuyệt địa. 10 ngày sau. Dựa theo kế hoạch. Hạ Cực, trưởng công chúa, băng đế, cơ huyền bốn người rời đi kính hồ trang viên. Tiếp đó thông qua Tô gia trung chuyển, mà trực tiếp đã tới phương Bắc phòng làng quan bên ngoài. Thứ nhất là để tân quân mở mang tầm mắt, thứ hai là thừa dịp hỏa cướp sơ kỳ. Lại là mùa đông thời gian tới thử một lần hỏa ngoại kết vây, thứ ba là lấy một điểm ma hỏa, lấy đột phá 11 cảnh. Quan ngoại, ngang ngọn núi vạn trướng, không thấy khói báo động mặt trời lặn, chỉ có tàn phá cô đóng đứng lặng chân trời, chỉ có trắng xóa bạch tuyết hiểm che kín không biết bao nhiêu hải cốt. Nơi đây tuyết so Nam Địa lớn hơn không biết bao nhiêu, Nam Địa như thế thấu xương ướt lạnh, nơi đây chính là muốn đem người toàn bộ đông thành tượng băng lạnh vô cùng. Đúng. Băng đế xa xa lạc mất một cái già châu rượu bao. Hạ Cực tiếp nhận. Băng đế lại ném đi một cái cho cơ huyền. Về phần trưởng công chúa thì là không uống rượu, độc lập với ba người bên ngoài, chính nàng lấy ra một cái chứa trà nóng túi ra uống lên. Tuyết lớn đầy trời, như thế hàn băng địa ngục giống như cảnh tượng, lại có thể biết có hỏa kiếp, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tô Băng Huyền nhịn không được cảm khái một tiếng, sau đó nhìn một chút Hạ Cực nói, Nam Bắc, người của chúng ta bên trên liền đến. Dứt tiếng không bao lâu, nơi xa bất thình lình truyền đến dậy đặc nhịp chống móng ngựa vang lên. Tuyết lớn sôi trào lên. Lại nhìn lúc, đã thấy đến một cái 5.000 người thiết giáp kỵ binh vây quanh mấy cỗ xe ngựa từ xa mà tới. Tô Băng Huyền lộ ra nụ cười, Hạ Cực dư quang huyết lên trưởng công chúa, cái sau sắc mặt không động không dùng, dư quang cũng cấp tốc nhìn về phía Hạ Cực, trong thần sắc mặc dù còn làm nhẹ nhõm, mê người, nhưng là nhiều hơn rất nhiều cảnh giác. Nhất thời, Hạ Cực minh bạch. Băng đế là thật băng đế, cho nên mạng lưới quan hệ của hắn có thể bao trùm đến rất rộng địa phương. Mà trưởng công chúa lại không phải thật sự giải công chúa, cho nên nàng ở bên ngoài cơ hồ là hai mắt đen thui, nên có quan hệ nàng cũng không có, bởi vì thật sự giải công chúa chưa bao giờ từng nghĩ để nàng tiếp xúc những thứ này. An Dung Dung tự nhiên sẽ đem hết toàn lực muốn bắt về những quan hệ này mạng, nhưng băng đế như cùng một con đun tùm mánh hổ giấu tại trong tối giòm ngó nàng, nàng cũng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, tăng thêm cho nàng bố cục thời gian thực sự là có hạn, bây giờ xem ra nàng ở đây. Cơ hồ là lạc đàn. Cái này Bắc Địa Cục, là băng đế sân nhà, cũng là hắn vì An Dung Dung bố trí phần mộ. 5.000 kỵ binh, 3 cỗ xe ngựa dừng ở 4 người trước mặt. Kỵ binh khôi ngô, từng cái khổ người đều là chừng 2 mét, người khoác áo giáp màu đen, uy vũ vô cùng. Mà dưới hông chi ngựa cũng là cực kỳ cường tráng. Mã Nhãn nhìn người lúc lại tàng lấy mấy phần muốn vệ nhân hung khí. Loài ngựa này gọi là giao mã, là thế gia bồi dưỡng ra tới, chịu rét, có thể chạy, ăn thịt, thậm chí ăn người. Kỵ binh bên trong cầm đầu 3 người nhất thời từ trên ngựa nhảy xuống, hướng về băng đế quỳ xuống, nhưng cũng không xưng hô họ tên, chẳng qua là túi đầu đồng nói, gặp qua đại nhân. Hắn dư 5.000 người cũng là nhao nhao quỳ xuống, âm thanh cút lan đi. Tô Băng Huyền cười nói, trưởng công chúa nếu như không có người, ta để chống một chiếc xe ngựa cho ngươi. Nam Bắc, ngươi ta huynh đệ, liền ngồi chung một xe, được chứ? An Dung Dung cười cười, không cần. Tiếp đó, lại nhìn về phía Hạ Cực nói, như mèo con gãi móng vuốt hồ. Nam Bắc, đường đi dài đằng đẵng, phía Bắc trưởng thành phong cảnh đơn điệu. Người qua đây ta bên này, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Tô Băng Huyền nói, này liền không cho trưởng công chúa quan tâm, đường đi mặc dù không thú vị, nhưng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, Nam Bắc ở ta nơi này một bên, có thể so sánh đi ngươi bên kia tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, bầu trời bất thình lình vang lên một hồi ưng lệ thanh. Đám người ngẩng đầu, chỉ gặp một cái tráng ưng đang dương cánh tại đuổi lấy một cái tuyết chim vô cùng chật vật, chạy trối chết, nhưng tráng ưng lại tựa như mèo vờn chuột không nhanh không chậm đuổi theo. Tô Băng Huyền cười to nói, trưởng công chúa cảm thấy cái kia tuyết chim đáng thương sao? An Dung Dung nói, ta thích cái kia tráng ưng. Ồ. Tô Băng Huyền chậm rãi hướng nàng đi đến, giữa hai người đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, Tô Băng Huyền hạ giọng nói, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không xứng. Tiện tịch liền là tiện tịch, nhất thời lật người, còn muốn lật một đời a. An Dung Dung không mảy may nhường, tranh phong đối lập nói, nơi đây băng thiên tuyết địa, vừa vặn ứng ngươi băng đế chi danh, nhưng hỏa cướp từ tây mà đến, băng hỏa khó chứa, hỏa đã sẽ không diệt, sẽ diệt sẽ chỉ là băng. Tô Băng Huyền, nơi này sẽ là nơi chôn thây ngươi. Thật sao? Tô Băng Huyền khỏe môi câu lên một vệt trào phúng độ cong, tiếp đó chỉ nơi xa, liền dựa vào bọn họ. Hắn chỗ chỉ vào nơi xa. Có 300 danh tác người trong giang hồ ăn mặc hộ vệ, vây quanh 3 cỗ xe ngựa mà tới. Cái này 300 người khí thế, so với một bên 5.000 người, thật sự là không biết chênh lệch bao nhiêu. Tô Băng Huyền cười lên ha hả, đừng tụt lại phía sau. Nói xong, hắn quay thân lên xe ngựa. Hạ Cực nghiêng đầu cùng An Dung Dung xa xa liếc nhau một cái. Cái nhìn này vô cùng phức tạp. Bởi vì, nếu như Hạ Cực thật lựa chọn băng đế, như vậy nơi đây cực khả năng liền là trưởng công chúa mộ địa. Mà Hạ Cực từ đầu tới đuôi cũng không có lộ ra quá nhiều bí mật cho trưởng công chúa, ý vị này, hắn có thể làm phản. Nhưng Hạ Cực sẽ làm phản A. Dĩ nhiên lúc này thuận nước đẩy thuyền tốt nhất, nhưng hắn sẽ không. Bởi vì trưởng công chúa không phải chân chính người Tô gia, nàng cũng là Tô gia tự nhiên được nhân. Càng là Hạ Cực trưởng khống đồng thời chiếm đoạt Tô gia trọng yếu một khâu. An Dung Dung không biết rằng Hạ Cực là ai. Nhưng Hạ Cực biết mình là ai. Hắn cùng nàng, tự nhiên là đồng minh. Cho nên, hắn nặng nề thở dài, quay trên thân băng đế bên này xe ngựa. An Dung Dung sắc mặt như sương, nhưng mà vừa quay đầu, cũng lộ ra mỉm cười. Nàng nghe được phong Nam Bắc cái này thở dài một tiếng, mới là thật yên tâm. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thiên địa tuyết trắng, mà Dung không được cái khác màu sắc. Giống như nàng lúc này cùng băng đế, rốt cuộc dung không được lẫn nhau. Cái kia 300 hộ vệ lập tức quỳ xuống, cung kính nói, đại nhân. An Dung Dung còn là yên tâm cái này 300 người, đây là tử sĩ, cũng là nàng phí tâm lực, mới tại có hạn thời gian bên trong kiếm ra tới một cái quân đội, lấy cung cấp nàng tại nhân sinh bên trong một cái khắc chàng trọng yếu nhất trong chém giết sử dụng. Nàng mỉm cười nói, vất vả. Các tử sĩ cất giọng nói, vì đại nhân quên mình phục vụ. An Dung Dung lên xe ngựa, cất giọng nói, theo sau. Người Tô gia hiển nhiên cần cùng một chỗ làm việc. An Dung Dung chống cằm, đem yếu đuối không xương tiểu khu ném tới ấm áp da nhung bên trong. Nàng đưa tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đỏ đao, tay trái hai ngón nhẹ nhàng nơi, ôn nhu lướt qua. Chụp bánh xe âm thanh. Xoay tròn lấy tuyết bụi hướng trên dương đi. Nàng đẩy ra màn xe, nhìn phía xa phía trước 5.000 thiết kỵ, còn có thiết kỵ bên trong xe ngựa. Đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ lại. Phong Nam Bắc. Ngươi đến tuột cùng là như thế nào một cái nam nhân đâu. Thật là khiến người ta không cách nào nhìn thấu a. Cho dù là nàng, cũng thực sự nghĩ không ra Phong Nam Bắc giờ này khắc này còn có lý do gì giúp nàng. Lẽ nào là muốn lên chính mình a? Nếu như là người khác, có khả năng. Nhưng Phong Nam Bắc, sẽ không. Hạ Cực ngồi tại trong xe. Quả nhiên, băng đế an bài hoạt động hoàn toàn như trước đây dễ dàng suy đoán. Đơn giản, thô bạo, trực kích lòng người. Mỹ nữ, rượu ngon, thức ăn ngon. Hắn ngáp một cái, lấy thoải mái mà tư thái đem hai cái chân dài duỗi thẳng, thật dày da cỏ lông nhung truyền đến ấm áp, trong xe rất ấm, ngăn cách quan ngoại nghiêm hẳn, nhưng cái này đường đi thực sự quá dài, mà phần cuối lại là không biết. Nhưng mà, hắn cùng băng đế, trưởng công chúa đều bất đồng. Hắn đã quen đi đối mặt hết thảy không biết, huống chi trong xe này không chỉ có ấm áp, còn có xuân ý. Công tử, ngài muốn làm cái gì đều có thể. Đúng nha, vô luận ngài nói tới yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Hạ Cực liếc qua, trong xe hai thiếu nữ mặc dù ra vẻ phụ họa, nhưng khí chất lại cao quý, cử chỉ cũng là có phong độ, hiển nhiên không phải gánh hát kỹ viện bên trong đầu bảng mặt hàng này, nếu như không có đoán sai, lại là băng đế trực tiếp đi mời nhà ai đại tiểu thư, hoặc là nhà ai cô dâu. Những này thiếu nữ ở bên ngoài có lẽ đều là ngang tàng hống hách chủ, nhưng ở chỗ này, chỉ có thể như là nô tài cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Hạ Cực chỉ đống trên bàn một vò rượu mạnh, phân ra. Hai nữ dịu dàng nói tiếng, vâng, công tử. Các nàng tại tới đây trên đường, đã trải qua điều chỉnh tốt tâm tính, xem ra công tử này là muốn thừa dịp say tới hí kịch chơi các nàng. Thế là, hai nữ ngươi một chén ta một chén, uống xong một vò rượu mạnh. Tiếp đó đồng thời mềm mại đổ xuống. Trong xe cái này mới khôi phục kiên tĩnh. Hạ Cực mơ hồ nghe được phía trước thùng xe truyền đến tiếng cười vui, chơi đùa tiếng, kia là Tô Băng Huyền tại hưởng dụng. Về phần Cơ Huyền thùng xe, Tô Băng Huyền ngược lại là cái gì cũng không có an bài, dù sao tân quân cũng không thể chậm trễ học nghiệp. Như thế, Tô ra đội ngũ hướng tây mà đi, trên đường đi cũng gặp phải không ít chuyện. Hoặc là rối loạn bên trong bị hủy thôn trấn, hoặc là nắm lấy binh khí tại lẫn nhau liều mạng người, hoặc là con gái hoặc cháu gái bị cường đã bắt. Chính đang ven đường thống khổ kêu rên thỉnh cầu lấy người khác có thể giúp đỡ chút lão nhân. Lại hoặc là nhỏ cố dị tộc giặc cỏ. Như mỗi một loại này. Nhưng Tô gia đội ngũ trang bị tinh lương, giao mã dọa người, căn bản không có người nào dám chủ động đi lên khiêu khích. Xe ngựa xuyên qua hỗn loạn phía bắc Trường Thành. Lại một đường gió êm sóng lặng. Tuyết cũng yên lặng. Càng đi tây càng là tiêu điều. Càng là không người. Qua gần gũi hơn nửa tháng. Trang cảnh bắt đầu trở nên quỷ dị. Thường xuyên có thể nhìn thấy, như muốn chậu tuyết lớn bên trong đốt cháy cây. Trên cây còn mang theo đốt thành than đen thi thể. Có thi thể, như bị không biết tên cự thú cắn một cái, lại hoặc là một nửa thân thể bị dâm nát, mà thật sâu hãm tại trong đống tuyết, bởi vì huyết áp trên bách, thi thể một đôi mắt ngọc bắn ra, chỉ dựa vào thần kinh treo ở bên khóe mắt, phi thường khủng bố. Bầu không khí lập tức trở nên sợ hãi lên. Trong không khí, thỉnh thoảng một hồi thấu xương hàn phong, lại theo sát một hồi hun người hơi nóng. Để cho người mới ra một thân mồ hôi nóng, nhưng lại trong nháy mắt đông lạnh đi, thân thể khó chịu vô cùng. Mọi người nhất thời trở nên cảnh giác lên. Toàn bộ đội ngũ cẩn thận hướng bên trong thử thăm dò. Một ngày này giờ ngọ, trời xuất hiện kỳ cảnh. Dáng hồng dày đặc bầu trời, hiện ra rực rỡ màu sắc hào quang. Trong tầm mắt, nửa bên tuyết lớn, mặt khác nửa bên lại là khô khan đại địa. Mà mặt đất bất thình lình vang lên dày đặc chạy vội tiếng, như vô số nhịp trống đánh. Hạ Cực thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp nơi xa xuất hiện một mảnh đen nghìn nghịt đồ vật, lại nhìn kỹ, đã thấy là rất nhiều dã thú, những này dã thú bao quát tuyết hổ báo tuyết, tuyết thỏ tuyết dê, thậm chí liền tuyết chim tuyết xà đều có, lớn nhỏ khác nhau, chủng loại khác nhau, giống nhau chính là bọn hắn đều tại hướng phía đông chân phát chạy như điên, tựa như là đảo mệnh. Cầm thuẫn, ngăn trở thú triều. 5000 thiết kỵ bên trong cầm đầu hắc giáp đại tướng cất giọng nói. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, rất nhiều to lớn tấm chắn bị hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra, ném đến trên mặt đất, mà kỵ binh bên trong càng cường tráng mấy trăm lực sĩ lập tức nắm lấy tấm chắn sông lên trước, tạo thành cứng rắn mà không thể gãy cự thuẫn tường thành. Xem ra Tô Băng Huyền cũng vì chính mình cái này chàng đại chiến hạ đủ thẻ đánh bạc, bởi vì không gian giới chỉ ở thế gia cũng không phải rất thường thấy vật phẩm. Nhiều lần, bành bành bành bành bành, liên miên bất tuyệt tiếng va đập truyền đến. Hạ Cực thần sắc thản nhiên, mà trong xe hai thiếu nữ đã trải qua kinh hãi không thở nổi. Một thiếu nữ hỏi, đại nhân, chúng ta đến cùng đến rồi địa phương nào? Khác một thiếu nữ hai tay đang nắm lấy một loại nào đó giấu tay, cái này hiển nhiên là một loại nào đó cao đẳng công pháp, nàng tại vận khí điều tức, y đồ yên lặng cảm xúc. Hạ Cực chỉ góc tường đồ ăn nói, thời điểm then chốt, mang chút lương khô, mang chút rượu mạnh trốn. Chúng ta sẽ không trốn. Hạ Cực nói, không phải thoát đi chi quân đội này, mà là thoát đi. Quái vật. Hai nữ trừng lớn mắt. Bành bành bành bành. Tiếng vang không dứt. Ước chừng kéo dài nửa nén hương thời gian, thú triều mới qua. Chúng lực sĩ thả về tâm chán, còn chưa thở ra hơi, liền có người phát ra mang theo sợ hãi kêu lên. Hung hãn giao mã cũng bắt đầu bất an hí giải. Ông trời ơi! Đó là cái gì? Quái vật! Chi quân đội này mặc dù kỷ luật nghiêm minh, nhưng đối mặt chân chính khủng bố, như cũng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Nơi xa, nồng đậm khí độc lan lộn, mà từng cỗ hỏa thi, hỏa thú đang thành quần kết đội hướng đông chạy. Lại cuối còn có to lớn dung nham cự nhân, nhiệt độ cao để xa xa hình ảnh đều sinh ra vằn mẹo, một màn này giản đơn làm cho người ta ngạt thở. Đừng nói đánh, chỉ cần một cái giao phong, độc kia tức giận cùng nhiệt độ cao hỏa diễm sẽ trong nháy mắt giết nhân loại chết. A, đó là cái gì? Trong xe hai nữ kinh hô lên. Hạ Cực điểm hai người á huyệt, định thần nhìn. Hắn con người khẽ động. Một màn này dĩ nhiên cùng hắn tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong gặp phải diệt thế tràng cảnh rất giống. Hắn còn nhớ rõ chính mình gặp được một cái hỏa quạ, tiếp đó cho cái kia kỳ quái hỏa quạ lên cái gọi lưu ly tên. Lúc này, băng đế thăm thẳm truyền âm từ xa mà tới. Nam Bắc, lấy một thất giao mã, chúng ta hướng Bắc đi, cơ huyền không cần phải để ý đến, ta đã an bài tay người bảo vệ hắn. Vừa dứt lời, 5.000 giao mã thiết kỵ lập tức tản đi, hóa thành nhỏ cố mà hướng về chạy trốn tứ phía, nhìn như chạy trốn, kỳ thật lại là 100 người một đội, hướng về các phương mà đi. Như thế quân cờ bị một bàn tay lớn, vẩy rơi về phía các nơi. Trong đó một chi đội ngũ thì là vây quanh cơ huyền lên ngựa. Hạ Cực cũng cảm thấy mang theo cơ huyền là vương hữu, thế là truyền âm nói, cùng bọn hắn đi. Một ván này bên trong, cơ huyền ngược lại là an toàn nhất người. Sau đó, hắn trực tiếp cởi ra hai nữ á huyệt, lại ném đi mấy bình đan dược, nói, hai thất giao mã, các ngươi lấy một thất, hướng đông trốn, có thể trốn bao xa, nhìn các ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn trực tiếp lên một con ngựa, hướng bắc mà đi. An Dung Dung nhìn thấy tình hình này, suy nghĩ quay rất nhanh, nàng vỗ vỗ tay, 300 tử sĩ lập tức vứt xuống nàng, hướng đông rất nhanh rút lui. Mà chính nàng cực nhanh nhảy lên một thất kéo xe giao mã, theo sát hướng bắc mà đi, nếu là đều lạc đàn, đầu tiên, hai chọi một thế cục tất thắng, thứ hai, vô luận ai chết đều có thể giao cho hỏa cướp. Tô Băng Huyền hơi hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt nhìn thấy đuổi kịp trưởng công chúa, thần sắc giật giật, khóe môi lộ ra một vệt cười. Mà nhưng vào lúc này, từ Tây manh liệt mà đến hỏa thi, hỏa thú đã đến, biên giới mấy cái tựa hồ là nhận đúng cái này hướng bắc trốn vật cửa, rời đi phần lớn nhau nhau đuổi đi theo. Ba người im lặng không lên tiếng. Trước nhất Tô Băng Huyền bất thình lình quay đầu, cổ quái nói, Phong Nam Bắc, ngươi nói nàng dựa vào cái gì dám một mình cùng lên đến. Cũng không phải Hạ Cực trả lời, băng đế nói, hiện tại, ta cho ngươi một cái trả lại nàng ân tình cơ hội, cũng cho ngươi một cái một lần nữa cân nhắc cơ hội. Nói xong, băng đế trực tiếp từ giao mã bên trên nhảy xuống, mới vừa rơi xuống đất, cả người vèo một tiếng biến mất không thấy. Hạ Cực nhìn thấy hắn là hướng đi xuống, vội vàng rục ngựa quá khứ, vừa nhìn mặt đất, lại là bằng phẳng. Độn thổ. Còn là cái gì khác? Hoặc là pháp khí. Mà băng đế giao mã bất thình lình phát ra một tiếng bạo liệt tiếng vang, huyết nhục văng tung tóe, mùi máu tươi lan tràn ra, cái này tựa hồ là kích thích cách đó không xa những cái kia hỏa thi hỏa thú, mà dùng cho chúng nó tốc độ nhanh hơn. Như thế vẫn chưa đủ. Hạ Cực hướng bắc, hướng đông, thậm chí lại hướng nam nhìn. Không biết lúc nào, bốn phương tám hướng vậy mà đều xoay quanh lửa cháy thú. Cuồn cuộn khói độc, không dập tắt lửa viêm, hướng về hắn mà tới. Lúc này, An Dung Dung cũng đã rục ngựa đến hắn bên người, hai người tựa lưng vào nhau, nhìn xem cái này như tại tuyệt địa một màn. Hạ Cực truyền âm nói, băng đế là thế nào đi? An Dung Dung trầm ngâm một lát, nhíu mày truyền âm nói, nguy rồi. Ta nhớ được nơi đây có Tô gia có một tên liên minh đại yêu, là Mục Trúc yêu ma. Mục Trúc? Mục Trúc? Hai người nhìn nhau. Mục Sinh Hỏa? Mục Trúc đại yêu, trình độ nào đó có thể chỉ huy hỏa thú. Nếu như cái này đại yêu cùng băng đế kết minh, như vậy đối hai người mà nói, nơi đây không khác là thập tử vô sinh tuyệt địa. Chương 151, Ma Hỏa Chi Chủng. Hạ Cực cùng An Dung Dung cái này một đôi hàng giả lợi dụng truyền âm, cấp tốc hoàn thành thông tin trao đổi. An Dung Dung, trước tiên thoát khỏi vòng vây lại nói. Hạ Cực yên tĩnh quan sát đến. An Dung Dung theo ánh mắt của hắn, nhìn lướt qua, cấp tốc nói, Lao Tổ nói qua, những này hỏa cấp bên trong yêu ma là thông qua cảm ứng sinh mệnh mà hoạt động, nói một cách khác, bọn hắn không dựa vào con mắt, cũng không dựa vào thính giác, chỉ dựa vào cảm ứng. Bởi vì những yêu ma này bản thân là không trọn vẹn. Hai người cấp tốc bắt đầu chuyển động. Một bên chạy, một bên đối thoại. Lao Tổ có nói nhược điểm sao? Hiện nay không có, bởi vì những này hỏa yêu thể sắc cứng rắn vô cùng, thứ 10 cảnh pháp tướng lực lượng chỉ có dựa vào tới gần mới có thể phá vỡ bọn họ thể xác. Nhưng không đến gần được, hỏa yêu thân thể nhiệt độ rất cao, cao đến có thể nhẹ tùng địa nóng chảy sắt thép, hơn nữa cái này nhiệt độ cao cũng có thể khiến người ta chân khí hỗn loạn, thậm chí không cách nào vận dụng sức mạnh. Huống chi, hỏa độc nhập thể, cho dù chúng ta, cũng cần hoa tốn thời gian khu trừ. Trừ cái đó ra, những này hỏa yêu chủng loại rất nhiều, bây giờ cái này hỏa thi, hỏa thú đều là thường thấy nhất, nếu như gặp phải không thường gặp, pháp tướng cũng không phá nổi. Cái kia, Hạ Cực lời còn chưa nói hết, An Dung Dung liền hiểu, nàng trực tiếp truyền âm nói, ma hỏa nói là ma hỏa chi chủng, đây không phải theo bọn nó trên người thu thập, mà là từ hỏa vực bên trong mọc ra, chúng ta đi sâu vào nơi đây chính là vì tìm kiếm ma hỏa chi chủng, sau đó dùng đặc thù pháp khí thu thập cái này hỏa chủng. Có hỏa chủng, ta cùng băng đế liền có thể đột phá 11 cảnh, thu được pháp thân. Đây là đường tắt, mà người bình thường cần phải không ngừng tới gần những quái vật này, mới có thể bị những quái vật này bên ngoài thân hỏa diễm kích phát huyết mạch, mang đến huyết mạch tỉnh lại. Nam Bắc, ngươi bây giờ cho dù thu được hỏa chủng, cũng không cách nào đột phá đến thứ 11 cảnh, bởi vì ta cùng băng đế đô là nhận ra tộc tinh khí thần 3 tầng huyền công quán đỉnh, riêng phần mình tới được đỉnh ngọn núi, những này huyền công nhất định phải là hoàn toàn phù hợp huyết mạch, như thế mới có thể mượn ma hỏa đột phá. Hai người thân hình như gió táp, gió xoáy mênh mông tuyết hỏa chi địa phương. Trên trời rơi xuống tuyết lớn, bốc cháy phong túng. Một hồi thấu xương hàn phong, một hồi hun người gió nóng, hết thể hiện ra huyền bí vô cùng. Hỏa yêu môn khu trục lấy sinh mệnh, giết chết mỗi một cái bọn hắn nhìn thấy sinh mệnh, lại chạy hướng cây gỗ, đốt cháy mỗi lần một cái cây. Hạ Cực khoác lên trường bào màu đen, mỗi một bước đạp xuống, thân hình như tại mấy bên ngoài hơn 10 trượng. An Dung Dung quấn lấy hỏa hồng sa y, nàng trần trụi chân nhỏ, dẫm đạp tại bùn đất bên trên, nhưng mà chân nhỏ tại cách xa mặt đất còn có vài tấc chỗ liền sẽ lăng không đạp động, mà sẽ không nhiễm lên nửa điểm bụi bặm. Bất thình lình, hai người dừng bước lại, lưng tựa lưng, nhìn khắp bốn phía. Lần này thật bị bao vây. Băng đế hiển nhiên nhận được cái kia đại yêu trợ giúp, lấy gô dẫn động hỏa yêu, mạnh mẽ muốn đem hai người nhốt lại. Hạ Cực giơ tay nắm chặt đen đao, chuẩn bị xông đi lên, lại bị An Dung Dung kéo lại, thần binh đao cũng là kim loại, phàm là kim loại liền sẽ cái này hỏa dung hóa, không thể dùng đao. Nói xong, nàng đột nhiên phát ra một tiếng tiểu trá, hai tay mở ra, móng vuốt xương cốt kinh mạch huyết nhục cũng bắt đầu biến hóa, đen kịt vảy dày đặc từ gần như xuống chui ra. Sau đó càng là hóa thành hai cái hắc long móng vuốt, mặc dù không có Hạ Cực 2 mét lớn khoa trương như vậy, nhưng cũng có hơn 1 mét. Móng vuốt hướng về mặt đất đột nhiên nện đi. Bành! Bành! Hai tiếng nổ mạnh, mặt đất ra bị nẻ. Nhu Nhu nhược nhược trưởng công chúa trong nháy mắt cầm lên hai khối lớn dài đến hơn 3 mét đất đông cứng, hai tay phát động, đất đông cứng như là cự thuẫn giống như bảo hộ ở hai bên. Hướng đông nam phương hướng sông. Hạ Cực lợi dụng khoảng cách bức tranh hai đạo sinh phủ. Đồng thời hít sâu một cái không có hỏa độc thiên địa chi khí, khí lưu tuân hướng hắn phần bụng, nhưng lại bị vô cùng áp xúc đè ép lên. Hai người bắn ra. Đông Nam phương hướng hỏa thi nhìn xem đồ ăn băng băng mà tới, hưng phấn, ra tốc chạy hướng hai người. An Dung Dung nhắm chuẩn góc độ, trong tay một khối đất đông cứng xa xa đẩy ra, đánh chúng vào cũng không am hiểu tránh né hỏa thi, lực lượng khổng lồ để hỏa thi lập tức bay về phía một bên, cút hai vòng, lại bò dậy lúc, hai người đi sớm xa. Bành! Còn lại một khối đất đông cứng lại xa xa đập bay một đầu lăng không đánh tới hỏa thú. An Dung Dung cấp tốc lại lấy đất đông cứng. Nhưng mà, nơi đây mặt đất sớm đã bị hỏa diễm cho đốt cháy mềm, thế là An Dung Dung đưa tay cào vào một bên nóng bỏng tảng đá, như là sinh sắn cự nhân, lấy long chảo cuồng bạo lực lượng bắt đầu ném mạnh tảng đá. Tảng đá gào thét phá không, đập lùi cái này đến cái khác hỏa thi cùng cỡ nhỏ hỏa thú. Hạ Cực lợi dụng thời gian này lại vội vàng bức tranh hai đạo sinh phủ. Lúc này, hai người vừa đánh vừa chạy. Nhưng mà, nguyên bản hỏa yêu ít đông nam phương hướng bất thình lình lọt vào trong tầm mắt đều là đỏ, tầng tầng lớp lớp hỏa yêu từ bốn phía mà tới. Không khí đều bóp méo. Nhiệt độ trong nháy mắt bước lên như là 450 độ giữa hè sa mạc. Hỏa độc hiên ngang, hướng hai người cuốn tới. Hai người mới đột phá hơi nặng vây quanh, lại gặp hơi nặng vây quanh, lại nhìn về phía chung quanh, còn có hơi nặng tiếp lấy hơi nặng vây quanh, cái này căn bản liền không cho người ta đường sống tuyệt cảnh. Hạ Cực nhìn lướt qua bốn phía, lại nhìn An Dung Dung còn muốn đi lấy tảng đá, đánh gãy nàng nói, nắm lấy ta. An Dung Dung cũng không nhiều hỏi, Hắc Long mong cấp tốc phục hồi như cũ, nàng nhẹ nhàng thở gấp, từ sau ôm lấy Hạ Cực eo. Nắm chặt. Nha. Muốn bay. Nha. Hạ Cực trong miệng cái kia một cái tích xúc đã lâu khí tức phun ra, tay phải châm gương mặt tiến hành góc độ hơi điều. Bành. Như là hỏa tiễn thô bạo bắn ra đi. To lớn cuồng phong oanh kích lấy mềm vùng đất ngập nước mặt. Cương đại phản xung lực mang theo một nam một nữ này cùng bay lên. Hạ Cực cũng không một hơi phun hết, mà là lợi dụng thân ở chỗ cao ưu thế, cấp tốc quét lấy điểm rơi. Hỏa độc đã trải qua tại mặt đất tạo thành một tầng tấm màn đen, từ trên cao nhìn phi thường rõ ràng, chỉ cần hướng tấm màn đen ít địa phương đi là được rồi. Bành! Đợi cho tới gần mặt đất. Hạ Cực lập tức tiến hành lần thứ hai phun ra. Cuồng bạo mạnh mẽ xung kích. Để hắn cùng An Dung Dung lại lần nữa bay lên trời. Như thế như vậy. Hạ Cực càng không ngừng phát động xung kích. Hai người một lần lại một lần bay hướng Vân Tiêu. An Dung Dung ôm thật chặt trước mặt nam nhân eo, nàng đã trải quang ốc, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ta mới vừa còn dùng tay làm gì. Chờ đến xương độc thiên ít địa phương, Hạ Cực mới dừng lại bổ sung một cái không chứa hỏa độc thiên địa chi khí, sau đó tiếp tục phát động cái này thuật pháp. Hiển nhiên, cho dù là băng đế, cũng tuyệt không có khả năng sớm dự đoán đến bực này tao thao tác. Thế là, qua ước chừng nửa nén hương thời gian, Hạ Cực đã trải qua mang theo An Dung Dung thành công rút lui, xông phá hỏa yêu vòng đây. Ngươi không sao chứ? Miệng ta thổi tê. Ta giúp ngươi xoa một cái. An Dung Dung thật đưa tay giúp hắn vuốt vuốt hai gò má, đồng thời nói, Nam Bắc, ngươi thật lợi hại. Hạ Cực nói, học từng chút một đạo pháp, vừa vặn cử đi chỗ dùng. An Dung Dung cười thì thầm, Giang Nam có tiên nhân, di thế mà độc lập. Hóng gió bình hải rít gạo, phất tay tuyệt bầy yêu. Mười tầng giết một dao, máu đỏ bạch hạc áo. Chuyện phất trần đi, ẩn sâu kính hồ Tây. Kính hồ tiên nhân nếu chỉ là học từng chút một đạo pháp, cái kia trên đời còn có người học được qua sao? Hạ Cực lướt qua bốn phía, thoáng điều hút bổ sung chân khí, lại đem một đạo sinh phù đánh vào An Dung Dung trong cơ thể. Trưởng công chúa lập tức phát ra một tiếng xấu hổ âm thanh. Thật thoải mái, mỏi mệt đều khôi phục, Nam Bắc, ngươi, đối ta làm cái gì? Không có gì, khôi phục liền đi đi thôi. Trưởng công chúa trung quy không nói ra ta còn muốn như vậy, hai người cấp tốc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, tiếp đó bắt đầu cẩn thận thăm dò hỏa vực, tìm kiếm ma hỏa chi trùng. Hai người đi tại hỏa cấp vùng đất phía ngoài nhất, nhưng cũng không thâm nhập, phàm là nhìn thấy có hỏa quái liền tiến hành né tránh. Loại này hỏa yêu, bình thường đều là thành quần kết đội, căn bản là không có cách trực tiếp đối mặt, tiêu tính cường hành tiêu hao át chủ bài diệt một đợt, cũng sẽ không thu hoạch chỗ tốt gì. Cái này tìm tòi tắc liền là ba ngày. Hai người tới một chỗ đại tuyết sơn chân núi. An Dung Dung nhìn xuống địa thế, trầm ngâm nói, nơi này là độc núi xanh, truyền thuyết đỉnh núi ở lấy vị trắng nón trụ bạch giáp sơn thần. Cái này sơn thần đã từng hóa thân cự xà khiêu khích qua một vị bậc đại thần thông, kết quả ngược lại là thành cái kia bậc đại thần thông tối tớ, mà vào chính đồ. Hạ Cực, đừng nói những thứ này, nói nói hỏa loại khả năng ở đâu. Tô Băng Huyền có cái kia đại yêu hỗ trợ, nhất định có thể tìm kiếm được hỏa chủng, có hỏa chủng hắn liền sẽ đột phá 11 cảnh. Hạ Cực còn là rất cẩn thận, hắn cũng không biết rằng người khác 11 cảnh sẽ có bao nhiêu mạnh, cho nên có thể làm cho An Dung Dung đột phá đến 11 cảnh thì là có thể nhiều hơn một tầng cầu trì. An Dung Dung cười nói, ta không có nhàm chán, lão tổ đã từng nói tìm kiếm hỏa phương pháp trồng. Nàng ngưng một chút nói, tinh ngọn núi ôm hỏa có thể tìm ra. Cái gọi là tinh ngọn núi, đỉnh núi cần nghiêm chỉnh, triển vai mở mặt, rơi mạch ưu mỹ, như thế địa hình chính là hỏa vực bên trong bảo địa. Cái này độc núi xanh hiển nhiên là như vậy đỉnh núi. Cái gọi là ôm hỏa, chỉ đại hỏa cùng nhỏ hợp giao hội chỗ, địa khí thu hỏa liền dễ dàng hình thành hỏa trùng. Lao tổ truyền xuống trong lời nói nói, tại tinh ngọn núi ôm hỏa địa phương, một lạng bên trong địa chi bên trong cực khả năng phát hiện hỏa trùng. Nam Bắc, người ta cần lên núi, như thế mới có thể thấy rõ ra hỏa di chuyển hướng, tiếp đó phán đoán hỏa trùng phương vị. Hồi lâu sau, hai người đang lâm tại một chỗ tuyết trên sườn núi, quan sát nơi xa mênh mông vô cùng quan ngoại phong cảnh. An Dung Dung dùng tay khoa tay, Hạ Cực cũng ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Đồng thời thuận tay lấy phán quan bút cấu ra mấy đạo sinh phủ. Như thế tìm gần nửa ngày, lại là hoàn toàn không có tìm được. Sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm. Hai người tìm một cái huyệt động, bay lên đống lửa, ở đi vào. Dị vực ngoài động, gió núi gào thét, độc núi xanh ngàn huyệt vạn lỗ như thế thiên địa tấu nhạc, lại phát ra quỷ dị gào thét tiếng, theo lấy bóng tối cùng tuyết lớn bao phủ cả tòa sơn mạch. Cái này, càng hiện ra bên đống lửa sắc màu ấm. Ánh lửa ném rơi hai người cùng nhau ngồi thân ảnh. An Dung Dung đùa bỡn đống lửa, thần sắc có chút tối nhạt, trên trán cũng có chút ủ rũ. Nàng khe khẽ thở dài, đống nhiên nói, Nam Bắc, nếu như Tô Băng Huyền lực lượng hình thành hoàn toàn nghiền ép, thời điểm then chốt, ngươi giết ta. Chỉ cần ta chết đi, hắn sẽ còn đem ngươi trở thành huynh đệ, bởi vì ngươi là đế sư, ngươi cùng hắn tầm đó không có không thể điều hòa mâu thuẫn. Hạ Cực lấy ra một bao rượu mạnh, tựa ở lạnh buốt đá lởm chởm trên vách động uống lên. Không khí lại trầm mặc, chỉ có gió tuyết tiếng. Đống lửa nhảy lên. Hai đạo cái bóng thỉnh thoảng trùng điệp tách ra, lại trùng điệp. An Dung Dung bất thình lình tiến tới hỏi, ngươi vì cái gì giúp ta như vậy? Vừa bắt đầu, Tô Băng Huyền ủng hộ Tô Ý mà muốn hại ngươi, cho nên ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ. Về sau, ngươi ta liên thủ giết nữ nhân kia, ngươi giúp ta giữ bí mật, đã coi như là trả tình này phân ra. Bây giờ, Tô Băng Huyền phát động ta không có mạng lưới quan hệ, ở chỗ này đan dệt ra một cái sắc cục, nơi này là hắn sân nhà, hắn có 5.000 tinh binh, có một thuộc tính đại yêu trợ giúp, còn có cái khác ta không biết át chủ bài, ta rất có thể đã trải qua thua. Ngươi nếu là hối hận, đêm nay chờ ta ngủ thiếp đi, cắt đầu của ta đi. Ta chỉ cầu ngươi có thể tiếp tục đối xử tử tế An Tịm, liền thỏa mãn. Hạ Cực vừa muốn mở miệng. An Dung Dung nói, không được nói ngươi thích ta không tin. Hạ Cực cười cười, ta không thích hiện tại Tô gia. An Dung Dung, ta cũng không thích. Hạ Cực, nhưng là băng đế yêu thích. An Dung Dung im lặng một cái, tiếp đó lộ ra sáng rỡ cười, gắt giọng, kẻ ngu, ngươi là chân chính người Tô gia, tuy là ngoại gia, nhưng đã trải qua vào gia phả. Cái này thế gia đem người trong thiên hạ xem như đồ chơi, nhưng ngươi không phải người trong thiên hạ, ngươi là thế gia người. Tại sao muốn chạm ở thế gia mặt đối lập đâu? Hạ Cực nói, ngươi đây. An Dung Dung thản nhiên nói, ta, từ nhỏ tại làng trài lớn lên, bị nữ nhân kia mang đi về sau, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, trải qua giống chó đồng dạng, ta hận thấu thế gia, ta mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ nhìn xem tấm gương nói với mình, một ngày nào đó ta sẽ phá hủy tất cả những thứ này, hoặc là cải biến tất cả những thứ này. Đây là ta hết thể lực lượng căn nguyên, ta đương nhiên sẽ không phản bội, cũng chỉ sẽ đứng ở thế gia đối lập trong trận doanh. Hạ Cực đưa tay phải ra. An Dung Dung mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ngươi muốn làm gì? Hạ Cực nói, ngươi cũng đưa tay ra. An Dung Dung học hình dạng của hắn đưa tay phải ra. Hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ, lắc lắc, sau đó Hạ Cực lại buông lỏng tay ra, cười nói, đây là ta quê nhà lễ nghi, như thế, trong vấn đề này, chúng ta lại là đồng minh. Đừng nản chí, hôm nay không tìm được hỏa chủng, ngày mai chúng ta tiếp tục tìm. An Dung Dung lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Sau đó ăn một chút nở nụ cười, Phong Nam Bắc, ta cho là ngươi là người thông minh. Không nghĩ tới, ngươi là thằng ngốc. Ta nghe nói, chỉ có tình yêu sẽ cho người biến ngốc, ngươi lại không ngốc, tại sao phải cùng thế gia đối nghịch, nhất định phải cùng ta như vậy loạn thần tặc tử quấy đến cùng một chỗ đâu. Ngươi sẽ không thật thích ta a? Nếu như ngươi thích ta, vậy liền nói nha, vậy liền nói cho ta. Hạ Cực lắc đầu, hắn lại uống lên rượu đến, trong đầu yên tĩnh tính toán, hai con ngươi nhìn xem thâm thúy bóng tối, không biết đang suy nghĩ. An Dung Dung nhìn hắn bên mặt, bất thình lình như là mèo đồng dạng nhào tới, cướp qua hắn rượu bao, tiến đến chính mình bên môi uống một hớp lớn. Hạ Cực hỏi, ngươi có nói đạo lý hay không? Chính ngươi lại không phải là không có. An Dung Dung quyết đoán nói, không nói. Không có. Hạ Cực tùy ý cái này trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc dày vò, hắn lại lấy ra một bao rượu mạnh uống lên. Đống lửa dần tối. Hai người cũng dần vào mộng cảnh. Hôm sau trời vừa sáng. Hai người đứng dậy, đơn giản ăn bữa sáng, lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm tinh ngọn núi ôm hỏa vùng đất. Có lẽ là tối hôm qua đối thoại nguyên nhân, An Dung Dung lại lần nữa tỉnh lại lên, tích cực chạy, tìm kiếm lấy. Đại khái đến giờ ngọ thời điểm. An Dung Dung hưng phấn kêu lên, tìm được. Hạ Cực chạy tới nhìn. Chỉ gặp tại phương nam chân núi, hai cái dung nham hỏa lưu giao hội cùng một chỗ, mà tại giao hội chật hẹp hắc giác vực bên trong, mặt đất hiện ra một loại kỳ dị sáng ngời, tựa hồ lòng đất có cái gì tại chiếu sáng. Hai người xác định phương vị, liền vội vàng xuống núi, hướng phương hướng kia mà đi. Gần nửa ngày sau, hai người đào ba thước đất, rốt cuộc phát hiện địa tâm cái kia một đoàn u lam ma hỏa. Chương 152, một đao lôi dương, bích hổ kiểu diễm. An Dung Dung từ không gian chữa vật bên trong lấy ra một cái màu bạc thủy tinh cầu, nhìn một cái Hạ Cực, Nam Bắc, ta cần một canh giờ thu thập ma hỏa chi trùng. Hạ Cực hai tay giang ra, trong nháy mắt căng ra cách ly trong ngoài lồng khí, có ta tại. Hai người liếc nhau một cái. Trưởng công chúa quả quyết ngồi xuống, màu bạc thủy tinh cầu lơ lửng tại nàng một đôi tay ngọc tầm đó. Huyền bí lực hút dẫn động tới một tia lửa xanh lam sấm hướng trong thủy tinh cầu chậm rãi đến. Cái này một tia hỏa diễm vào thủy tinh cầu, như rượu nhập trong ly, tựa như tơ lụa tựa như mây khói chập chờn lắc lư không ngừng. Mà toàn bộ thủy tinh cầu cũng bắt đầu phiếm hồng, một bộ muốn nổ tung bộ dáng. Trưởng công chúa vội vàng lại chậm lại tốc độ, đem hút nhanh từ một tia lửa xanh lam sấm trở nên càng ít. Hấp thu tốc độ không đặt trì hoãn, từ từ, cái kia trong thủy tinh cầu nổ tung cảm giác mới từ từ tại không, mà đạt đến một loại cân bằng. Hạ Cực nhìn một cái, đại khái hiểu vì sao muốn một canh giờ. Không phải thủy tinh cầu chất liệu không được, mà là cái này ma hỏa chi chủng bên trong tích chứa lực lượng thật là đáng sợ, cho dù lấy thế gia chi năng cũng không cách nào tìm kiếm được một cái có thể trực tiếp thịnh xuống tài liệu. Hoang vu trăm triệu dặm, núi tuyết thẳng nhập mây, hỏa cướp dị vực. Hai người yên tĩnh ngồi ở chỗ này. Thời gian chậm rãi chạy xuôi qua, cái này tựa như gấp lại chậm chạm vào tối. Hạ Cực nhìn một cái trước mặt nữ nhân mặt mày, như họa. Môi đỏ, như anh. Thương nghi, đa tình. Tính tình, kiêu hùng. Lại nhìn một cái nàng mặc đỏ xa, mới vừa gặp lúc cảm thấy xinh đẹp, tối hôm qua hai người nói chuyện phiếm, hắn mới hiểu rõ nguyên nhân. An Dung Dung lúc trước đều là xuyên ngân xa cao quý không thể xâm phạm, phù hợp Tô gia đệ nhất mỹ nhân hình tượng. Lần này đổi thành đỏ xa, là vì hình cái may mắn. Dung An Dung Dung lời nói của mình, liền là băng hỏa không thể từng dùng, cho nên nàng mặc đồ đỏ xa, lấy thuận theo hỏa cướp hỏa hồng, đi khắc chế băng đế băng trắng. Hạ Cực sau khi nghe xong cười hồi lâu, cười đáp trưởng công chúa mặt đỏ dần. Suy nghĩ một chuyển mà qua. Sau nửa canh giờ, ma hỏa chi trùng mới hấp thu 1/3. An Dung Dung cái chán thấm mồ hôi, lộ vẻ phải cẩn thận vô cùng. Hạ Cực bất thình lình hai con ngươi mở ra, cầm nắm lấy chôi đao. Hắn nghe được nơi xa có chút động tĩnh. Không phải hỏa yêu chạy âm thanh, mà là dày đặc tiếng vó ngựa. Hạ Cực đứng lên, nhưng mà những cái kia tiếng vó ngựa lại không có hướng hai người phương hướng chạy tới, ngược lại là như là hồng thủy chạy đến chỗ rẽ, bất thình lình cấp tốc tách ra, bày trận lượn quanh hướng các nơi. Thật lâu, một thất giao mã đạp tuyết mà đến. Liên lập tức kỵ binh chính là băng đế cái kia 5000 kỵ binh một trong. Kỵ binh dừng ở lồng khí trước, cất giọng nói, "Phong tiên sinh, đế quân để ta chuyển cho người một câu." Nói, "Tiên sinh trọng tình trọng nghĩa, bản tọa liền cho tiên sinh một chàng còn tình này nghĩa cơ hội." Không cần khách khí. Kỵ binh nói xong câu đó, quay người rục ngựa rời đi, hắn coi như là hai quân giao phong trước sứ giả. Tô Băng Huyền có lấy một chút đại yêu tồn tại, đối vùng này trưởng khống đã đạt đến cực hạn. Thu yêu đặc điểm lớn nhất, liền là một phiến khu vực tất cả cây cối đều là thai mắt của nó. Tu Di Sơn thứ 9 ngọn núi gốc cây kia yêu là, cái này đại yêu cũng là. Nhưng, Tu Di Sơn cây kia yêu hiển nhiên còn kém rất rất xa lúc này cái này đại yêu. Hạ Cực căn bản không cần mơ ngộng băng đế ý tứ của những lời này. Bởi vì hắn đã thấy, nơi đây ôm hỏa chi nơi, bốn phía có ba tòa cô phòng, lúc này mỗi một cái cô phòng bên trên đều đã đứng đầy giáp sĩ. Siêu siêu siêu, tràn đầy thiên hỏa tiễn, trực tiếp vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, bay vụt mà tới. Hạ Cực cùng Ninh Tiểu Ngọc tán gẫu qua, biết rõ binh đạo khác biệt tại võ đạo, mà Tô Băng Huyền thủ hạ lộ ra nhiên có tinh thông chân chính binh đạo tướng lĩnh. Nhưng mà, loại trình độ này hỏa tiễn căn bản không đủ nhìn. Hạ Cực cũng không động, chẳng qua là khí kình tỏa ra. Tràn đầy thiên hỏa tiễn lập tức vỡ vụn bay ra, sau đó, ánh mắt của hắn cấp tốc quét qua, mơ hồ nhìn thấy ba tòa sơn phong đều có dị động, hiển nhiên mới vừa hỏa tiễn chẳng qua là món ăn khai vị, đang nhắc nhở hắn bọn hắn tới. Không thể bị động như vậy, nhưng lại không thể rời đi quá xa. Có ba ngọn núi, ta vô luận đi tòa nào, còn lại hai tòa đều sẽ đánh lén. Mấu chốt nhất, là ta không cách nào bại lộ 11 cảnh pháp thân, cũng không cách nào sử dụng như lai chẳng hạn. Làm sao bây giờ? Hạ Cực liếc qua An Dung Dung. Trưởng công chúa hiển nhiên đã nhận ra tình huống bên ngoài, nàng ý đổ ra tốc hỏa lưu hấp thu tốc độ, nhưng lại không được, trong thần sắc xuất hiện lo lắng. Nàng biết rõ phong Nam Bắc lợi hại, nhưng bây giờ đây không phải lợi hại có thể giải quyết, bởi vì vì công kích của địch nhân khoảng cách quá xa, dùng chính là binh đạo, mà phong Nam Bắc lại cần phải bảo vệ mình không thể rời đi quá xa. Nàng càng ngày càng gấp. Có ta tại. Hạ Cực nhàn nhạt trấn an một câu, tiếp đó cúi đầu nhìn về phía bên hông hai cái thần binh. Cái này hai cái thần binh đã trải qua đã thức tỉnh linh trí, cùng tâm ý của hắn tương thông, cũng có thể chịu hắn lực lượng, có thể nói là hắn di chuyển thân thể. Hạ Cực đột nhiên lật tay. Trắng đao vạn lý sinh vân vụ trong nháy mắt rút ra, áp xúc xương mù trong nháy mắt di tán, như thuần trắng lưu tinh va chạm đại địa, trong nháy mắt lọt vào trong tầm mắt bạc trắng, hướng về bốn phía kịch liệt khuyết trương. Đùng. Trắng đao bị rìm xuống ở trên mặt đất. Bầu trời lại bay tới không ít hỏa tiễn, nhưng lần này thế mà toàn bộ bắn sai lệch. Hỏa yêu không cần tầm mắt, nhưng các ngươi cần đi. Hạ Cực lại đột nhiên lật tay. Vèo. Đen đao lôi hỏa ra khỏi vỏ. Mang theo vô tận lôi hồ, nghịch thiên mà lên. Bay lăng ở giữa không trung. Lật tay tầm đó, sương mù đầy trời, lôi điện ngang trời. Tinh tế âm thanh truyền vào hạ cực trong thai. Ta Phật, như thế nào đánh? Bổ bọn hắn. Nơi này là mùa đông, bầu trời điện không đủ, ta hoán hận không ra rất nhiều lôi điện. Trước kia mùa đông, ta từ trước đến nay cũng không đi ra. Lúc này, một cái khác khá phóng túng giọng trẻ con truyền đến, yếu gà. Trong nháy mắt, trầm mặc lại. Tinh tế thanh âm nói, ta Phật, nó mang ta. Một cái kia khá phóng túng giọng trẻ con tiếp tục trào phúng, cần ngươi làm gì? Tinh tế thanh âm nói, ta không chấp nhặt với ngươi. Đồ vô dụng. Ngươi như thế nào như thế không có tố chất. Thoảng qua hơi. Hạ cực. Chính mình hai cái thần binh đều rất có cá tính A. Chớ ồn ào. Hạ cực ở trong ý thức kêu lên, tiếp đó lại nói, ngươi tới gần luôn có thể phóng điện A. Lôi hỏa nói, có thể. Hạ cực đấy lòng yên lặng đánh giá một chút, khoảng cách không sai biệt lắm. Giữa hệ thời điểm, lôi hổ có thể trả mấy ngàn trượng, bây giờ mùa đông, chém cái mấy trăm trượng nên vấn đề không lớn, cuộc chiến đấu này, liền là công kích khoảng cách so đấu. Hắn chỉ cần ngự đao đem đao phân biệt đưa đến ba tòa cô phong một bên, là được rồi. Đang muốn hành động. Lôi hỏa chợt chậm rãi nói, ta Phật, không cần. Nó nổi giận. Hơn nữa, nó cũng đã nhận ra nơi đây sương mù đầy trời, âm lanh ẩm ướt, chính là lôi điện có thể phối hợp hoàn cảnh. Ta Phật, bổ ai? Hạ cực nói, ba tòa sơn phong, đều là địch nhân. Nói xong, hạ cực bàn tay nâng cao, năm ngón tay mở ra, lực lượng hùng hồn bay thẳng đen đao. Ba tòa sơn phong chính đang bao lấy lệnh kỳ, chuẩn bị thi triển binh đạo bí thuật chúng giáp sĩ bất thình lình ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không dám tin nhìn phía xa. Cái kia đầy trời sương mù bên trong, càng là dâng lên một viên lôi điện đan dệt lớn viên bi, lừng lẫy mà sáng tỏ như mặt trời ngự trị ở cái này dị vực trường thiên bên trên. Từng đạo vặn bẻo lôi quang thỉnh thoảng từ lớn viên bi bên trong phóng xạ mà ra, vô tận lôi hồ như quần mặt trời vần quanh, tại cái kia lôi điện lớn viên bi tầm đó sôi trào mãnh liệt. Bốn phía sương mù hiển nhiên cường hóa lôi điện, cái kia nồng đậm mà che đậy thiên cơ tuyết trắng sương mù, lúc này lôi quang từng cơn, một cái chớp mắt sáng lên lại một cái chớp mắt thầm, lôi cầu như thế vũ trụ cổ thú độc đồng, tản mát ra khiến vạn vật sợ hãi uy áp. Trưởng công chúa cảm nhận được lực lượng này, cũng không nhịn được mở mắt nhìn một chút. Đáy lòng thầm than một tiếng, thật mạnh. Chợt lại nghi ngờ, cái này lôi hỏa thế nhưng là chính mình tiện hắn, rõ ràng chỉ là một thanh tuyệt điệu bên trong mang ra ít đi khí linh đao. Hắn là như thế nào làm đến bây giờ mức độ này? Thật sự là một cái có thể mang đến kỳ tích nam nhân. Hạ cực cuồng bạo lực lượng không ngừng xông vào đen đao. Cái kia lôi cầu càng lúc càng lớn. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, như gió lốc tan ra bốn phía. Lấp lóe vô tận lôi quang, chiếu rọi trong sương mù thiếu niên cái kia như ẩn như hiện khuôn mặt, thoáng như ma thần. Hạ cực nâng cái kia đã trải qua cực lớn lôi cầu, nhàn nhạt nói tiếng, một đao lôi dương. Lôi điện, hóa thành hoảng sợ liệt dương. Vâng. Vô tận lôi quang hóa thành lôi xả từ hạ cực bàn tay phía trên bay vụt, như siêu tân tinh nổ tung, hướng về bốn phương kích bắn đi. Tạch tạch tạch. Cùng nộ lôi điện trong nháy mắt thôn vệ ba tòa sơn phong giáp sĩ. Cầm đầu ba cái chỉ huy sứ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy thân thể lơ là, tiếp theo ý thức hoàn toàn mất đi, bọn hắn còn có lệnh kỳ binh đạo bí pháp không dùng, còn có phối hợp binh đạo bí pháp pháp khí không dùng, bọn hắn cái kia hỏa tiễn chẳng qua là tiệc trước món ăn khai vị mà thôi. Bọn hắn còn chuẩn bị từ từ lợi dụng khoảng cách trêu đùa cái này vật, khuất phục đế sư, vì chủ nhân lập xuống đại công. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Bành bành bành. Không ít đứng tại rìa vách núi giáp sĩ nhao nhao ngã xuống sườn núi, cái khác tê liệt ngã xuống ở trên vách núi giáp sĩ cũng là không chết cũng bị thương. Nhưng mà, lôi dương phóng điện còn chưa kết thúc. Chỉ thấy nó lơ lửng tại hạ cực đỉnh đầu, càng không ngừng cảm ứng đến chung quanh tồn tại, phóng xạ ra từng đạo lôi điện. Thật lâu. Lôi dương biến mất, hóa thành một cái đen đao từ phía trên bay xuống về hạ cực bên người. Thiếu niên bắt lấy trôi đao, về vào vỏ bên trong. Tại vào vỏ trước, đen trên đao lại lóe qua một đạo lôi hổ đánh vào trắng trên đao. Ôi trao cho ăn. Trắng đao bị điện bay. Hạ cực đưa tay, lại đem trắng đao bắt trở về, cũng theo vào trong vỏ. Yếu gà. Ngươi bị ta đánh bay. Nếu không phải ta sương ngủ. Ngươi bị ta đánh bay. Ngươi bị ta đánh bay. Hai cái đao dùm beng. Hạ cực nghe đến dở khóc dở cười. Sương mù dần dần tán, thiên địa từ từ sáng, mà vây quanh địch nhân đã không thấy. An Dung Dung đối với hắn lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, tiếp theo duy trì lấy hấp thu ma hỏa trạng thái, đã nhanh phải hoàn thành. Bất thình lình tầm đó. Dưới mặt đất tựa như có đồ vật gì tại như ánh chớp cấp tốc nhốn nháo. Hạ cực tốc độ phản ứng cực nhanh, mới cảm nhận được dưới mặt đất lực lượng, cũng đã rút ra đen đao, hướng về dưới mặt đất sâu chém mà đi, đao khí hóa thành khẽ cong tàn nguyệt hồ quang điện, thâm nhập dưới đất. Xoẹt. Đao chặt đứt cái gì? Nhưng mà, dưới mặt đất vật kia thực sự khổng lồ. Cái này một đao có lẽ chém tới nó một bộ phận, nhưng không có để nó chết. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt đất đột thứ mà lên, như cự thú đứng dậy. Một tôn tàn phế một góc kinh cực hoàng quan bỗng nhiên phá đất mà lên. Vương miện bên trên mỗi một cái rễ cây gai nhọn đều như bao trùm lấy trầm trọng lân giáp. Thời khắc mấu chốt, An Dung Dung cũng không thể không rời đi tại chỗ. Nếu không, nàng liền sẽ bị cái này gai nhọn đâm bị thương. Hạ Cực vọt tới bên người nàng, tay phải hóa ra hắc long móng, trực tiếp nắm lấy cái kia kinh cực hoàng quan, hung hăng rút ra, tiếp theo lại ném xa. Nhưng lần này dày vò, lại làm cho ma hỏa hấp thu xuất hiện mất khống chế. Một tia hỏa diễm trực tiếp tràn ngập hướng về phía An Dung Dung cánh tay, siêu cao nhiệt độ một khi tiếp xúc làn da, trừ thiêu hủy không có những khả năng khác. Ma hỏa diễm còn chưa đến, nàng sắc mặt đã tái nhợt, hấp thu ma hỏa lượng lớn tiêu hao, tăng thêm lúc này ngoài ý muốn, đã để cho dù là nửa bước 11 cảnh trưởng công chúa cũng mỏi mệt vô cùng. Lần này xung kích, để nàng thần hồn câu thương, sắc mặt trắng bệch. Hạ Cực tay trái đột nhiên quay về chỗ An Dung Dung phía sau, lực lượng cường đại trực tiếp theo nàng kinh mạch xông về ma hỏa vị trí. Bên ngoài thân cương khí chấn động, thoáng chỉ hoán ma hỏa rơi xuống. An Dung Dung cũng mới tỉnh hồn lại, cưỡng đề lên một hơi, hai tay chấn động thủy tinh cầu, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh vị trí, cái kia mất khống chế ma hỏa còn ý đồ đánh thẳng tới, nhưng dù sao bị thủy tinh cầu ngăn trở. Tiếp theo, bị chậm rãi thu nạp nhập viên bi. Cái này đột ngột một màn, chậm rãi lắng xuống. Hai người cũng là yên tĩnh lại. Hạ Cực tay phải rút ra trắng đao, một lần nữa để sương mù bao phủ nơi đây. Tiếp đó rõ rệt hắc long móng cảnh giác chú ý đến dưới mặt đất, mà hắn tay trái dán tại trưởng công chúa phía sau. Đỏ xa đã ướt đẫm, nếu như không xuyên, hiện ra da thịt tuyết trắng. An Dung Dung lợi dụng Hạ Cực lực lượng, cẩn thận hấp thu xong còn sót lại ma hỏa. Thủy tinh cầu hiện ra hỏa hồng bộ dáng, tuy có biến cố, nhưng chúng quy là thành công. An Dung Dung cây đuốc loại thu nhập không gian chữ vật, lúc này mới phun ra một chùm huyết vụ, vô lực ngã hoạt ở trên mặt đất. Hạ Cực đang muốn vẽ ra hai đạo sinh phù đánh vào trong cơ thể nàng, lại chợt nghe bốn phía truyền đến kỳ dị tiếng bước chân. Hiên ngang khí độc theo gió mà đến. Nhiệt độ cao trong nháy mắt đem không khí từ nhiệt độ thấp nâng cao đến 3-40 độ, hơn nữa nhiệt độ còn đang lên cao. Hạ Cực thừa dịp hỏa độc còn chưa tới đến, vội vàng hít sâu một cái không chứa độc thiên địa chi khí, cấp tốc thu hồi trắng đao, tiếp đó không lưng ôm lấy toàn thân ướt đẫm trưởng công chúa. An Dung Dung cũng ôm chặt lấy hắn. Hai người dính chặt vào nhau. Nhưng ai cũng không có gì tình yêu nam nữ tâm tư. Sức gió phun ra, oanh kích lấy ôm hỏa chi chỗ mặt đất. Cường đại phản xung lực mang theo hai người càng không ngừng chập trùng, càng không ngừng bay lên vân tiêu. Hướng đông nam phương hướng đi. Ta. An bài người. Hồ, đi đến bên hồ. Hạ Cực thuần thục chạy ra hỏa yêu vây quanh, ôm lấy mặt như giấy vàng trưởng công chúa đi tại hoang vu đại địa bên trên. Gió tuyết như đao. Giang đường dài giằng giặc. Không ngừng không nghỉ. Hạ Cực điểm rơi chọn tại một chỗ không có thảm thực vật dài bên hồ. Tuy là mùa đông tuyết lớn, hỏa cấp giáng lâm, nhưng nơi đây hồ nước lại may mắn chưa từng chịu đến ô nhiễm, như cũ thanh tịnh như gương, huyền tựa như áo tơ trắng mỹ nhân nằm ngang tại cái này dị vực quần phong trong lồng ngực. Đêm khuya, tuyết dừng lại, tháng ra. Trong sáng nguyệt hoa bên trong, trưởng công chúa nằm tại đá cuội bên trên. Hạ Cực liền bức tranh ba rằng sinh phủ, đánh vào cái này đỏ xa nữ tử trong cơ thể. An Dung Dung phát ra thoải mái âm thanh. Nhưng mà, sinh phủ trị thể, lại không trị thần, mới vừa ma hỏa mất khống chế, An Dung Dung nhưng là thật tại tử vong trước đi một lượn, tâm cảnh còn có chút loạn. Hạ Cực nhặt được lạnh nhánh, sinh đống lửa, lấy đồ ăn. Ở trong màn đêm vây quanh ở hỏa diễm một bên. Hạ Cực chuyển nướng. Trưởng công chúa Nhu Nhu nghiêng nằm lấy, nhìn xem bị ánh lửa chiếu sáng nam nhân, đột nhiên nói, ta đi một cái bên hồ, ngươi đừng quay đầu nhìn. Hạ Cực tùy ý nói, đi đi. Trưởng công chúa chân thành nói, nhìn ngươi chính là cầm thú. Hạ Cực cười cười. Không bao lâu, hắn liền nghe đến phía sau truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thoát y lìa âm thanh, sau đó là sóng nước bị tay vén lên âm thanh, cùng nhẹ nhàng thở dốc. Hạ Cực không có quay đầu, chuyên tâm chuyển nướng, thỉnh thoảng vung điểm hạt muối tử, lại đem nướng chín đưa đến miệng bên trong. Bất thình lình, dài bầu trời vang lên một tiếng ưng lệ, hai cái tráng ưng bị rực mà bay, cướp quá đỉnh đầu. Trong hồ truyền đến An Dung Dung âm thanh, người của ta nhanh đến. Chương 153. Hẹn năm 500, dung nham ma long. Bích Ngọc Hồ, ánh trăng đồng, mỹ nhân trang điểm, thiếu niên đưa lưng về phía cái kia phong tình vạn trùng cảnh đẹp, có một cái không có một cái chuyển động nướng thịt, đen trắng hai cái đao cắm ở hai bên người hắn hai bên. Dị vực cấp nơi, tuyết hỏa hương vị kề sát đất mà đến, Hạ Cực cảm giác phải cần một chén rượu, hắn liền lấy ra một vò, đẩy ra giấy dán, mùi rượu hỗn tạp lấy ánh trăng, theo hắn cổ họng xông vào lục phủ ngũ tạng. Lạnh rượu sợ nhất một người độc uống. An Dung Dung đổi lại một thân bộ đồ mới, đỏ áo lông, da hiệu dày, bên hông treo đem từ đầu đến cuối còn chưa dùng đỏ đao, nàng hai tay đắp lên Hạ Cực trên vai, lại câu qua cổ của hắn, gương mặt ôn nhu dán tại hắn trên tóc nhẹ nhàng cọ sát. Sợi tóc rủ xuống, quấn quýt lấy nhau. Mùi thơm của nữ nhân bên trong. Ánh sao rơi. Hai người không lời. Trưởng công chúa bất thình lình nói khẽ, nếu là 500 năm về sau, ngươi ta còn chưa có chết, còn đi tại một con đường bên trên, còn có thể như bây giờ, ngươi tới cưới ta có được hay không? Hạ Cực nhìn trước mắt nhảy vọt ánh lửa, cảm thụ được phía sau ôn nhu, lại nhìn xem vô cùng vô tận bóng đêm ngân hà, từ vạn cổ trước mà đến, hướng vạn cổ mà đi. Nhân sinh đường đi, tại cái này mênh mông thần bí thời không so sánh, bất quá giống như phụ du, chiêu sinh mộ tử. Không biết xuân thu, phàm nhân không biết 500 năm, chỉ nói trả mét tương dầm muối, so phủ du lại tốt bao nhiêu. Còn nếu là sống qua 500 năm, mặc dù còn có cô đơn, nhưng tiểu gì cũng sẽ nghĩ có người làm bạn, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh. Trưởng công chúa dùng thân thể mềm mại ủi ủi hắn, có được hay không? Hạ Cực nói, ta quê nhà có một loại thuyết pháp gọi phất lai cách. Cái gì là phất lai cách? Ý là, ngươi một khi lập xuống lời thề, ước định, như vậy thường thường liền cách cái chết không xa. Ngươi quê quán nhưng thật có ý tứ. Tỷ như một cái thân kinh bách chiến tướng quân nói đánh xong trận đánh này liền về nhà kết hôn, như vậy tướng quân này 89 phần 10 sẽ chết trận. Tỷ như một cái bộ khoái nói trên tay của ta nắm qua vô số hung ác lưu manh, lần này cũng sẽ không có việc gì, như vậy cái này bộ khoái liền cách cái chết không xa. Mỏ quả đen. Ta quê nhà nói cái này gọi là độc sữa. Độc. Độc cái gì? Hạ Cực cười ha hả, tiếp đó vướt vướt An Dung Dung tóc dài. Sau đó lấy ra một cái ống sáo. Sờ đến ống sáo lúc, hắn rốt đặc cắn mai. An Dung Dung hiển nhiên sẽ thổi địch, chỉ nhìn động tác liền biết là người trong nghề còn là ngoài nghề. Hiển nhiên nam nhân ở trước mắt là cái từ đầu đến đuôi ngoài nghề, dùng rút đao tư thế rút ra ống sáo. Nhưng mà, Hạ Cực hơi hơi dừng một chút, làm sơ lục soát, tìm được hai viên dự trữ tại mi tâm màu xanh kỹ năng ngọc, cao đẳng âm luật tinh thông, tiêu giao tiếng địch chỉ, lại tìm được một viên màu tím kỹ năng ngọc tiên nhân địch pháp. Tiếp đó trực tiếp sử dụng. Trong nháy mắt, giống như mấy chục năm khổ luyện địch nghệ kinh nghiệm cùng kỹ xảo đã trải qua dung nhập nội tâm của hắn. Hạ Cực đem ống sáo tiến đến bên môi lúc, đã là đại sư, nghiêng đầu nhìn thấy trưởng công chúa cười nhìn lấy hắn, thế là nhắm mắt, nhẹ nhàng thổi động âm tiết như nhất. Có ít người mới mở miệng, liền sẽ để thiên địa yên tĩnh. Trưởng công chúa biểu lộ trở nên khiếp sợ, sau đó nhắm mắt lại, nghe cái này trầm đồng mà mang theo độc hữu tâm cảnh tiếng địch. Nàng sai. Cái này cái nam nhân ở đâu là ngoài nghề, hắn đã là đạo này đại sư, chính mình nhìn lầm. Nàng nhẹ nhàng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, đáy lòng có lấy một tia khó được cảm giác an toàn cùng ôn nhu. Hạ Cực để xuống ông sáo, nhẹ giọng hừ hát lên. Phiêu bạc tuyết, chập chờn về gió, ý thơ linh hồn, càng xếp tình nhân, tổng quen dùng lỗ mãng tươi tốt hiểm bồi thâm trầm. Ta yêu ngươi thê lương hai mắt, minh nguyệt sao trời, không xa vạn dặm, gõ nhập tâm cửa. Thanh sướng xong, Hạ Cực thu hồi ông sáo. An Dung Dung trước mắt bất thình lình có một tầng thật mỏng vụ sa, nàng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy nam nhân eo, tựa ở trên vai hắn. Sau này, lúc này một màn sẽ vĩnh viễn điêu khắc tại linh hồn, mà vô luận 500 năm về sau, nàng còn sống hay không, có hay không cùng nam nhân này còn cùng đường, phải chăng còn như bây giờ, nàng đều sẽ không lại quên cái này cái nam nhân, bởi vì, trên đời sẽ không có so với hắn người càng tốt hơn. Giờ khắc này, thiên địa ở lại tại cái này dòng sông thời gian đoạn ngắn bên trong. Sát phạt, chinh chiến, âm mưu dương mưu đều giảm đi, biến đến hòa bình. Nơi xa bất thình lình vang lên dậy đặc tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mười mấy tên đầu vai rơi trắng ưng người áo đen chạy tới, nhìn thấy trong ngọn lửa ngồi nữ nhân, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, tham kiến đại nhân. An Dung Dung trên mặt tiểu nữ nhân bộ dáng đã trải qua biến mất, nàng đứng dậy lúc, lại trở thành có thể cùng băng đế đánh cờ chống lại trưởng công chúa, nàng quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí chàng, đến rồi bao nhiêu người? 1000 ương vệ. An Dung Dung lạnh lùng nói, Bắc Địa Ưng Vương là không coi trọng ta a. Đại nhân bất giận. Hỏa cướp đã tới, Ưng Vương đang mang tộc nhân rút lui. Được rồi, ta có một việc muốn các ngươi đi làm. Đại nhân mời nói, chúng ta tới đây, mạng chính là giao cho ngài. Rời đi trước chỗ này. An Dung Dung ánh mắt giật giật, tiếp đó lạc định tại cái này Bích Ngọc Hồ cách bờ trên núi đá, cái kia núi trơ trụi, không có nửa điểm thảm thực vật, cũng sẽ không bị cái kia một thuộc tính đại yêu giám thị đến. Tay nàng chỉ một điểm, đến đó. Rõ. Vừa dứt lời, cầm đầu ưng vệ bất thình lình một huýt sáo, hắn rất nhiều cự sĩ trắng ưng lập tức đằng phi lên, trong đó hai cái rơi vào Hạ Cực cùng trưởng công chúa trước mặt. An Dung Dung hai tay nắm lấy ưng chảo, Hạ Cực cũng học. Trắng ưng bay lên, mang theo hai người phi không, không bao lâu liền rơi xuống cái kia núi đá một chỗ bí mật hẻm núi một bên, trong cốc tuyết động cực dày, hiển nhiên chưa từng bị hỏa cướp nhiễu loạn qua, coi là một cõi cực lạc. Rất nhanh, ưng vệ lục tục ngao ngoe toàn bộ nắm lấy ưng chảo bay tới nơi đây, nhao nhao quỳ rạp xuống trưởng công chúa trước mặt. An Dung Dung cái này mới nói, thứ nhất, tìm kiếm Tô Băng Huyền, thứ hai, dẫn ra hết thể đến gần Hỏa Yêu. Rõ. Tìm tới Tô Băng Huyền về sau, nếu như hắn tại tu luyện, kết hết tất cả lực lượng đi làm nhiều hắn. Nếu như hắn không có tu luyện, như vậy lập tức trốn, nhớ tới trước tiên hướng sơn cốc này phương hướng chạy, chạy đến nửa đường, thừa dịp hắn không chú ý, lại lặng lẽ lộn vòng hướng một bên khác. Phải. Chẳng qua là. Vì sao muốn như vậy? Bởi vì ngươi cho rằng hắn không có chú ý tới, nhưng thật ra là hắn cố ý để ngươi cho rằng hắn không có chú ý tới. Đặt câu hỏi ưng vệ chỉ cảm thấy nhức đầu, sớm biết không hỏi, thế là trực tiếp về tiếng, rõ. Lưu lại 200 người hộ vệ ta, chỉ muốn các ngươi không chết, thì không cho để bất luận cái gì tồn tại quấy rầy đến ta. Rõ. Cái này không biết từ đâu mà đến ưng vệ phân công rõ ràng, rất mau vào đi hiệu suất cao an bài, 200 người phân biệt canh giữ ở cái này đỉnh núi từng cái quan khẩu, còn lại 800 người thì là hướng về các phương bay đi. An Dung Dung lúc này mới thở phào một cái, hướng về phía Hạ Cực nói, Nam Bắc, ta không có thời gian, Tô Băng Huyền nhất định cũng tại đột phá 11 cảnh, chờ đến hắn đột phá, liền sẽ lập tức tới tìm ta. Ưng vệ chỉ có thể trì hoãn, không cách nào ngăn cản. Người trông coi ta, nhưng hàng vạn hàng nghìn không nên quên ta tối hôm qua cùng lời của ngươi nói. Nàng hạ giọng truyền âm, nếu như thế cục nghiêng về một phía, ngươi tự tay giết ta. Nếu không, ta làm quỷ đều sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Cực, đừng nói ngốc lời nói. Cũng đừng lãng phí thời gian, đi đi. Đáy lòng của hắn cũng đối với người khác 11 cảnh tràn ngập tò mò, không biết rằng cái này trưởng công chúa ngưng tụ ra pháp thân sẽ như thế nào đâu. An Dung Dung đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, hô, uy. Hạ Cực ôn hòa nói, có lời gì, chờ cảnh giới đột phá lại nói. An Dung Dung cười cười, cảm khái một tiếng chính mình như thế nào dài dòng, tiếp đó ngồi vào một chỗ trên đất trống, lấy ra thủy tinh cầu. Viên bi bên trong u lam ma hỏa chi loại bước lên tựa như biển, cất giấu tuyệt đại uy năng. Tạch tạch tạch. Trưởng công chúa bất thình lình tầm đó thân thể bắt đầu biến hóa, da thịt chụp lên một tầng vảy rồng. Làn da như trở nên óng ánh long lanh, hắn xuống từng đạo khí lưu màu đen cấu tạo thành kỳ dị mạch, cái kia mạch không giống người mạch, mà là một loại hung mãnh dị thú. Cùng lúc đó, một cỗ nằm ở chuỗi sinh vật chóp đỉnh mạnh thú uy thế hướng bốn phương che mà đi, khiến nguyên bản yên tĩnh tuyết cốc càng trở nên tĩnh mịch một mảnh. Như thế hết thảy bùn đất núi đá bên trong tiểu sinh mạng đều đã hoảng sợ ngậm miệng, cũng hoặc thoát đi. Hạ Cực biết rõ, đây là Tô gia đặc thù rồng pháp. Tô gia máu, liền là long huyết. Rồng cũng có chủng, hỏa cũng có loại. Không biết trưởng công chúa 11 cảnh pháp thân là cái gì rồng, cũng không biết cái này tùy ý hái ma hỏa là cái gì chủng loại hỏa. Hắn ngồi tại bên cạnh ngọn núi, hơi chút điều tức, trong tim suy tư một số việc. Như là, như thế nào tại cái này hỏa cấp bên trong tăng lên nhiều nhất thực lực, đột phá thọ nguyên 500 năm gông cùng xiển xích. Như là, chờ trưởng công chúa trở thành tộc trưởng, tiếp đó bắt đầu khống chế Tô gia, thông qua khống chế Tô gia, lại đem bản tay hương cái khác tứ đại thế gia. Như là, trong vòng 20 năm cần đem không diệt mã hỏa mang về Tô gia, khi đó có lẽ chính là mình cùng Tô gia lão tổ quyết đấu ngày. Nhưng mà, đây không phải trò chơi, hắn không thể phạm sai lầm. Hắn đối Tô gia lão tổ căn bản cũng không có nửa điểm khái niệm, như thế nào đánh. Hắn nhìn xem đêm tối. Yên lặng vẽ lấy sinh tử phù, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thẳng đến hoang vu đường chân trời xuất hiện thứ một vệt kim quang. Bình minh đến. Không có tuyết rơi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một đạo hỏa tuyến từ đằng xa mà đến, hiên ngang khí độc nương theo lấy nhiệt độ cao hỏa yêu không ngừng đốt cháy vật liệu gỗ. Mặt đất không ngừng xuất hiện vật liệu gỗ đang chỉ dẫn lấy những này hỏa yêu con đường, mang theo bọn hắn hướng trước chạy. Rất nhanh. Đám này hỏa yêu liền đã đi tới Bích Ngọc bên hồ, xoay quanh tại chính mình cùng trưởng công chúa tối hôm qua vị trí. Nhưng dãy núi cùng cái kia chỗ nước cạn cách rất cự ly xa, có cách một cái hồ lớn, hỏa yêu không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn. Mà băng đế bên kia đại yêu hiển nhiên cũng chỉ có thể truy tung đến bên hồ. Thế cục xa vào kỳ diệu giằng co. Cái kia một chút đại yêu tựa hồ bởi vì mất dấu bọn hắn, mà xa vào phẫn nộ trạng thái, không ngừng dẫn hỏa yêu tới, tích tụ đầy hồ này bên cạnh. Ưng vệ cẩn thận cất dấu. Nhìn xem bờ hồ một màn kinh khủng. Bất quá mấu chốt thời gian, bọn hắn có thể sử dụng trắng ưng chạy trốn, cho nên, cũng không có đặc biệt chớ khẩn trương. Bất thình lình. Nơi xa lại sản sinh biến hóa. bên bờ tích tụ hỏa thi, hỏa thú bất thình lình bắt đầu phát cuồng chạy trốn. Hạ Cực dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp xa xa trời biến thành một đám lửa, đỏ bừng vô cùng, tầng mây như dung nham, vắt ngang bầu trời. Mặt đất hết thảy đều tại đốt cháy, nham thạch đều tại nóng chảy. Nhỏ sau một lát, đám người đều thấy được đó là cái gì. Kỷ luật nghiêm minh, làm vì tử sĩ ưng vệ đều hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ hỏa cướp vì sao được xưng là cướp. Bởi vì, căn bản chính là không cách nào đối kháng, không cách nào thoát đi, không cách nào đối mặt một đám ma quỷ. Giáng lâm tại này nhân thế. Kia là một cái, hoặc là nói một cái đang tại thiên không phi hành cự thú. Quanh thân bao trùm đen đỏ áo giáp, như thế còn sống dung nham, nó thân hình vô cùng bành trướng. Lưng bên trong còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, ngọn lửa kia tĩnh mịch mà biến hóa kỳ lạ thiêu đốt lên. Cái này cự thú, hoặc là nói là cùng trong ấn tượng hỏa long tuyệt đối không khớp một cái hỏa long, bốn chân mở ra, từ xa mà tới. Xa xa hỏa thú, hỏa thi bị nó như thế quét qua, lập tức tan ra bốn phía, nhưng này hỏa long lại là bỗng nhiên kề sát đất mà đi, mở ra miệng rộng, cơ lấy những cái kia hỏa thú, hỏa thi, ngai cũng không ngai. Trực tiếp theo cổ họng của nó cút vào nó cái kia so kim loại lò luyện càng nóng bỏng trong cơ thể, trong nháy mắt tiêu hóa. Hơn 10 tên ưng vệ vội vàng thả ra trắng ưng dương cánh, nghị dẫn hỏa long hướng tướng phương hướng ngược mà đi.